Chương 1551, Ngút Trời Kỳ Tài. Vân Đằng Đại Lục tông môn san sát, cường giả vô số, thế nhưng là dù cho là cái gọi là kỳ tài ngút trời, đó cũng là một bước một cái dấu chân trên việc tu luyện đi. Chỉ tiếc, Diệp Vô Danh đối với mình cái này quan môn đệ tử vẫn là đánh giá quá thấp một điểm. Tu vi, có câu nói tốt, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không tính là gì vấn đề. Phong tơi Lý Diệp trên thân, đó chính là có thể sử dụng tu vi giải quyết vấn đề căn bản liền sẽ không trở thành vấn đề. Nếu không là hắn một mực cố gắng áp chế chính mình tốc độ đột phá, rất sợ cảnh giới tốc độ đột phá quá nhanh, tạo thành căn cơ bất ổn chưa hề nhất thời ham thiên tài khoái cảm, lại cuối cùng tiếc nuối chúng thân, hủy tất cả tiền đồ. Bây giờ Lý Diệp thậm chí tu vi cảnh giới đã sớm đuổi kịp nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân đám người. 10 ngày sau mộ kiếm mở ra, mặc dù không biết bên trong đến cùng có cái gì nguy hiểm, bất quá đã liền sư tôn đều nói tu vi không đến thiên tôn cảnh đi vào cơ bản không có đường sống. Dù là tu vi đạt đến thiên tôn cảnh, đó cũng là cựu tử nhất sinh. Ngươi tới đây 10 ngày thời gian, ta cần phải thật tốt tu luyện đột phá một chút. Sớm lúc trước tu vi cảnh giới của hắn liền đến địa tôn cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Tại thu phục thất tinh kiếm về sau, liền cảm thấy triệu chứng đột phá. Quả nhiên, bế quan không đến 3 ngày, Lý Diệp trong động phủ, linh khí chung quanh cũng bắt đầu bạo động. Đây là đột phá báo hiệu, một khi có người giờ phút này xuất hiện, ác ý đánh gãy, Lý Diệp không nói đột phá thất bại, thậm chí còn sẽ trọng thương, nghiêm trọng hạ thậm chí tu vi rút lui cùng tử vong. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lý Diệp lần này bế quan, ai đều không có thông chi, vẹn vẹn chỉ còn sót lại Lý Sư Sư một người. Dù sao cũng là Long Sư hóa hình, một cái Lý Sư Sư đủ để gánh vác Lý Diệp an toàn trách nhiệm. Mà lại so sánh những người khác, bây giờ Lý Sư Sư xem như bên cạnh hắn tu vi cao nhất một người. Trừ cái đó ra, giải độc đầu nhã tu vi bây giờ cũng là để Lý Diệp có chút nhìn không thấu, bất quá Lý Diệp nhiều ít vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng nàng. Lần này đột phá, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, vốn là Lý Diệp căn cơ liền phi thường vững chắc, tăng thêm chuẩn bị đầy đủ cùng trong động phủ linh khí dư giả, vẹn vẹn mất một ngày thời gian. Một trận thiên địa dị tượng, chỉ là so với nhiều ngày trước cái kia hùng vĩ, lần này thiên địa dị tượng bao nhiêu có vẻ hơi phổ thông. Chỉ là thiên địa dị tượng cũng không tầm thường sự vật có thể dẫn phát, càng đừng nói một khắc này, không ít người đều nhìn thấy hư không thương khung đỉnh chót, phảng phất có được gần ẩn tiên nhạc vang lên. Lại là Thiên Tuyền Phong. Thiên ngoại thiên tông môn trên dưới, đều trong lòng nghi hoặc, cái này Thiên Tuyền Phong đến cùng là đi cái gì vận khí cất chó, liên tiếp phát sinh thiên địa dị tượng. Chỉ là có kinh nghiệm của lần trước, không ít người trong lòng đều đem lần này thiên địa dị tượng cùng lần trước liên hệ đến cùng một chỗ. Các ngươi nói, có phải hay không là cái kia chôn giấu tại Thiên Tuyển Phong thượng cổ thần binh nhanh sắp xuất thế rồi? Sở dĩ kết nối liền xuất hiện thiên địa dị tượng. Có khả năng, chỉ tiếc loại này thần binh bảo vật, trừ phi là chủ động xuất thế, nếu không căn bản không có biện pháp cưỡng ép tìm tới, trừ phi đem toàn bộ Thiên Tuyển Phong san thành bình địa. San thành bình địa. Không nói có thể hay không tìm tới thần binh bảo vật, coi như có thể tìm tới. Thiên Tuyển Phong một hủy, toàn bộ thiên ngoại thiên bí cảnh thế giới đều sẽ rung chuyển vỡ tan, được không bù mất. Đúng vậy à, cũng là cái này cân nhắc, tông môn trên dưới mặc dù gấp, nhưng cũng không có thể làm sao. Cũng may nếu biết thần binh bảo vật ngay tại chúng ta tông môn, sớm một chút xuất thế cùng muộn một chút xuất thế, đều không có liên quan quá nhiều. Lý Diệp cũng không biết, chính mình đột phá còn có thể gây nên thiên địa dị tượng. Sau 5 ngày, Lý Diệp một mặt thần thanh khí sảng xuất hiện tại động phủ bên ngoài. Lần này bế quan, mặc dù hắn rất điệu thấp, bất quá Thiên Tuyển Phong trên dưới không ít người vẫn mơ hồ đoán được hắn vì chuyện gì chuẩn bị. Không phải sao, vừa bế quan ra, liền thấy Bạch Cảnh Vân cùng kiếm thần đám người đã xuất hiện. Mấy người một đến, không có chờ mở miệng, nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Kiếm thần trên dưới đánh giá Lý Diệp liếc mắt, tiếp lấy lộ ra một tia cười yếu ớt, khẽ gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đã nhìn ra Lý Diệp lần này bế quan, thành công đột phá đến thiên tôn cảnh, mặc dù chỉ là mới vào thiên tôn cảnh, thế nhưng là so với mấy ngày trước, chí ít có không ít bảo vệ tính mạng vô liếng. Sư đệ, nguyên bản ta cùng đại sư huynh còn lo lắng lần này người tiến vào mộ kiếm nguy hiểm trùng điệp, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá. Bởi như vậy, mặc dù không nói có 7-8 phần nắm chắc, bất quá lấy sư đệ thủ đoạn của ngươi, cũng là có 4-5 phần 10 cơ hội có thể từ mộ kiếm bên trong đi ra. Lý Diệp đã sớm biết, mộ kiếm tồn tại lịch sử, có thể truy tố đến hàng vạn năm trước thời đại thượng cổ thời kỳ cuối, trên vạn năm đến, đi vào trong đó bộ pháp tông môn cao thủ, thiên phú xuất chúng kỳ tài yêu nghiệt, nhưng là chân chính sống sót mà đi ra ngoài, 10 không đủ 1. Có thể từ Bạch Cảnh Vân trong miệng nói ra 4-5 phần 10 năm chắc, rất hiển nhiên đám người đối với Lý Diệp lòng tin phi thường đủ. Cái này cũng cùng hắn hơn một năm nay 2 năm qua nhiều lần sáng tạo kỳ tích có quan hệ, trên thiên tuyển phong hạ đệ tử rất nhiều lòng người bên trong. Lý Diệp chính là một cái có thể sáng tạo kỳ tích, không thể theo lẽ thường để phán đoán người. Lý Diệp đột phá, đối với thiên tuyển phong là một chuyện vui, thế nhưng là tin tức sau khi truyền ra, cái khác tất cả đỉnh núi phản ứng đều là không giống nhau. Trong đó, thiên su phong bên trên, bình thường đệ tử còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là thiên su phong lấy thiên su chân nhân cầm đầu một đám người, liền hiển nhiên có chút không quá cao hứng. Cái này Lý Diệp, làm sao tốc độ đột phá nhanh như vậy? Thiên su chân nhân giọng căm hận nói, nếu không là Lý Diệp, hắn nhiều năm qua kế hoạch cũng sẽ không trì hoãn. Sư huynh, kẻ này hoàn toàn chính xác có đại khí vận mang theo, mà lại thiên phu không kém chút nào. Thậm chí so với Thiên Nguyên Phùng Diệp hai người đều muốn cao hơn một bậc, bất quá lần này chính là mộ kiếm, đừng nói Thiên Tôn sơ kỳ, liền xem như hai người chúng ta đi vào, cũng không dám nói có 7-8 phần nắm chắc. Mở miệng một người, chính là chấp trưởng chấp pháp đường Thủy Nguyên Chân Nhân. Mặc dù chấp pháp đường độc lập bên ngoài, thế nhưng là ai đều rõ ràng Thủy Nguyên Chân Nhân chính là từ Thiên Xu Phong đi ra cường giả. Thậm chí cùng Thiên Xu chân nhân chính là sư huynh đệ. Nghe được chính mình sư đệ phân tích, Thiên Xu chân nhân bao nhiêu đạt được một chút bản thân an ủi, nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là tránh không được trong lòng ưu sầu, chỉ sợ kẻ này coi là thật có quỷ thần chi lực, vạn nhất từ cái kia mộ kiếm bên trong đi ra, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là muốn phụng hắn thành trưởng giáo chân nhân hay sao? Lúc này ở trận, đều là Thiên Xu Phong bên trên số ít mấy cái hạch tâm cao tầng, trừ Thiên Xu chân nhân cùng Thủy Nguyên chân nhân bên ngoài, liền Phùng Diệp cùng Thiên Nguyên cũng không có tư cách xen vào, đứng ở một bên không dám lên tiếng. Ngược lại là một bên Võ Thông Thiên, mặc dù có tư cách mở miệng, lại đối với hai người bất mãn trong lòng khịt mũi coi thường, thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù ngay từ đầu Võ Thông Thiên hoàn toàn chính xác cũng muốn nhằm vào qua Lý Diệp, thế nhưng là so với hai người này, hắn mục đích liền đơn thuần rất nhiều. Tiểu tử kia nói muốn chờ mộ kiếm trở về sau, mới có thể đem quy nguyên đan cho lão phu, vì quy nguyên đan, lão phu cũng không thể để hắn ở bên trong có ngoài ý muốn. Võ Thông Thiên tâm bên trong cái gì quyền lực địa vị đều không có quan hệ gì với hắn, hắn quan tâm hơn chính là việc quan hệ mình liệu có thể đột phá hoàng cảnh một tuyến khả năng. Chương 1552, Tiên Quỳnh Ngọc Lộ. Quy Nguyên Đan, Lý Diệp vẫn chưa thứ nhất thời gian giao cho Võ Thông Thiên, đây cũng chính là chỗ thông minh của hắn. Bởi vì bắt lấy Võ Thông Thiên mệnh môn, để Lý Diệp tại toàn bộ quá trình bên trong, đều chiếm cứ chủ động. Vốn là Lý Diệp còn muốn khi tiến vào mộ kiếm trước đó, lại một lần nữa khai lò luyện đan, dù sao lần trước luyện chế Quy Nguyên Đan linh dược còn thừa lại một phần. Có thứ một lần thành công kinh nghiệm, Lý Diệp chí ít có 8 thành nắm chắc, lần thứ 2 cũng sẽ thành công. Thậm chí lần thứ 2 luyện chế ra tới số lượng, tuyệt đối phải so lần thứ nhất càng nhiều, chí ít không có khả năng giống lần thứ nhất như thế bởi vì chuẩn bị không đủ, thần hồn tiêu hao nghiêm trọng kém một chút thất bại trong gang tấc, lãng phí không ít dược lực. Thiên Tuyển Cung bên trong, bây giờ Diệp Vô Danh cùng mình mấy tên thân truyền đệ tử, từ khi đạt được Lý Diệp trong tay cái kia một phần hoàn chỉnh thất tinh kiếm quyết tâm pháp kiếm phổ về sau, liền mừng rỡ, không chỉ có đem thiên tuyển một mạch mất đi tâm pháp bù đắp, thậm chí còn biến tướng đạt được cái khác sáu đại truyền thừa tâm pháp. Trường Thọ Đan. Đúng. Trường Thọ Đan. Lý Diệp bây giờ trên thân chân quý nhất đan dược chỉ có hai loại, một cái là Trường Thọ Đan, một cái thì là Quy Nguyên Đan. Sớm tại khi mới nhập môn Thiên Tuyển Phong thời điểm, Lý Diệp liền nhìn ra sư tôn Diệp Vô Danh mặc dù còn sinh cơ bừng bừng, một tiếng khí tức xa xăm kéo dài, khoảng cách đại nạn còn có một đoạn thời gian, thế nhưng là cân nhắc đến Diệp Vô Danh là ngàn năm trước liền thành danh cường giả. Bình thường tôn giả cảnh tuổi thọ cũng bất quá chỉ là ngàn năm trên dưới, coi như Diệp Vô Danh bây giờ còn chưa tới đại nạn, thế nhưng là cũng không chừng chính là trăm năm sau quan cảnh. Vì đây, mới có bây giờ một màn này. Thế gian coi là thật có loại này thần kỳ đan dược. Nghĩ hắn Diệp Vô Danh cũng coi là tung hoành thiên hạ ngàn năm, kiến thức tuyệt đối không thấp, nhưng cũng là lần đầu tiên biết. Thế gian lại còn có loại này nghịch thiên đan dược tồn tại, cho dù là tâm cảnh vững như bàn thạch, lúc này cũng khó tránh khỏi trên mặt lộ ra từng tia gợn sóng. Sư tôn, đan dược này kỳ thật tại hơn vạn thời kỳ liền đã xuất hiện, chỉ bất quá về sau lại thất truyền, chính là lúc trước đệ tử tại Bích Thủy Hiên lúc, một tên tiền bối tặng cho, chính đệ tử giỏi đối với đan đạo phương diện này cũng có một chút nghiên cứu. Liền đem cái này Trường Thọ Đan cho luyện chế ra. Đổi cái khác bất kỳ người nào, Diệp Vô Danh đều sẽ bán tín bán nghi, thế nhưng là trước mắt Lý Diệp, lại làm cho hắn cảm thấy dư thừa hoài nghi hoàn toàn không cần thiết. Đan dược này, có thể trì hoãn tôn giả cảnh cường giả 200-300 năm thọ hạ. Sư tôn trong tay cái này một viên, chính là đệ tử luyện chế Trường Thọ Đan phẩm chất tốt nhất, theo đệ tử phán đoán. Sư tôn phục dụng về sau, ít thì 400 năm, nhiều thì 500 năm không thành vấn đề. 4-500 năm, dù là chỉ là phỏng đoán cẩn thận, đều có thể bằng thêm 400 năm tuổi thọ. Dù cho là sống ngàn năm Diệp Vô Danh nghe, cũng là khuôn mặt có chút động. Cái gọi là người thu hoạch được càng lâu, kỳ thật liền càng sợ chết. Diệp Vô Danh mặc dù xuất thế lạnh nhạt, không tranh quyền thế, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không muốn đạt được càng lâu, nhất là, có nhiều thời gian hơn, liền mang ý nghĩa hắn có khả năng xung kích cao hơn cảnh giới võ đạo. Diệp Vô Danh có lẽ đối với sinh lão bệnh tử cũng không e ngại, thế nhưng lại một lòng võ đạo. Quả nhiên, từ Lý Diệp trong tay tiếp nhận Trường Thọ Đan, chỉ là phát ra mùi thơm ngát, liền để Diệp Vô Danh cảm giác toàn thân chợt nhẹ, phảng phất một chút quanh năm suốt tháng tích lũy được bệnh dữ đều bị làm giảm bớt một chút. Cái này, vi sư không thể nhận. Thế nhưng là để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, Diệp Vô Danh do dự một chút, lại lắc đầu. Sư tôn đây là vì gì? Lý Diệp mắt trợn tròn, phải biết, Trường Thọ Đan mới ra, tuyệt đối không có khả năng có người có thể ngăn cản dụ hoặc. Võ đạo chi lộ vì cái gì? Còn không phải là vì tỏa sáng cùng nhật nguyện, kéo dài tuổi thọ thậm chí vĩnh sinh bất diệt. Mặc dù cái này không quá hiện thực, có thể là ai không suy nghĩ nhiều sống mấy trăm năm. Ngươi đan dược này quá mức quý giá, loại này nghịch thiên đan dược chắc hẳn cũng không có khả năng đại lượng luyện chế, ngươi vẫn là lưu tại trong tay, có lẽ có một ngày liền sẽ dùng đơn. Phảng phất nhìn ra Lý Diệp không hiểu, Diệp Vô Danh cười cười, vi sư tâm lĩnh lòng hiếu thảo của ngươi. Bất quá vi sư trước kia đã từng có một lần kỳ ngộ, dùng qua Tiên Quỳnh Ngọc Lộ. Tiên Quỳnh Ngọc Lộ. Lý Diệp nghe nói là thất thanh. Chẳng trách hồ hắn sẽ kích động như vậy, bởi vì cái này Tiên Quỳnh Ngọc Lộ hắn từng tại kia bản cổ đan phổ bên trên nhìn qua chỉ tự phiên ngữ, lập tức hỏi, sư tôn nói, thế nhưng là tương truyền cái kia vạn năm mới có thể ngưng tụ mở dọn, có đoạt thiên tạo hóa công hiệu, tẩy thủy phát kinh. Nghịch thiên cải mệnh thậm chí có thể khiến người ta bằng thêm mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thọ hạn Tiên Quỳnh Ngọc Lộ. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia kích động dáng vẻ, Diệp Vô Danh cười cười gật đầu, vi sư cũng không giấu giếm ngươi, chuyện này cho đến tận này cũng liền vi sư chính mình cùng ngươi bây giờ biết được. Nguyên lai, tại Diệp Vô Danh trong miệng, Lý Diệp mới biết được, Diệp Vô Danh trước kia đã từng cùng lúc trước Lý Diệp có rất tương tự chỗ, đó chính là vừa ra đời, liền bị kết luận là không có chút thiên phú nào phế vật. Duy nhất so Lý Diệp tốt là, Diệp Vô Danh chí ít còn có tu luyện cơ hội, Lý Diệp lúc trước thì là hoàn toàn đoạn tuyệt. Chỉ là dù là có thể tu luyện, Diệp Vô Danh tại khi 20 tuổi, thậm chí liền hậu thiên lục trọng cảnh đều không đột phá nổi, bị không ít người giễu cợt. Mà thay đổi đây hết thảy, thì là Diệp Vô Danh một lần trượt chân rơi xuống vách núi, lại gặp đủ để cải biến hắn một đời kỳ ngộ. Lúc trước vi sư cũng không biết đó là cái gì, chỉ là đói khát khó nhịn, tăng thêm ý thức cũng là mê man gần như sắp muốn hôn mê, liền cảm giác có người hướng vi sư trong miệng nhỏ một giọt chất lỏng. Tiên Quỳnh Ngọc Lộ. Đúng, bất quá khi đó vi sư còn nhỏ, mà lại cũng không biết kia là vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt Tiên Quỳnh Ngọc Lộ. Chỉ là từ sau lúc đó, vi sư phát hiện nguyên bản kinh mạch bế tắc đều đống nhiên bị đả thông. Tu luyện võ đạo càng là một đường không có chút nào bình cảnh, lên như diều gặp gió, về sau mới chậm rãi tìm hiểu, cuối cùng hiểu rõ đến, thế gian có thể giống như này công hiệu nghịch thiên, cũng chỉ có vạn năm một giọt Tiên Quỳnh Ngọc Lộ chỉ lần này một vật. Trách không được. Lý Diệp một mực rất hiếu kỳ, giang nam đạo loại địa phương kia, thiên địa linh khí thiếu thốn đến gần như sắp muốn đoạn tuyệt tình trạng, thêm trên vạn năm đến phong bế. Công pháp truyền thừa di thất, dù cho là ngút trời kỳ tài, cũng không thể nghi ngờ sẽ bị mai một. Thế nhưng là ngàn năm trước, lại hoành không xuất thế hai đại nghịch thiên kỳ tài. Ma Quân, Lý Diệp là hiểu rõ đến có kỳ ngộ khác. Thế nhưng là Diệp Vô Danh đâu? Bây giờ nghe xong, ngược lại là minh bạch tới, đây hết thảy đều là cái kia một giọt Tiên Quỳnh Ngọc Lộ công hiệu. Thiên đạo là công bằng. Loại này nghịch thiên cải mệnh đồ vật, phục dụng một lần đã là làm trái thiên đạo ý chí. Bây giờ vi sư khoảng cách đại nạn, chí ít còn đã mấy trăm năm quang cảnh, ngược lại không gấp lấy phục dụng ngươi cái này trường thọ đan. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp cũng biết, loại này nghịch thiên cải mệnh linh đan diệu dược, phục dụng một lần là cực hạn, dù là phục dụng lần thứ hai, hiệu quả có thể có một thành thế là tốt rồi, thậm chí còn sẽ sinh ra tác dụng phụ. Sư tôn phục dụng Tiên Quỳnh Ngọc Lộ, so đồ nhi trong tay cái này trường thọ đan kỳ lạ hơn đặc biệt, bất quá đã sư tôn không nguyện ý tiếp nhận đồ nhi cái này trường thọ đan, nhưng là mặt khác có một vật, sư tôn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Ồ! Diệp Vô Danh có chút buồn cười, mặc dù biết chính mình đệ tử này đủ loại mọi thứ liên quan đến, nhưng cũng đoán không ra trừ trường thọ đan. Còn có cái gì có thể để cho hắn thần bí như vậy hề hề? Chương 1553, điểm phá tầng kia giấy cửa sổ. Diệp Vô Danh đột nhiên tuyên bố bế quan, để Thiên Tuyển Phong trên dưới đều là có chút ngoài ý muốn. Sư đệ, sư tôn vì gì đột nhiên bế quan? Làm có mấy thân truyền đệ tử, Bạch Cảnh Vân đám người đương nhiên được kỳ, chỉ là Lý Diệp lại thần bí cười cười, nói, mấy vị sư huynh đừng sợ. Ngắn thì nửa tháng, chậm thì một tháng, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia dáng vẻ thần bí, đám người lập tức đoán được khẳng định cùng Lý Diệp có quan hệ. Chỉ là bọn hắn làm sao đoán đều sẽ không nghĩ tới, Lý Diệp sẽ đem luyện chế thành công hai viên quy nguyên đan trong đó một viên, cho Diệp Vô Danh. Chính như Lý Diệp nói tới, Diệp Vô Danh có thể cự tuyệt trường thọ đan dụ hoặc, lại tuyệt đối cự không dứt được quy nguyên đan. Bất quá việc này Lý Diệp trong lòng mình cũng không hoàn toàn chắc chắn, quy nguyên đan chỉ có thể gia tăng đột phá hoàng cảnh sát suất thành công, bất quá lấy sư tôn ngàn năm đạo hạnh, nếu không là trải qua thời gian dài bị Thiên Tuyển Phong mất đi truyền thừa tâm pháp buôn ba lao lực, có lẽ đã sớm đột phá hoàng cảnh. Chủ nhân yên tâm tốt, đã chủ nhân sư tôn đã từng dùng qua Tiên Quỳnh Ngọc Lộ, vốn là đột phá hoàng cảnh cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Phải biết, đây chính là vạn năm mới có thể sinh ra một dọn, mà lại nhất định phải là tại cực kỳ đặc thù, ít nhất là số đầu long mạch giao nhau tung hoành giải đất trung tâm, hao phí vạn năm mới có thể xuất hiện bảo vật, cho dù là tại thời kỳ thượng cổ. Phàm là may mắn dùng qua Tiên Quỳnh Ngọc Lộ, cuối cùng tu vi kém nhất đều thành công bước vào võ hoàng cảnh giới. không ít người càng là trở thành một phương đại đế cường giả, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, vạn thế trường tồn. Có bài đủ fan này giải thích, Lý Diệp ngược lại hơi hơi an tâm. Diệp Vô Danh bản thân thiên phú trải qua tiên quỳnh ngọc lộ cải tạo, liền tương đương với đương thời yêu nghiệt, đây cũng là ngàn năm trước hắn cùng ma quân nổi danh nguyên nhân lớn nhất. Bây giờ, có quy nguyên đan, Lý Diệp cảm thấy chí ít 7-8 phần nắm chắc, cần phải chạy không thoát. Một khi Diệp Vô Danh thành công đột phá, kỳ thật toàn bộ thiên ngoại thiên chia 5-7 cục diện, cũng là có thể một khi có thể kết thúc. Dù sao ngàn năm qua, tạo thành đây hết thảy, trừ thất tinh kiếm không người nào có thể hàng phục bên ngoài, càng lớn nguyên nhân ngay tại ở tông môn trên dưới, thiếu khuyết một cây định hải thần châm. Không có một tên đủ cường đại cường giả tuyệt thế tọa chấn, ổn định lòng người. Cái kia thiên su chân nhân sở di dã tâm bừng bừng, chính là hắn tự cho là mình chính là thiên ngoại thiên đệ nhất cao thủ. Lại thật tình không biết hết ngồi đáy giếng, sư tôn tu vi mới là thiên ngoại thiên số 1. Minh bạch là minh bạch, thế nhưng là Diệp Vô Danh trước đó tu vi dù cho là đệ nhất, nhưng cũng không có đi đến ngăn cơn sóng dữ, một người một mình trấn áp toàn bộ người trình độ. Thế nhưng là một khi đột phá võ hoàng cảnh giới, hết thể đều sẽ không cùng. Về phần hắn trong tay viên thứ 2 quy nguyên đan, hắn ngược lại không gấp lấy giao cho võ thông thiên, vừa đến hắn cần muốn nhìn Diệp Vô Danh có thành công hay không đột phá. Thứ hai cũng sợ đồng thời hai người đột phá thành công, dễ dàng tạo thành tông môn lại một lần phân liệt cùng quyền lực tranh đoạt. Sau đó mấy ngày, Lý Diệp trừ mỗi ngày củng cố một chút vừa mới đột phá tu vi, vững vàng bên ngoài, ngược lại là thanh nhàn. Bây giờ, Thiên Tuyển Phong bên trên, Lăng Khôn đám người đã sớm cùng các vị sư huynh đệ hòa mình, tu vi cũng là vững bước đề thăng. Dù là bây giờ không có Lý Diệp, mấy người trên Thiên Tuyển Phong cũng có thể đặt chân. Trong đó, Thiết Mộc Chân huynh muội tuyệt đối là để tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nhất là Thiết Mộc Chân, mặc dù Lý Diệp còn chưa giúp hắn hoàn toàn mở ra huyết mạch chi lực, thế nhưng là Thiên Phú cũng dần dần bộc lộ tài năng, bây giờ ngắn ngủi thời gian, đã liên tiếp đột phá, bước vào địa tôn cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, dù cho là Lý Diệp nhìn, đều là liên tục liễu lưới. Thầm nghĩ thượng cổ huyết mạch chính là không tầm thường. Đậu thị tỉ muội, theo Lý Diệp đi vào thiên ngoại thiên về sau, liền lộ ra tương đối là ít nổi danh. Nhất là Đậu Nhã, thậm chí liền Lý Diệp đều vẹn vẹn gặp mấy lần, ngược lại là kỳ muội Đậu Lăng, thiên chân vô tà thường thường chủ động tìm tới Lý Diệp, cũng không biết nguyên nhân gì, đối với Lý Diệp tương đương không muốn xa rời. Làm sao Lý Diệp bản thân đối với nhi nữ tình trường liền không có quá lớn ý nghĩ, tăng thêm bản thân hắn luôn luôn thờ phụng La Lị không chính là tà đạo chuẩn tắc, đối với tiểu nha đầu Đậu Lăng, càng nhiều chính là một loại ca ca đối với muội muội yêu thích, về phần tình yêu nam nữ, ngược lại là căn bản không nghĩ tới. Nếu nói toàn bộ Thiên Tuyển Sơn bên trên, người nào là Lý Diệp nhất là quải niệm cùng không bỏ xuống được, chỉ có một người. Linh Lung. Ngươi đột phá. Một ngày này, Lý Diệp đi vào Thủy Linh Lung độc môn tiểu viện. Từ khi đi vào thiên ngoại thiên, Thủy Linh Lung liền quanh năm bế quan, cơ hồ không tranh quyền thế, cho dù là Lý Diệp, cũng khó khăn được có thể gặp đến một lần. Trong lòng của hắn rõ ràng, mặc dù giữa hai người tầng kia như có như không tình cảm cũng không phải là ảo tưởng của hắn, thế nhưng là tại không có vạch trần tầng kia giấy cửa sổ trước đó. Thủy Linh Lung gút mắt trong lòng, từ đầu đến cuối khó mà dứt bỏ. Ngăn ở giữa hai người, kỳ thật vẫn là trưởng ấu tôn ti đạo đức gông xiềng. Mặc dù từ tình lý đến nói, Lý Diệp tính không được Thủy Linh Lung đệ tử văn bối, có thể là từ nhỏ ngay tại Bích Thủy Hiên lớn lên Thủy Linh Lung nội tâm, lại không qua được cái này một quan. Nhất là, hai người to lớn tuổi tác chênh lệch, dù cho là người tu võ tuổi thọ rất dài. Thế nhưng là thật muốn tính toán ra, Thủy Linh Lung đủ để so Lý Diệp mãi mãi mãi mãi mãi mãi tuổi tác còn lớn hơn. Đẩy ra môn, nơi này, chỉ có Lý Diệp có thể đặt chân. Để Lý Diệp vui mừng chính là, khoảng thời gian này, Thủy Linh Lung vô thanh vô tức, dĩ nhiên tu vi một đường đột phá, bây giờ, thậm chí còn tại Lý Diệp phía trên. Chẳng lẽ Linh Lung cũng có được một loại nào đó thượng cổ huyết mạch? Trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ, bất quá nhìn thấy Thủy Linh Lung bây giờ càng phát ra trổ mã xuất trần, như là tiên nữ giống nhau khí chất siêu thoát, Lý Diệp trong lòng duy có vui sướng. Nhìn thấy Lý Diệp, Thủy Linh Lung khó được khuôn mặt đỏ lên, có lẽ cũng là nghĩ đến bây giờ hai người lúng túng quan hệ. Ngươi muốn tiến cái kia mộ kiếm? Ừm, liền tại ngày mai. Cho dù trong lòng hiểu rõ, thế nhưng là dù sao không phải 100% tự tin, khi tiến vào mộ kiếm trước đó, Lý Diệp quyết định muốn đem có một số việc ngả bài. Chí ít dù là vạn một xảy ra bất chắc, cũng sẽ không tiếc nuối trung thân. Nhìn thấy Lý Diệp biểu tình kia, Thủy Linh Lung một đôi mắt đẹp có chút lóe lên, Linh Lung tâm hắn như thế nào nhìn không ra hôm nay Lý Diệp tới đây mục đích, lập tức tâm phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt đứng lên. Loại này tâm tình khẩn trương, nàng đều có chút quên là bao nhiêu năm trước, mới có qua. Hai người, cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem, ai cũng không nói gì. Nhìn qua Thủy Linh Lung tấm kia dung nhan tuyệt thế, Lý Diệp nhất thời ở giữa có chút ngây dại. Trong ấn tượng, phảng phất chỉ có năm đó đối với hắn như mẹ như tỷ như vợ vân gì, mới có qua để hắn loại này tim đập thình thịch cảm giác, trừ cái đó ra. Cũng chính là Lý Sư Sư cái kia đẹp đến mức không tưởng nổi kiều nhan, từng để cho hắn tâm động qua một lần. Lý Diệp tự nhận chính mình không phải một cái thánh nhân quân tử, nam nhân cần phải có dạ tâm, hắn đồng dạng có. Chỉ là 10 năm đến, nội tâm của hắn càng nhiều hơn chính là bị thân phụ số mệnh chỗ dây dưa, vì tìm kiếm cha mẹ của mình, đem rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật đều tận lực đưa để ở một bên. Nhưng là hôm nay, cũng không biết vì gì, hắn đột nhiên, phảng phất có một loại xung động. Thủy Linh Lung nhiều năm qua trầm tĩnh như nước tâm, lúc này lại vô pháp bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, trong mắt nàng giật mình, Lý Diệp chạy tới trước mặt nàng. Chương 1554, cắt không đứt Lý còn loạn. Không muốn. Gần như thì thầm giống nhau thở nhẹ, làm sao có thể ngăn cản rơi mất cái nào đó hân tâm ra hỏa. Cũng may Lý Diệp lý trí vẫn chưa bị dục vọng của mình sở đoạt lấy, vẹn vẹn xích lại gần, như là chuồn chuồn lướt nước, ở đằng kia kiểu diễm hương nhuận, đã sớm để hắn thăm dò thật lâu trên môi, nhẹ nhàng mổ một cái. Một nháy mắt, hai người phảng phất đồng thời giống như bị chạm điện, đều là toàn thân tê dại. Sau một khắc, Thủy Linh Lung liền đẩy ra Lý Diệp, lại nhất thời ở giữa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt dao động không chừng. Lộ ra phi thường bối rối. Sờ lên khỏe miệng vẫn ít nhiều lưu lại một chút xúc giác cùng hương thơm, Lý Diệp như là một cái thành công ăn trộm gà trồn, cười đắc ý. Bất quá nhìn thấy Thủy Linh Lung song trong mắt sương mù, lập tức đem trong lòng đắc ý thu hồi, vội ho một tiếng, nhất thời ở giữa cũng không biết làm sao mở miệng. Mẹ nó! Sớm biết lúc trước liền cần phải nhìn nhiều nhìn náo tản phim truyền hình. Mối tình đầu. Rất hiển nhiên, không tính năm đó Diệp Vân cho Lý Diệp cái loại cảm giác này, Thủy Linh Lung chính là Lý Diệp mối tình đầu, chỉ là ở phương diện này, Lý Diệp lại một bụng nước đắng, phát hiện căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Nhẫn nhịn nửa ngày, Lý Diệp hơi có chút xấu hổ, cái kia cái gì, ngày mai ta sẽ tiến vào mộ kiếm, nếu là thuận lợi, hẳn là sẽ tại trong vòng 7 ngày trở về. Gặp nguy hiểm. Thủy Linh Lung cũng là đè ép trong lòng ngượng ngùng, khẽ ngẩng đầu, chỉ là ánh mắt thật không dám cùng Lý Diệp đối mặt. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Nói là nói như vậy, thế nhưng là hôm nay sở dĩ Lý Diệp sẽ đánh bạo đến đùa giỡn Thủy Linh Lung, cũng là bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm một loại nào đó bất an đưa đến. Chỉ là tại giai nhân trước mặt, lại không tốt biểu đạt ra tới. Cuối cùng nhìn liếc mắt, mặc dù có chút khó mà dứt bỏ, thế nhưng là Lý Diệp vẫn là quen người. Mặc dù bây giờ hắn đã chủ động điểm phá tầng kia giấy cửa sổ, đồng thời vừa rồi hắn cái kia cơ hồ có thể tính là lưu manh giống nhau cưỡng hôn vẫn chưa lọt vào cự tuyệt, để hắn tâm hoa nộ phóng, biết Thủy Linh Lung hoàn toàn chính xác trong lòng cũng là đối với hắn có nhất định hảo cảm. Thế nhưng là nam chưa cưới, nữ chưa gả. Mặc dù võ đạo bên trong người không có như vậy nhiều khôn sáo, Lý Diệp nhưng trong lòng cũng không muốn như vậy mà đơn giản qua loa liền quyết định chung thân đại sự. Làm sao nói, loại này đại sự, ít nhất cũng phải đạt được trưởng bối hai bên đồng ý có phải không? Mặc dù có chút cổ hủ, thế nhưng là chí ít hiện tại, Lý Diệp vẹn vẹn cũng chỉ sẽ lướt qua liền thôi. Đột nhiên, ngay tại hắn xoay người một khắc, một làn gió thơm đánh tới. Cảm giác được mình bị ôm lấy, đồng thời chóp mũi có chút ngửi được cái kia quen thuộc hương thơm, Lý Diệp cảm giác chính mình dĩ nhiên không thể động đậy. Ta chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp cảm giác chính mình trên gương mặt bị người nhẹ nhàng sờ đụng một cái, mặc dù chờ hắn quay đầu, hương tung không tại, thế nhưng lại như là đồ ngốc giống nhau ngốc cười a a dung muốn ngăn cũng không nổi. Thẳng đến rời đi Thủy Linh Lung tiểu viện, Lý Diệp đều một mặt cười ngây ngô dùng tay bụng mặt. Hắn vẫn chưa chú ý tới, tại hắn rời đi tiểu viện lúc, một bóng người vừa vặn xuất hiện, thấy được hắn cái kia một mặt đồ ngốc một dạng biểu lộ. Nhìn kỹ, chính là Bái Giao Quang chân nhân vi sư Thu Y Yệ Nhân. Nhìn qua Lý Diệp dạng như vậy, Thu Y Yệ Nhân ánh mắt vô cùng phức tạp, lạnh lùng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không biết là thương tâm vẫn là cô đơn. Ánh mắt nhìn liếc mắt Lý Diệp rời đi tiểu viện, có lẽ có rất ít người biết ở đây chính là ai, thậm chí liền Bạch Cảnh Vân bọn người rất thông minh không có quá nhiều hỏi thăm, thế nhưng là nàng thân là Thủy Linh Lung năm đó đệ tử, trong lòng tự nhiên minh bạch. Đứa ngốc, ngươi vẫn là không cách nào buông xuống A. Đột nhiên, phía sau vang lên khẽ than thở một tiếng. Thu Y Yệ Nhân toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết khi nào. Giao Quang chân nhân thế mà liền đứng tại sau lưng mình. Sư tôn. Nhìn lấy mình đệ tử trong đôi mắt chợt lóe lên rồi biến mất cô đơn cùng quật cường. Giao Quang chân nhân cũng không biết như thế nào khuyên giải. Lại nói, nhiều năm như vậy, nàng lại làm sao có thể xem thấu. Nhất thời ở giữa, một đôi sư đồ tâm tư, đều là trôi dạt đến 9 tầng trời. Lý Diệp có thể không biết mình chạy. Bị Thu Y Yệ Nhân thậm chí Giao Quang chân nhân mắt thấy, thậm chí hắn căn bản liền không nhìn ra Thu Y Yệ Nhân đối với hắn cái kia phức tạp tình cảm. Dù sao trong lòng hắn, lúc trước hai người thế nhưng là như nước với lửa, kém một chút chính là cục diện ngươi chết ta sống. Đáng tiếc, dù là sau khi xuyên Việt làm người hai đời, đối với tâm tư của nữ nhân, hắn cuối cùng vẫn là đạo hạnh kém một chút. Trên một điểm này, thậm chí liền Bạch Cảnh Vân đám người, bao quát Lý Sư Sư đều nhìn ra một chút manh mối, duy chỉ có hắn, lại phảng phất ngông tại liễu cổ Lý. Ngươi muốn đi vào cái kia mộ kiếm. Lý Diệp trong động phủ, Lý Sư Sư hơi có chút nhíu mày, mặc dù nàng đối với nhân loại tông môn rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm, nhưng cũng trực giác cảm thấy Lý Diệp lần này, cũng không phải là không có chút nào tình hình nguy hiểm. Ừm. Ngày mai liền sẽ tiến vào. Ta cùng ngươi cùng nhau tiến vào. Ngoài người ta dự liệu, Lý Sư Sư dĩ nhiên chủ động yêu cầu đi theo Lý Diệp đi vào. Mặc dù Lý Diệp nghe vậy đại hỉ, có như thế một vị yêu vương cấp cường giả, an toàn của mình tất nhiên có thể đạt được bảo hộ. Thế nhưng lại vẫn lắc đầu một cái, ngươi không thể đi vào. Ngày mai tiến vào mộ kiếm, chỉ có ta một người, những người khác không thể đi theo. Lý Diệp cũng hy vọng thêm một cái bảo hộ, thế nhưng là không nói mộ kiếm phải chăng có thể cho phép hai người tiến vào, coi như có thể, thiên ngoại thiên bên trên đám người xác định vững chắc cũng sẽ phản đối, thậm chí tự nhiên đâm ngang. Ta lần này, liền mang theo Vượng Tài đi vào, nó là của ta khế ước thú sủng. Vượng Tài bây giờ đã đột phá yêu linh cảnh giới, trong cơ thể huyết mạch càng là dần dần thức tỉnh. Mặc dù còn chưa đi đến đã từng thái cổ ma lang loại trình độ kia một thành, nhưng cũng không thể so long sư dạng này chuẩn thần thú kém bao nhiêu. Có một đầu dạng này yêu sủng, ngược lại là cho Lý Diệp không ít lòng tin. Vậy ta liền trở thành ngươi yêu sủng. Cái gì? Lý Diệp không nghĩ tới Lý Sư Sư dĩ nhiên nói lời kinh người. Nửa ngày không có kịp phản ứng. Bất quá Lý Sư Sư cũng không để ý hắn nghe không hiểu, trực tiếp một thanh kéo qua Lý Diệp tay, cắn một cái tại một ngón tay bên trên, lập tức Lý Diệp bị đau, một giọt máu tươi chảy ra. Không chờ Lý Diệp phản ứng, Lý Sư Sư trực tiếp đem máu tươi khắc ở cái trán cùng trước ngực tim phía trên, tiếp lấy Lý Diệp cảm giác toàn thân chấn động, sâu trong thức hải nhiều một đạo hồn phách. Lý Diệp đương nhiên biết, kia là Lý Sư Sư phân ra một tia thần hồn. Hắn hôm nay, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chúa tể sinh tử của nàng. Ngươi! Ngươi đây là tội gì? Cười khổ hiện lên ở trên mặt, mặc dù ban đầu là hắn hãm hại lừa gạt đem Lý Sư Sư lừa gạt trở về, lại cũng chưa từng nghĩ tới nô dịch nàng. Cùng Vượng Tài khác biệt, Vượng Tài là theo chân hắn về sau chậm rãi khai linh trí, trong lòng hắn vẫn là lấy yêu thú thân phận. Thế nhưng là Lý Sư Sư lại không tầm thường, chẳng biết chẳng hay, Lý Diệp cuối cùng sẽ lãng quên trước mắt cái này xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, bản thể chính là có chân long huyết mạch chuẩn thần thú Long Sư. Không biết là có hay không là ảo giác, Lý Diệp nhìn thấy Lý Sư Sư tuyệt vô cận hưu, tiểu nhan hơi đỏ lên, mặc dù thoáng qua liền mất, thế nhưng là cũng đủ làm cho Lý Diệp trượng hai không nghĩ ra. Bất quá việc đã đến nước này, Lý Diệp cũng không có giả mù sa mưa từ chối không tiếp, dù sao thêm một cái Lý Sư Sư tùy hành, chí ít để hắn nguyên bản trong lòng năm, 6 phần 10 năm chắc, tăng lên tới 7-8 phần. Chương 1555, mưa gió nổi lên. Lý Diệp có thể không phải người ngu, hoặc là nói, một số thời khắc hắn là đang giả ngu. Nhưng là Lý Sư Sư đối với tình cảm của hắn, hắn hay là thật không nghĩ tới, bất quá nghĩ lại cảm thấy mình là tự mình đa tình. Lý Sư Sư là ai? Long Sư bộ tộc có thể là có không chút nào thấp hơn chân Long bộ tộc kiêu ngạo. Huống chi còn là đối với một nhân loại. Còn nữa, Long Sư bộ tộc từ trước đều là vô tính sinh sôi, không tồn tại cái này quan niệm. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp đối với mình tự mình đa tình cảm thấy phi thường buồn cười, lắc đầu, đem cái kia một kia kiểu diễm cho vung ra sau đầu. Một ngày này, cuối cùng đã tới mộ kiếm mở ra thời gian. Toàn bộ thiên ngoại thiên, đều đối với chuyện này phi thường trọng thị. Dù sao, việc quan hệ đời tiếp theo trưởng giáo chân nhân, không qua loa được. Bây giờ, cả cái tông môn trên dưới, không có một người sẽ không nhận ra Lý Diệp, thậm chí tại rất đa nhân khẩu bên trong, Lý Diệp nghiễm nhiên trở thành có thể cùng 10 thiên vương loại này yêu nghiệt thiên tài bình khởi bình tọa nhân tài mới nổi. Lý Diệp, mộ kiếm một khi mở ra, sau 7 ngày mới có thể lần nữa mở ra, trong lúc đó 7 ngày thời gian, không có người có thể ra vào, ngươi có bằng lòng hay không giờ phút này đi vào. Diệp vô danh tại bế quan, thiên su chân nhân trên mặt mang một tia nụ cười thân thiết, phảng phất một cái hiền hòa trưởng bối, thế nhưng là Lý Diệp lại tâm như gương sáng, nếu là có khả năng, thiên su chân nhân tuyệt đối sẽ không vui lòng trông thấy hắn từ mộ kiếm bên trong sống mà đi ra. Đệ tử minh bạch, nhìn thấy Lý Diệp gật đầu, thiên su chân nhân cũng không cao hứng giả mù sa mưa tiếp tục làm dáng, hướng phía mấy người khác nhẹ gật đầu. Lý Diệp, bản tọa cùng ngươi mấy vị sư bá sư thúc sẽ hợp lực mở ra mộ kiếm cửa vào, ngươi chỉ có nhiều nhất thời gian 3 cái hô hấp, như là bỏ lỡ, muốn chờ lần tiếp theo, chí ít cũng là 100 năm về sau. Nói tới chỗ này, thiên su chân nhân cũng là không dám khinh thường. Dù sao mộ kiếm chính là thiên ngoại thiên lịch đại tiền bối tọa hóa viên tịch chi địa, trừ phi là tức tử người, nếu không căn bản là không có cách tiến vào, liền bọn hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng ép mở ra một tia lỗ hổng, để người đi vào. Đối với những này, Lý Diệp đã sớm từ Bạch Cảnh Vân chờ sư huynh bên kia giải qua, sở dĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhìn thấy Lý Diệp không có thay đổi chủ ý, Thiên su chân nhân cũng không biết là cao hứng hay là thất vọng, nhất là nhìn thấy Lý Diệp mấy ngày không gặp, tu vi lần nữa đột phá, không khỏi trong lòng nhiều một vẻ lo âu. Mấy vị sư đệ, người ta 6 người cùng một chỗ vận công, mở ra mộ kiếm. 6 vị trí tôn đồng thời xuất thủ, nháy mắt liền thấy xuất hiện một mảnh xoay tròn như là lỗ đen giống nhau nhập khẩu, ngay tại Lý Diệp trước mặt mở ra. Lý Diệp, đi vào. Lý Diệp nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào cái kia vòng xoáy bên trong. Ghi nhớ, 7 ngày. Sau 7 ngày bản tọa sẽ cùng ngươi mấy vị sư bá sư thúc cùng một chỗ lần nữa hợp lực mở ra, chỉ có trong tay ngươi thất tinh kiếm mới có thể chỉ dẫn ngươi tìm tới lỗ hổng. Tại Lý Diệp tiến vào nháy mắt, loáng thoáng nghe được thiên su chân nhân sau cùng dặn dò. Trong lòng lập tức minh bạch, mặc dù Thiên Xu chân nhân dã tâm bừng bừng, nhưng cũng không phải loại kia đại gian đại ác chi đồ, có lẽ không muốn để cho hắn kế thừa trưởng giáo một vị, lại cuối cùng vẫn khuyên bảo một câu. Nhìn qua lỗ hổng nháy mắt biến mất, hết thể hóa thành bình tĩnh, Thiên Xu chân nhân nhất thời ở giữa, cũng là biểu lộ phức tạp. Sư Minh, cũng không biết Lý Diệp tiểu tử này, có thể hay không sống sót ra. Một bên Thiên Quyền chân nhân mặc dù bởi vì ân oán cá nhân, nhìn khó chịu Lý Diệp cái này Thiên Tuyển Phong đệ tử, thế nhưng lại chưa hề nghĩ tới gia hại cùng Lý Diệp. Đi thôi, sau 7 ngày, tự có kết quả, nếu là hắn có thể ra, tăng thêm thất tinh kiếm nhận hắn làm chủ, có lẽ đây chính là bản môn sau này mấy trăm năm khí vận hướng đi, không cưỡng cầu được. Thiên Cơ chân nhân lắc đầu, dẫn đầu rời đi. Mấy người khác cũng hơi hơi do dự về sau, liên tiếp về riêng phần mình chủ phong. Giao Quang chân nhân cái cuối cùng, nhìn liếc mắt, nghĩ đến chính mình bây giờ quý giá nhất đệ tử trong lòng cái kia một phần có lẽ cả một đời đều không thể công khai tình cảm, thở dài một tiếng, cũng là hóa thành một đạo độn quang về Giao Quang phong. Thiên Xu chân nhân lưu tại cuối cùng, hắn lúc này nội tâm cũng nói không nên lời đến cùng là ý tưởng gì. Mặc dù oán hận Lý Diệp phá hủy hắn nhiều năm dạ tâm, cản trở hắn đạp lên trưởng giáo một vị kế hoạch, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, Lý Diệp là có hay không có thể từ cái chỗ kia rời đi. Mộ kiếm, liền xem như bản tọa đi vào, có thể còn sống đi ra cơ hội đều sẽ không vượt qua 70%. Lý Diệp tha Lý Diệp, nếu là ngươi thật có thể từ bên trong còn sống rời đi. Bản tọa cũng không có lý do khác có thể ngăn cả ngươi. Hết thảy, bình tĩnh lại. Thông môn trên dưới đều lặng lặng cùng đợi sau 7 ngày kết quả. Thiên Tuyển Phong như thế, cái khác phong cũng là như thế. Không ít đệ tử, càng là muốn nhìn một chút, cái kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích Lý Diệp, sẽ hay không lại một lần nữa để đám người giật nảy cả mình. Phùng Diệp tại chờ, Thiên Nguyên cũng tại chờ. Kiếm thần đám người càng tại chờ. Thiên ngoại thiên, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là sau lưng bình tĩnh, một trận báo tố tức sắp đến. Thiên Dương Tông. Xem như tinh hải 18 vực ngũ phẩm tông môn, Thiên Dương Tông từ trước đến nay đều lấy làm việc bá đạo phách lối, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nổi danh. Chỉ là mấy ngày này, Thiên Dương Tông lại biến thành không ít tông môn trò cười. Thiên Dương Tông một cái nào đó tòa đại điện bên trong, nhìn kỹ, đương kim Thiên Dương Tông tông chủ, ngoại giới xưng là Thanh Viêm Võ Hoàng một vị trung niên, giờ phút này chính mặt lạnh lấy, cao cao mà ngồi. Tại hắn dưới tay hai bên, thì là theo thứ tự ngồi xuống không ít người, trẻ có già có, bất quá từng cái nhìn qua đều là khí tức thâm hậu, vừa nhìn liền biết chính là đương thời cao thủ. Trong đó một tên láo giả, vẹn vẹn ngồi xuống tại Thanh Viêm Võ Hoàng dưới tay vị thứ hai, hiển nhiên tại Thiên Dương Tông bên trong quyền cao chức trọng. Lúc này hắn một mặt bi thương cùng phẫn nộ, lớn tiếng nói, chư vị, như là đã thẩm tra tin tức, lao phu nơi này cả gan, còn xin tông chủ trực tiếp phát binh. Lời vừa nói ra, trừ Thanh Viêm Võ Hoàng, còn lại mấy cái bên kia người cũng hơi trầm mặc không nói. Nguyên lai, lão giả này chính là Thiên Dương Tông ba đại thái thượng trưởng lão một trong, bối phận cực cao, trừ Thanh Viêm Võ Hoàng bên ngoài, tại Thiên Dương Tông có thể nói là quyền cao chức trọng. Mà hắn tòa hạ, có một tên đệ tử nhập thất, vừa vặn chính là đoạn thời gian trước vẫn lạc tại bên ngoài Thiên Dương Tông thập đại chân truyền đệ tử một trong Hứa Vân Đế. Cũng chẳng trách hồ lão giả này giờ phút này một mặt phẫn nộ biểu lộ. Cùng lúc đó, tại xa xôi tinh vực bên ngoài, nơi này chính là cùng là ngũ phẩm tông môn Tam Nhãn Tông chỗ. Cùng Thiên Dương Tông ngang ngược càn rỡ cao điệu khác biệt, Tam Nhãn Tông từ trước đến nay đều là phi thường điệu thấp, thế nhưng lại từ không có người đảm dám xem thường cái này điệu thấp ngũ phẩm tông môn, thậm chí không ít người vụng trộm, đều nghe đồn thả gây Thiên Dương Tông, không gây Tam Nhãn Tông. Chọc Thiên Dương Tông, cùng lắm thì đi xa tha hương, hoặc là chính là bị giết chết, thế nhưng là chọc Tam Nhãn Tông người, hạ chàng không thể nghi ngờ không đều là lặng yên mất tích, không tìm ra manh mối, phảng phất chưa hề có một người như vậy xuất hiện qua. Tam Nhãn Tông bên trong, Lúc này một người trung niên chính một đầu đổ mồ hôi, nhìn kỹ, chính là trước kia đã từng truy sát qua Lý Diệp Thanh Minh Quân. Chỉ là giờ phút này, hắn thần sắc bối rối, cúi đầu. Ở trước mặt hắn, một tên mang trên mặt mặt nạ đồng xanh, thấy không rõ tướng mạo nam nữ người, phảng phất đang lo lắng lấy cái gì. Chương 1556, như chết thế giới. Trước mắt, là một mảnh tối tăm mờ mịt trời cùng đất, phảng phất ở cái thế giới này chỉ còn lại hai màu đen trắng, toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái. Khi Lý Diệp sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy, chính là như thế một cái âm u đầy tử khí, tràn ngập kiềm chế thế giới. Đây chính là mộ kiếm. Không ai nói cho hắn, mộ kiếm dĩ nhiên là trước mắt cái này một cái cơ hồ chết mất giống nhau thế giới. So với lúc trước Thiên Thánh Tông thế giới đóng kín, nơi này càng giống là một cái đứng im cùng tử vong địa phương. Chủ nhân, có chút vấn đề. Cái gì? Để Lý Diệp an tâm chính là, nơi này vẫn chưa ngăn chặn hắn cùng bái đủ liên hệ. Thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy biểu lộ càng ngày càng khó coi đứng lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tại mảnh thế giới này, dĩ nhiên không có chút nào thiên địa linh khí tồn tại. Không phải thưa thớt, mà là căn bản cũng không có. Không có khả năng. Làm sao lại biết không có thiên địa linh khí? Lý Diệp không tin tưởng, bởi vì cho dù là phong bế thế giới, cũng không thể thiên địa linh khí hoàn toàn không có. Giang Nam Đạo bị phong bế vào năm, mặc dù thiên địa linh khí càng thưa dần, nhưng cũng chí ít còn có một chút. Thế nhưng là tại bên trong vùng thế giới này, Lý Diệp dĩ nhiên không cảm giác được chút nào thiên địa linh khí, phảng phất nơi này như là một cái triệt để tử vong thế giới. Chủ nhân, có chút không đúng. Khác biệt nhắc nhở, Lý Diệp liền biết có vấn đề. Không chỉ là thiên địa linh khí thiếu thốn điểm này, hắn chậm rãi cảm giác được, theo chính mình lưu tại nơi này thời gian càng lâu, phảng phất có một loại âm lãnh tràn ngập tử ý lực lượng tại ăn mòn toàn thân hắn. Mặc dù tạm thời biểu hiện không ra cái gì, thế nhưng là Lý Diệp lại đột nhiên biến sắc, nơi này phảng phất có một loại kỳ lạ lực lượng, có thể không ngừng ăn mòn sinh mệnh khí tức. Chuyện cả tôi. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước thiên ngoại thiên đám người đối với mộ kiếm nghe đến đã biến sắc, có chút minh bạch, vì gì lúc trước nhiều người như vậy nghe được hắn quyết định tiến vào nơi này, sẽ lộ ra loại kia đối đãi người chết giống nhau biểu lộ. Bởi vì nơi này căn bản chính là một mảnh đất chết, không có thiên địa linh khí, đồng thời còn có một loại tử vong lực lượng, đang nhanh chóng ăn mòn toàn thân hắn. Cẩn thận cảm thụ một chút. Lý Diệp biểu lộ càng phát ra dày đặc. Lực lượng này thật là kỳ lạ, dĩ nhiên vô pháp bắt lấy, có thể liền như là như giỏi trong xương, vung đi không được. Nhướng mày, Lý Diệp nháy mắt tại toàn thân trống lên một vùng không gian bình chướng, muốn ngăn cản, thế nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, căn bản không làm nên chuyện gì. Thử mấy loại thủ đoạn, Lý Diệp cuối cùng xác định, chỉ cần hắn còn ở nơi này, liền không khả năng không nhận loại kia tử vong lực lượng ảnh hưởng. Xem ra muốn vượt qua cái này 7 ngày, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Nguyên bản nghe được chỉ cần 7 ngày, hắn còn có chút xem thường, nhưng là bây giờ hắn mới biết được chính mình cỡ nào ngây thơ. Theo tốc độ này, không đến một ngày, cái này tử vong lực lượng liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sinh mạng. Đây cũng không phải là đùa giỡn, không có thiên địa linh khí. Lý Diệp còn có thể hấp thu linh thạch bổ sung, thế nhưng là cái này tử vong lực lượng không giờ khắc nào không tại ăn mòn tính mạng của hắn, một lúc sau, đủ để nguy cơ đến sinh mạng. Thiên tôn cảnh phía dưới thập tử vô sinh, nguyên lai là đạo lý này. Dương mắt nhìn lên, đây là một mảnh trống trải tĩnh mịch thế giới, trừ đen cùng trắng, không tồn tại bất luận cái gì sát thái. Toàn bộ thế giới tràn ngập tử vong ý chí. Nếu là thiên tôn cảnh tu vi không đến tiến đến, liền hai canh giờ đều không kiên trì được, liền sẽ trực tiếp trở thành một cỗ thi thể. Thế nhưng là để Lý Diệp nghi ngờ là, ở đây, liền xem như thiên tôn cảnh tu vi, cũng khó có thể kiên trì một ngày trở lên. Đột nhiên, giật mình, vượng tài cùng Lý Sư Sư xuất hiện ở bên người. Bọn hắn vừa xuất hiện, Lý Sư Sư lập tức tiếu nhan nhất biến, lập tức cảm thấy cái kia tử vong lực lượng hướng phía nàng quay chung quanh mà đi. Thật mạnh tử vong ý chí, Lý Diệp, ngươi ở đây không kiên trì được một ngày. Rất ít có thể để cho Lý Sư Sư dạng này yêu vương đều như thế nghe mà biến sắc, trước mắt cái này vô ảnh vô hình tử vong lực lượng, lại làm cho nàng do dự một phen, hóa thành một vệt ánh sáng chui vào Lý Diệp ngực. Hiển nhiên, dù cho là yêu vương, ở đây cũng đối lực lượng kia rất là kiêng kỵ. Duy chỉ có để Lý Diệp ngoài ý muốn chính là, vượng tài sau khi xuất hiện, khịt khịt mũi, hướng phía bốn phía hít hà, tiếp lấy phảng phất không có chút nào bất cứ vấn đề gì, hướng phía Lý Diệp vui sướng kêu hai tiếng. Ngươi không có việc gì. Nhìn thấy vượng tài cái kia vui sướng biểu lộ, Lý Diệp có chút kỳ quái. Liên thân làm chuẩn thần thú Long Sư Lý Sư Sư cũng đỡ không nổi, bất đắc dĩ trở lại không gian truyền thừa, vượng tài vì gì có thể không bị ảnh hưởng. Chủ nhân, nơi này tử vong lực lượng ta có thể thôn phệ. Thôn phệ. Lý Diệp ngẩn ngơ, tiếp lấy đoán kịp phản ứng, hàng này thái cổ tiên tổ, đây chính là ngay cả nhật nguyệt đều có thể thôn phệ nghịch thiên tồn tại, trước mắt cái này tử vong lực lượng mặc dù quỷ dị, lại như cũ thuộc về lực lượng một loại, bị ma lang thôn phệ ngược lại cũng bình thường. Sư sư, trừ phi gặp được nguy hiểm, ngươi không dùng ra tới. Lý sư sư mặc dù thực lực siêu quần, thế nhưng là ở trong môi trường này, một lúc sau, cũng sẽ giảm lớn thậm chí xuất hiện nguy hiểm. Lý Diệp lập tức cùng nàng trao đổi một phen, ước định chỉ có hắn gặp được không thể địch lại địch nhân hoặc là nguy hiểm, Lý sư sư mới sẽ ra tay. Đã để ta tiến đến 7 ngày, lúc trước sư tôn mấy người cũng không có nhắc nhở, xem ra ở đây, tất nhiên có biện pháp nào có thể trì hoãn tử vong xâm nhập. Hắn cũng không tin tưởng, thiên ngoại thiên lịch đại tiên tổ, sẽ lưu lại như thế một cái hữu tử vô sinh tuyệt cảnh cho hậu bối tử tôn đến thăm dò, cái này không phù hợp lẽ thường. Toàn bộ mộ kiếm rất lớn, chỉ ít liếc nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Diệp có chút cảm giác chính mình có chút thở hồng hộc, đồng thời trong tay bóp một cái nguyên linh thạch, bao nhiêu bổ sung một chút tiêu hao. Nơi này dĩ nhiên cấm chỉ ngự không mà đi, xem ra muốn thăm dò nơi này bí mật, độ khó lần nữa thêm lớn a. Đổi tình huống bình thường, nửa canh giờ, đủ để cho Lý Diệp thăm dò rõ ràng toàn bộ mộ kiếm toàn cảnh. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện chỉ có dựa vào lấy hai cái đùi đi bộ, đồng thời theo xâm nhập mộ kiếm chỗ sâu, toàn thân chân nguyên lực tiêu hao càng phát ra tăng thêm, còn có những tử vong kia lực lượng, không giờ khắc nào không tại ăn mòn toàn thân hắn. Vẹn vẹn nửa giờ, Lý Diệp liền cảm giác chính mình phảng phất cùng một vị đồng cấp cao thủ đại chiến 3 ngày 3 đêm, mỏi mệt không chịu nổi. Đúng lúc này, đột nhiên, Lý Diệp nhãn tình sáng lên. Trong tầm mắt, đại khái cách hắn bên ngoài mấy dặm, phảng phất có được một khối mộ bia. Không biết là có hay không là mảnh thế giới này cổ quái quan hệ, Lý Diệp ngũ giác ở đây đều nhận được cực lớn suy yếu, cũng may hắn thần thức có thể so với vô địch tôn chủ, liếc mắt quét tới, lập tức thấy rõ ràng trên bia mộ chữ. Biểu hiện trên mặt nhất biến, Lý Diệp cưỡng đề một hơi, trong tay nháy mắt chí ít 1000 nguyên linh thạch vỡ vụn thành phổ thông đá vụn, bổ sung trong cơ thể một tia chân nguyên lực. Thân hình lóe lên, Lý Diệp cơ hồ dùng đến bình thường 1/10 tốc độ, đi tới cái kia mộ bia trước mặt. Lại là đời thứ 7 thiên tuyển tử mộ. Một nhìn phía trên mộ Chí Minh, Lý Diệp nổi lòng tôn kính. Toàn bộ mộ hoàn toàn rộng mở, phảng phất căn bản liền không lo lắng có người sẽ đến chỗ mộ, hoặc là, tựa như là hoan nghênh có người tiến đến. Chương 1557, bị tập kích. Nơi này bản thân liền là thiên ngoại thiên lịch đại cường giả tọa hóa viên tịch chi địa, có phần mộ cũng là không tính đặc biệt hiếm lạ. Ỷ vào lòng hiếu kỳ của mình, Lý Diệp từng bước một tiến vào bên trong. Vừa tiến vào, nháy mắt Lý Diệp nhãn tình sáng lên. Nơi này dĩ nhiên không có loại kia tử vong lực lượng. Đây chính là để hắn mừng rỡ. Mặc dù đồng dạng không có thiên địa linh khí, nhưng cũng đồng thời không có loại kia đáng sợ tử vong ý chí lực lượng tại suy yếu hắn. Chủ nhân, nhìn đến thiên ngoại thiên những tiền bối kia cũng cân nhắc đến hậu thế tử tôn sau khi đi vào đối mặt vấn đề, nơi này hẳn là bày ra một cái trận pháp, dùng để ngăn cản ngoại giới những tử vong kia ý chí tiến vào. Trận pháp? Có thể nhìn ra là trận pháp gì không? Cái này rất khó, dù sao bày trận người tuyệt đối không phải loại kia vẹn vẹn hiểu được ra lông hai đường hàng, chí ít, có thể bày ra loại trình độ này trận pháp, cho dù tại thời kỳ thượng cổ, cũng coi là một phương trận pháp đại sư. Trận pháp đại sư, Lý Diệp nhẹ gật đầu, trận pháp một đường sớm đã xuống dốc, cái này trận pháp đại sư tại thượng cổ, đại khái là cùng luyện đan đại sư tương đương cấp bậc, thế nhưng là cùng đan đạo khác biệt, đan đạo mặc dù cũng xuống dốc qua, lại chí ít còn có bộ phận truyền thừa xuống. Đáng tiếc, trận pháp sư một mạch, lại cơ hồ đoạn tuyệt, bây giờ đừng nói trận pháp đại sư, liền một cái hàng thật giá thật trận pháp sư đều khó mà tìm tới. Nhìn kỹ liếc mắt, quả nhiên, lấy Lý Diệp bây giờ trận pháp trình độ, vẫn là nhìn không ra toàn bộ trận pháp chỗ. Bất quá cũng thế, Lý Diệp mặc dù nghiên cứu qua một đoạn thời gian trận pháp, thế nhưng lại không giống đan đạo như thế hệ thống học qua, miễn cưỡng đi đến trận pháp sư trình độ. Mà nơi này, lại là chí ít một vị trận pháp đại sư bày ra, nếu là bị hắn xem thấu, cái kia toàn bộ trận pháp cũng không có lợi hại như vậy. Được rồi, mặc kệ là trận pháp gì, chí ít tạm thời ngăn cách ngoại giới những tử vong kia lực lượng, nhìn xem ở đây, có thể hay không tìm tới một thứ gì đem. Tiến vào mộ kiếm, tông môn trên dưới căn bản không có cưỡng chế tính quy định hắn nhất định phải muốn làm gì, vẹn vẹn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là sống sót. Sau 7 ngày, rời đi. Nhìn như đơn giản, thế nhưng là chờ Lý Diệp lại tới đây về sau mới biết được, căn bản liền không có đơn giản như vậy. Một điểm thiên địa linh khí không có, không giờ khắc nào không tại ăn mòn tử vong của hắn lực lượng, yên tĩnh thế giới, tốt trên Lý Diệp đời là cái trạch nam, điểm này nhiều ít còn có thể nhẫn mại. Toàn bộ mộ cũng không lớn, rất nhanh, Lý Diệp đã tìm được tòa này mộ chủ nhân. Đời thứ 7 thiên tuyển tử. Dựa theo bối phận, bây giờ Diệp vô danh chính là đời thứ 14 thiên tuyển tử, Lý Diệp xem như thứ đệ tử đời 15, trước mắt chính là tổ sư cấp 1 tồn tại. Tại mộ chỗ sâu, Lý Diệp thấy được một bộ hoàng cốt, hiển nhiên, đời thứ 7 thiên tuyển tử khi tọa hóa lúc, tu vi sớm đã đạt đến hoàng cảnh. Nhìn đến thiên ngoại thiên quả nhiên là càng ngày càng xuống dốc, trách không được muốn tị thế ngàn năm. Toàn bộ trong mộ, Lý Diệp đã tìm được 3 món đồ, một quyển là đời thứ 7 thiên tuyển tử lưu lại liên quan tới hắn ngày thường trên việc tu luyện tâm đắc, còn có một thanh xem xét chính là chí ít hoàng khí cấp bậc trường kiếm, mặt khác, còn để lại một viên thuốc. Mở ra đan bình, Lý Diệp ngửi một chút, lập tức biết trong tay mình đan dược này lai lịch. Cửu hoa ngọc tiên đan, đây chính là liền hoàng cảnh cường giả trọng thương về sau, chỉ cần còn giữ một hơi. Liền năng chỉ rũ đích chữa thương thánh phẩm. Lý Diệp rất là kinh ngạc, cái này cửu hoa ngọc tiên đan hắn đương nhiên biết, cổ đan phổ bên trong có chỗ ghi chép, còn có cụ thể đan phương. Nhưng là bây giờ hắn căn bản luyện chế không được, bởi vì cái này chính là chân chính hoàng phẩm đan dược. Nhằm vào hoàng cảnh võ hoàng cường giả đến phục dụng. Đáng tiếc à, cho dù có cửu hoa ngọc tiên đan, cũng kéo cứu không được thiên đạo quy tắc, đại nạn một đến. Chỉ có tọa hóa viên tịch, ai? Từ phẩm chất bên trên, Lý Diệp trong tay cửu hoa ngọc tiên đan so lúc trước hắn luyện chế quy nguyên đan hoặc là trường thọ đan đều cao cấp hơn. Thế nhưng là theo Lý Diệp, trường thọ đan thắng ở có thể nghịch thiên cải mệnh, tôn giả cảnh cường giả để thăng 300-500 năm tuổi thọ. Cho dù là hoàng cảnh cường giả, đều có thể miễn cưỡng kéo dài cái 30-50 năm. Đem đan dược cất kỹ. Thứ này tương đương với một cái mạng. Hoàng cảnh cường giả đều sau khi phục dụng còn có một hơi liền có thể cứu về đến. Lý Diệp bây giờ chỉ cần không bị người miểu sát, đều có thể dùng cái này cửu hoa ngọc tiên đan cứu sống. Về phần vậy đem hoàng khí cấp trường kiếm, Lý Diệp do dự một chút, trực tiếp cất kỹ. Mặc dù hắn bây giờ không thiếu cái này thần binh, thế nhưng lại không có nghĩa là người đứng bên cạnh hắn không thiếu. Linh lung trong tay còn chưa có hoàng khí, cái này kiếm nhìn qua ngược lại là rất thích hợp nữ tử sử dụng. Lý Diệp mặc dù không có học qua pháp y gì, nhưng cũng nhìn ra cô kia hoàng cốt khung xương cũng không phải là nam tử. Hiển nhiên cái này đời thứ bảy thiên tuyển tử chính là một tên nữ tính. Do dự một phen, Lý Diệp không biết mình là có nên hay không muốn đem trước mắt hoàng cốt thu lại, mặc dù kia là luyện chế thành thi nô tốt nhất tài liệu, thế nhưng lại cũng là đại bất kính. Cân nhắc liên tục, Lý Diệp lắc đầu, được rồi, vị tiền bối này dù sao cũng là thiên tuyển một mạch đi về coi tiên tiền bối. Rời đi cổ mộ, quả nhiên, cái kia đáng sợ tử vong lực lượng lần nữa xuất hiện, Lý Diệp nhướng mày, phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên phát hiện cách đó không xa, còn có một tòa cổ mộ. Lần này, Lý Diệp sau khi tiến vào, biểu lộ lại để lộ ra một nụ cười khổ. Toàn bộ trong cổ mộ, rõ ràng có những người khác tiến vào vết tích, nhìn qua còn có chút lịch sử, trừ một bộ hoàng cốt vẫn còn, cái gì khác đồ vật đều không có lưu lại. Xem ra là bị người nhanh chân giành trước, bất quá còn tốt, hoàng cốt vẫn còn ở đó. Liền một chút do dự đều không, Lý Diệp trực tiếp đem cái kia hoàng cốt thu nhập không gian truyền thừa, bởi vì nơi này, chính là Thiên Xu Phong vài ngàn năm trước, một vị nào đó cường giả chỗ tọa hóa. Thiên Xu Phong, đã các ngươi ba lần bốn lượt tìm ta phiền phức, bây giờ các ngươi tiên tổ hoàng cốt, ta cũng việc nhân đức không nhường ai. Cất kỹ hoàng cốt, Lý Diệp vừa vặn rời đi, đột nhiên trong lòng một tia kịch liệt nguy hiểm cảnh giác lóe lên trong đầu. Không được. Cơ hồ là theo bản năng, Lý Diệp một cái bật dậy, nháy mắt cảm giác được một tia khí tức âm lãnh sắt chính mình bày qua. Lớn mật cuồng đồ. Lại dám tổn hại bản hoàng di thể. Một tiếng gầm thét, kém một chút không có để Lý Diệp dọa ra nước tiểu đến. Quay đầu nhìn lại, vừa rồi mỗi chỗ sâu hoàng cốt vị trí, dĩ nhiên xuất hiện một đạo như ẩn như hiện cái bóng, miễn cưỡng nhìn ra là một tia hình người. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì giải thích cơ hội, đưa tay một trưởng trực tiếp đánh ra. Cái này nhưng làm Lý Diệp dọa gần chết, dù sao cái này mộ kiếm có thể không có khả năng có người sống. Trước mắt cái này như ẩn như hiện là thứ quỷ gì. Không chút suy nghĩ, Lý Diệp hướng thẳng đến mộ cửa vào mà đi, muốn rời khỏi. Muốn đi. Đem bản hoàng thi cốt lưu lại. Vâng. Lý Diệp chỉ cảm thấy chính mình sau lưng đau xót, tiếp lấy tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân tầng một lớp vảy màu đen nổi lên. Nhưng coi như thế, Lý Diệp vẫn là mắt tối sầm lại, kém một chút liền bất tỉnh đi, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thậm chí mang theo một tia đỏ sậm. Hắn đều quên có bao nhiêu thời gian, không có thể nghiệm qua như thế bất lực cùng kinh hoàng. Cái kia phía sau cái bóng dĩ nhiên đơn giản một trường. Kém một chút liền muốn hắn mặn già. Chương 1558, mộ kiếm bên trong hoan hồn. Toàn bộ trong cổ mộ an tĩnh quỷ dị, giờ phút này lại đột nhiên truyền đến từng kia tiếng bước chân. Lý Diệp miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể hướng phía trước nhìn lại, phát hiện cái kia xuống tay với mình trọng thương cái bóng của hắn đã đi tới trước mặt hắn. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, trước mắt cái này cái bóng chính là một người. Chỉ bất quá như ẩn như hiện, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được. Tiền. Tiền bối. Lý Diệp không đốc, từ hắn lấy đi hoàng cốt đến cái này như là u hồn giống nhau cái bóng xuất hiện, hướng phía hắn động thủ, còn có cái kia tự xưng, là hắn biết, 89 phần 10, trước mắt thứ này chính là cái này cổ mộ chủ nhân, cũng chính là đã từng tọa hóa viên tịch ở đây vị cường giả kia. Tiền bối. Vãn bối không cẩn thận ngộ nhập tiền bối chi mộ, quấy rầy tiền bối an bình, mong rằng thứ tội. Lý Diệp thở mạnh cũng không dám một tiếng, đứng ở trước mắt, đây chính là một tên võ hoàng cấp cường giả. Dù chỉ là khi còn sống, thế nhưng là bây giờ như cũ đủ để một cái ngón tay liền bóp chết hắn không có thương lượng. Bất đắc dĩ, đầu óc nhanh chóng chuyển động, như thế nào mới có thể từ trước mắt loại cục diện này thoát thân. Cái bóng kia đoán chừng còn bảo lưu một tia thần trí, nghe được Lý Diệp thanh âm, tạm thời không có động thủ, bất quá lại quan sát một chút, lập tức lạnh hừ một tiếng, ngươi là cái kia một phong tọa hạ đệ tử. Cái kia một phong. Nghe xong trước mắt u hồn hỏi thăm, Lý Diệp liền biết đối phương mặc dù chết không ít năm, lại còn bảo lưu một chút ký ức, vừa muốn thoát ra, lại toàn thân chấn động, nói tiếp, tiền bối. văn bối chính là Thiên Xu Phong đệ tử. Thiên Xu Phong. Lý Diệp cẩn thận từng ly từng tí, quả nhiên thấy trước mắt cái này ưu hồn rõ ràng bớt phóng túng đi một chút khí tức, mặc dù vẫn là vô cùng dọa người, nhưng không có vừa rồi như vậy sát khí trùng điệp. Nếu là Thiên Xu Phong đệ tử, vì sao muốn trộm lấy bản hoàng thi cốt? Nếu là ngươi không thể cho bản hoàng một hợp lý bàn giao, dù cho là bản hoàng môn hạ đồ tôn, bản hoàng cũng tất nhiên không buông tha. Quả nhiên, Lý Diệp trong lòng nhất định, trước khi tiến vào hắn liền hiểu rõ đến, nơi này chính là Thiên Xu Phong đã từng một vị nào đó trưởng tòa chân nhân chôn xương chỗ. Sở dĩ vừa rồi đánh bạo giả mạo Thiên Xu Phong đệ tử, lập tức xem như giải một vây. Tiền. Tiền bối, đệ tử cũng không biết kia là lao nhân ra ngài thi cốt. Không biết. Đổi người bình thường, loại này đơn giản hoang ngôn vài phút liền bị vạch trần, thế nhưng là Lý Diệp lại đang cược. Thì ra là thế, đã dạng này, cũng coi như tình có thể hiểu. Ngươi đem bản hoàng thi cốt thả lại chỗ cũ, xem ở ngươi chính là bản hoàng đồ tôn, bản hoàng để ngươi rời đi. Rõ ràng trước mắt cái này đã từng cường giả tuyệt thế, bởi vì chết quá lâu, mặc dù còn bảo trì một chút tư duy cùng thần trí, nhưng cũng đầu không quá linh quang. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đem vừa rồi cất kỹ thi cốt đặt ở tại chỗ, nhìn thấy dạng này, cái kia như ẩn như hiện cái bóng ngự khí cũng là trầm dần, đã ngươi là bản hoàng đồ tôn, tại sao lại tiến vào nơi này? Nghe xong hỏi cái này, Lý Diệp nhất thời ở giữa không biết giải thích như thế nào thích. Nơi này chính là mộ kiếm, trừ phi là lịch đại trưởng giáo cùng trưởng tòa có thể tiến vào, chỉ có phạm phải đại tội người mới sẽ bị cả đời lưu để ở chỗ này, ngươi là bởi vì chuyện gì, tiến vào nơi đây. Lý Diệp đầu góc nhất chuyển, vang lên vừa rồi chính mình giả mạo Thiên Xu Phong đệ tử mà để cho mình tránh thoát một kiếp, lập tức có ý nghĩ, vội ho một tiếng. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh bảy sắc trường kiếm. Thất tinh kiếm. Cái kia u hồn xem xét, lập tức là thất thanh. Sư tổ, đệ tử lần này tiến vào mộ kiếm, chính là vì trưởng giáo kế thừa mà tới. Dù sao thất tinh kiếm không làm được giả, quả nhiên cái kia u hồn trầm ngâm một lát, cũng không nghi ngờ gì, thậm chí còn có chút vui mừng. Thì ra là thế, ngươi thân là Thiên Xu một mạch đệ tử. Có thể có được thất tinh kiếm đồng ý cũng coi là đại khí vận người, chỉ tiếc bản hoàng lưu lại chi vật đã sớm bị người lấy đi, nếu không ngược lại là có thể để ngươi thu hoạch rất nhiều. Nói càng về sau, cái này u hồn thậm chí còn có chút không hiểu, ngươi tất nhiên sẽ trở thành đời tiếp theo trưởng giáo, vì gì tu là như thế thấp? Thấp. Lý Diệp biểu lộ cổ quái, do dự một chút, lập tức nói, sư tổ có chỗ không biết. Tông môn gần ngàn năm đến, liền không có từng sinh ra một vị võ hoàng cường giả. Cái gì? Kết quả này không thể nghi ngờ để u hồn phi thường giật mình, tại sao lại như thế? Tất cả đỉnh núi trưởng tòa đâu? Đời trước trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão đâu? Lý Diệp đại khái đem thiên ngoại thiên gần nhất tình huống đơn giản nói một lần, nếu không là xem ở Lý Diệp trong tay có thất tinh kiếm, còn tự xưng Thiên Xu Phong đệ tử. Cái này u hồn hiển nhiên là không tin. Không nghĩ tới bản hoàng về sau, dĩ nhiên xuống dốc đến tận đây, cũng được, đã ngươi sắp kế thừa trưởng giáo trước, cũng coi là thay Thiên Xu một mạch làm vẻ vang. Bản hoàng, cái này thi cốt, liền để ngươi thu đi, nếu là có thể tìm tới tượng tôn, cũng là có thể thay ngươi chế tạo một kiện hoàng khí thần binh. Lần này đến phiên Lý Diệp kinh ngạc, bất quá lập tức đại hỉ, đa tạ sư tổ thành toàn. Đi đem, bản hoàng còn sót lại thần hồn cũng chi chống đỡ không có bao nhiêu năm, hy vọng ngươi có thể làm cho bản môn phát dương quang đại. Nguyên bản cho rằng lần này sẽ tay không mà về, không nghĩ tới lại bởi vì một câu hoang ngôn, để Lý Diệp trực tiếp bình yên vô sự đem hoàng cốt lấy đi. Lần này, ngược lại là Lý Diệp lòng có không đành lòng, trước khi rời đi, hướng phía cái kia u hồn thật lòng tế bái ba lần, tiền bối. Đệ tử tuyệt đối sẽ không để tiền bối hoàng cốt bị lãng phí. Đi đem. Hữu kinh vô hiểm, Lý Diệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không nghĩ tới cái này mộ kiếm bên trong, những tọa hóa kia viên tịch tông môn tiền bối thế mà còn có bảo lưu tàn hồn xuống tới. Chủ nhân, nhìn tới đây trừ cái kia vô khổng bất nhập tử vong lực lượng bên ngoài, những này đã từng tọa hóa viên tịch cường giả tàn hồn, cũng là một cái vô cùng nguy hiểm nhân tố. Làm sao nói? Chủ nhân, vừa rồi cái kia trong mộ cường giả, tử vong thời gian sẽ không vượt qua 2.000 năm, sở dĩ còn có thể bảo lưu bộ phận thần trí cùng tư duy, nếu là gặp được những tử vong kia vượt qua 3 đã ngoài ngàn năm, thậm chí 5.000 năm trở lên, chủ nhân ngươi liền phải cẩn thận. Vì gì? Bởi vì mặc kệ là ai, một khi sau khi chết, còn sót lại tàn hồn coi như dựa vào khi còn sống cường đại thần hồn cường độ, có thể tồn lưu mấy trăm năm hơn ngàn năm, nhưng cũng sẽ dần dần đánh mất lý trí, cuối cùng sẽ diễn biến thành tàn bạo không có chút nào bất luận cái gì tư duy hoan hồn. Nếu là gặp được loại kia hoan hồn, lấy chủ nhân thực lực ngươi bây giờ, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Diệp nghe xong, nên cũng không dám chủ quan. Sau đó, Lý Diệp liên tiếp phát hiện mấy chỗ cổ mộ vết tích, nhưng lại chưa tùy tiện tiến vào. Bởi vì căn cứ bài đủ phán đoán, cái này mấy chỗ cổ mộ chí ít thời gian tồn tại vượt qua 5.000 năm trở lên, thậm chí một chỗ đều Lý Diệp vừa tới gần, liền nháy mắt cảm giác được một cô ấm lãnh, tàn bạo, oán hận khí tức từ trong đó để lộ ra tới. Bất quá, hắn không dễ dàng tiến vào những cổ mộ kia, không có nghĩa là hắn liền nhất định an toàn. Đó là cái gì? Xa xa, Lý Diệp nhìn thấy có mấy đạo cái bóng mơ hồ, đang đến gần, lập tức trong lòng giật mình. Chờ tới gần mới phát hiện, trừ trong đó một cái còn miễn cưỡng có hình người bên ngoài, còn có ba cái vậy mà đều như là vặn vẹo quái vật, tản ra đáng sợ khí tức. Chủ nhân! Là hoan hồn! Hoan hồn! Lý Diệp không nghĩ tới vậy mà lại tại cổ mộ bên ngoài, đụng phải vật này. Cơ hồ không do dự, xoay người chạy. Chương 1559, vạn năm hoan hồn. Trống trải cơ hồ như chết trên hoang dã, một đạo độn quang chợt lóe lên rồi biến mất. Nháy mắt, xuất hiện một bóng người, thở hừng hộp. Chủ nhân, dạng này không được, ở nơi này ngươi càng là tiêu hao, đối với ngươi càng là bất lợi. Ngược lại những oan hồn kia, đối với những tử vong kia lực lượng không chỉ có không có chống cự, còn lại nhận cực lớn đề thăng. Quả nhiên hướng phía sau lưng nhìn lại, vừa rồi Lý Diệp liều mạng đào tẩu, lại phát hiện khoảng cách bị càng kéo càng gần. Những này oan hồn từ đâu tới? Hẳn là một chút trận pháp hủy hoại trong cổ mộ leo ra, hoặc là trước đó bị lưu vong tới đây những tông môn kia đại gian đại ác chi đổ sau khi chết biến thành. Hắn lúc này mới nhớ tới, có thể tiến đến trừ trưởng giáo người thừa kế bên ngoài, còn có một số bị tận lực lưu bỏ vào đến tự sinh tự diệt người. Những người kia, hiển nhiên khi còn sống đều không phải cái gì phổ thông cường giả, nếu không không có khả năng bị giam tiến nơi này. Mà dựa theo toàn bộ mộ kiếm hoàng cảnh, đừng nói tôn giả cảnh, liền xem như võ hoàng cường giả tiến đến, có lẽ đều không sống nổi quá lâu. Từng tiếng như là cửu u địa ngục truyền đến oán giống, tâm cảnh yếu một chút thậm chí đều sẽ bị sống sờ sờ dọa chết. Không được, như tiếp tục như thế tiêu dông dài, không có chờ bị bọn chúng đuổi kịp, chính ta liền sẽ trước bị cái này tử vong lực lượng mà chết. Dừng bước lại, Lý Diệp quay người nhìn lại, đuổi theo oan hồn chỉ có hai cái, trong đó một cái còn duy trì 7-8 phần hình người. Nhìn ra được khi còn sống chính là một cái bề ngoài chừng 30 tuổi nam tử trung niên, về phần một cái khác, căn bản cũng không biết là cái gì, chỉ có thể lấy quái vật để hình dung. Thiên lôi địa hỏa, lôi động cửu thiên, xoạt, nháy mắt, trước mắt trực tiếp xuất hiện hai đầu dương nanh múa vướt hỏa diễm cự long, hướng phía cái kia hai cái oan hồn đánh tới. Con đừng nhìn, mặc dù ở đây, Lý Diệp dựa vào bản thân chân nguyên lực thôi động dị hỏa, uy lực thật cũng không hạ xuống bao nhiêu, nhất là đối với mấy cái này hoan hồn, có rất cao áp chế tác dụng. Chít chít chít chít. Trận trận chói tai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rõ ràng thiên lôi địa hỏa trước mặt, hoan hồn cảm nhận được sợ hãi. Nhưng lại tại Lý Diệp muốn thở phào thời điểm, lại biến sắc. Cái kia hai cái hoan hồn, tại thiên lôi địa hỏa biến thành hỏa long phía dưới, nguyên bản cơ hồ bị thiêu đốt mất gần nửa thân thể, thế nhưng là sau một khắc nháy mắt, như là sơ làm trọng sinh, dĩ nhiên vặn và vặn vẹo như là sền sệt thạch, lần nữa khôi phục. Cái này cũng được. Lý Diệp mắt trợn tròn, lập tức thôi động hai đầu hỏa long tiến lên đem cái kia hai cái oan hồn cuốn lấy. Chủ nhân, không thể theo chân chúng nó tiêu rông dài, cái này oan hồn bản thân liền là mảnh thế giới này riêng biệt thiên địa pháp tắc thai nghén mà thành, trừ phi hủy đi toàn bộ mộ kiếm, nếu không không có đồ vật có thể giết chết bọn chúng. Lý Diệp cũng phát hiện, mặc kệ hắn đem cái kia hai cái oan hồn thiêu đốt thành bộ dáng gì, luôn có thể sau một khắc khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là hắn lại không được. Thôi động thiên lôi địa hỏa thế nhưng là kịch liệt tiêu hao trong cơ thể hắn chân nguyên lực, một lúc sau, hắn có thể không kiên trì nổi. Mẹ nó! Đánh không lại, chạy không được, này làm sao xử lý? 7 ngày. Hắn lúc này mới minh bạch vì gì lúc ấy thiên su chân nhân nhìn ánh mắt của hắn tựa như là nhìn xem một người chết. Bây giờ hắn xem như minh bạch, chân chính nguy hiểm trừ cái kia vô khổng bất nhập tử vong lực lượng. Còn có những này tồn tại ở nơi này hầu như bất tử bất diệt oan hồn. Xoẹt. Đột nhiên, trong đó người tàn tật kia hình như là quái vật giống nhau oan hồn trực tiếp đem một đầu hỏa long xé nát, mặc dù trực tiếp nửa ngày thân thể bị đốt xuyên, thế nhưng là trong chớp mắt, liền khôi phục như thế. Vạn kiếm quý nhất. Từng kia kiếm y nháy mắt hóa thành cường đại kiếm quang, trực tiếp đem hai con oan hồn thôn phệ. Cũng không có chờ Lý Diệp lộ ra tiếu dung, trong tầm mắt, cái kia bị thôn phệ hai con oan hồn dĩ nhiên lần nữa gây dựng lại. Căn bản chính là đánh không chết tiểu cường. Một thân ảnh xuất hiện tại Lý Diệp bên người, hiển nhiên cảm giác được Lý Diệp nguy hiểm, Lý Sư Sư quyết định xuất thủ. Dù sao cũng là yêu vương cảnh giới, tăng thêm vẫn là chuẩn thần thú huyết mạch, phất tay liền thấy sâu tia chớp màu vàng lốt bút. Cơ hồ khiến cái kia hai con oan hồn hơn nửa ngày, đều gây dựng lại không được. Ta chỉ có thể tạm thời kéo dài, nhưng lại vô pháp giết chết bọn chúng. Nhìn thấy tự mình động thủ đều không có biện pháp, Lý Sư Sư cũng là có chút khó khăn. Đi! Quyết định thật nhanh, Lý Diệp thừa dịp Lý Sư Sư xuất thủ trở ngại cái kia hai con oan hồn trọng tổ tốc độ, lập tức quyết định rời đi. Chỉ là không biết là hắn vừa mới động thủ nguyên nhân, còn là bởi vì có sống sinh mạng xuất hiện, nguyên bản trống rỗng mộ kiếm đại địa bên trên, dĩ nhiên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái du đãng oan hồn. Lần này, thế nhưng là đem Lý Diệp ép cùng đường mặt lộ, bởi vì càng ngày càng nhiều oan hồn xuất hiện. Đi! Tiến vào cổ mộ. Bị bất đắc dĩ, Lý Diệp cùng Lý Sư Sư còn có vượng tài. Nháy mắt tìm được một chỗ khoảng cách gần nhất của mộ, tiến vào bên trong. Lập tức có thể nhìn thấy, mấy cái đuổi tới oan hồn tại cổ mộ lối vào, dĩ nhiên ngừng lại, sau đó lần nữa không mục đích gì dù đang đứng lên. Nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là Lý Diệp sau một khắc, lại cảm giác toàn thân dùng mình đứng lên. Vừa ra ổ sói liền tiến hang hổ A. Đây là một cái nhìn qua có ít nhất lịch vạn niên sử cổ mộ. Bất quá để Lý Diệp bây giờ cái chán từng giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ giọt xuống cũng không phải là cổ mộ phong thổ, mà là ở trước mặt hắn, cái kia cơ hồ vặn vẹo đến chỉ còn lại mông lung một đoàn phảng phất quái vật giống nhau năng lượng hư ảnh. Thiên phạt. Một đạo sâu tia chớp màu vàng nháy mắt đánh ra, Lý Sư Sư phản ứng nhanh hơn Lý Diệp, cơ hồ là bản năng liền đánh ra một đạo thiểm điện. Xì xì xì. Cái kia thiểm điện đủ để trọng thương vô địch tôn chủ cấp một cường giả, thế nhưng là đánh vào cái kia một đoàn bóng đen trên thân cũng chỉ là cọ sát ra từng tia hỏa hoa, liền trực tiếp dập tắt. Lý Diệp, thứ này ta không phải là đối thủ. Nghe đồn có chân long bộ tộc ngũ trảo kim long huyết mạch long sư bộ tộc, am hiểu nhất chính là lôi đỉnh chi lực, mà loại lực lượng này đối với ưu hồn. Oan hồn các loại tà ác năng lượng sinh vật có to lớn áp chế cùng chôn vùi tác dụng. Thế nhưng là mọi thứ đều có cái giới hạn, liền như là trước mắt đồng dạng. Thứ này, sẽ không là chết trên vạn năm lão quái vật biến A. Lý Diệp nhịn không được xoa xoa cái chán, nếu thật là dạng này, hắn thật đúng là đi vận khí cất chó. Tùy tiện tìm cái cổ mộ tiến vào, liền đụng phải loại vật này. Chủ nhân cẩn thận. Cái này oan hồn chí ít có trên vạn năm, không nên bị nó đụng phải. Nếu không chủ nhân thân thể của ngươi sẽ nháy mắt bị ăn mòn trở thành nó một bộ phận. Cái gì? Lý Diệp nghe giật mình, liên tiếp lui về phía sau. Tia chớp màu vàng, ngọn lửa màu đỏ sậm, Lý Diệp cùng Lý Sư Sư đồng thời xuất thủ, mà lại không có chút nào giữ lại thực lực, dù sao trước mắt thứ này lúc nào cũng có thể để bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Hai đại đủ để thời gian ngắn tiêu diệt một cái oan hồn thần phạt chi lực. Vẹn vẹn chỉ là cản trở cái kia oan hồn tới gần, thậm chí nghĩ nghĩ lại, Lý Diệp còn phát hiện cái kia một đoàn vặn vẹo oan hồn, phảng phất đang thôn phệ lấy hai người bọn họ phóng thích lực lượng. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia một đoàn vặn vẹo oan hồn trực tiếp vỡ ra một đạo khe nước to lớn, phảng phất một trương miệng to như chậu máu, cắn một cái hạ. Phúc! Lý Diệp cùng Lý Sư Sư song song ngực một trận thổ huyết rút lui. Chương 1560, ăn một miếng rơi. Hai người liên thủ, Lý Diệp tự tin liền xem như cùng sư tôn Diệp vô danh một trận chiến, đều có mấy phần thắng. Thế nhưng là trước mắt cái này một đoàn vặn vẹo oan hồn không thể nghi ngờ đã vượt ra khỏi tôn giả cảnh phạm trù. Dù sao cũng là vạn năm trước cường giả sau khi chết biến thành, kinh lịch vạn năm, bây giờ càng là đã cường đại đến để người hoảng sợ tình trạng. Đáng chết. Ra ngoài là chết, lưu tại nơi này cũng là chết. So với Lý Diệp, Lý Sư Sư thụ thương hơi nhẹ một chút, chỉ là nàng không có Lý Diệp như vậy khoa trương tốc độ khôi phục, hồng nhuận khỏe môi một vệt đỏ tươi là chói mắt như vậy, nhìn Lý Diệp trong lòng có chút đau xót. Chỉ nhìn thấy cái kia một đoàn vặn vẹo oan hồn tại thôn Phệ Thiên Lôi Địa Hỏa cùng Thiểm Điện về sau, phảng phất tiêu hóa không được, các loại bắt đầu vặn vẹo. Dần dần đem toàn bộ cổ mộ đều chiếm cứ 1/3 địa phương, trực tiếp ngăn cản Lý Diệp rời đi con đường. Đối mặt oan hồn, bình thường công pháp chiêu thức cơ hồ chính là uổng phí sức lực. Lý Diệp trong lòng hơi động. Lập tức, hai mắt hóa thành huyết hồng sắc, phảng phất đổi một người. Một đôi đồng tử như đồng hóa vì một cái biển máu, người bình thường liếc mắt nhìn liền biết bị hút vào, đánh mất hồn phách. Đây là Lý Diệp bí mật lớn nhất. Lý Sư Sư ở một bên xem xét, dĩ nhiên cảm giác được từng kia biện pháp sâu trong linh hồn run rẩy, thậm chí để nàng có một loại quỳ xuống lệ xung động. Nếu không là Lý Diệp giờ phút này cũng không phải là nhằm vào nàng, nàng đều hoảng sợ phát hiện, tại lúc này Lý Diệp trước mặt, căn bản không cần động thủ, vẹn vẹn một ánh mắt, cũng đủ để cho nàng đánh mất toàn bộ ngăn cản ý nghĩ. Chít chít chít chít. Trận trận tiếng rít chói tai. Tại Lý Diệp trong tầm mắt, to lớn vô cùng vặn vẹo oan hồn trung tâm, nhưng lại có một khối lập lòe tỏa sáng hạch tâm, chính là cái kia hạch tâm, như là không ngừng thi pháp ra trèo chống toàn bộ oan hồn cần có lực lượng, đánh đánh không chết. Hồn hạch. Chủ nhân. Cái này oan hồn quả nhiên chí ít có trên vạn năm, nếu không không có khả năng hình thành hồn hạch. Cái gì là hồn hạch? Nghe đồn oan hồn trải qua vạn năm thời gian, sẽ hình thành một viên hồn hạch, một khi có hồn hạch xuất hiện liền mang ý nghĩa cái này đã không chỉ là oan hồn đơn giản như vậy, mà là oán linh. Như tiếp tục phát triển tiếp, thậm chí còn có thể hình thành ở vào khoảng giữa năng lượng cùng vật chất ở giữa thân thể. Nếu là đến lúc kia, một cái như thế oán linh, đủ để tùy tiện hủy diệt một cái tứ phẩm tông môn. Lý Diệp cũng mặc kệ cái gì oan hồn vẫn là oán linh, hắn chỉ biết là một việc. Nếu là phá hủy cái kia hồn hạch, có thể hay không giết chết nó? Trên lý luận là có thể. Trên lý luận, chủ nhân, dù sao thứ này vạn năm đều không nhất định xuất hiện một cái, nếu không là cái này mộ kiếm bên trong quá mức cổ quái, tử vong lực lượng trở thành chủ đạo, cũng không có khả năng hình thành loại vật này. Có một câu bài đủ vẫn chưa nói cho Lý Diệp, đó chính là tại thời kỳ thượng cổ. Đã từng bởi vì xuất hiện qua một cái trong miệng nó hoán linh, trực tiếp tại trong nửa tháng, hủy diệt 10 cái tứ phẩm tông môn, đã thương nặng 5-6 cái tam phẩm thế lực, nếu không là cuối cùng gây nên trong nhân loại mấy vị cường giả tuyệt thế chú ý, liên thủ tiêu diệt, nói không chừng sẽ khiến một trận đáng sợ tai nạn. Đương nhiên, trước mắt cái này bất quá chỉ là vừa mới thành hình hoán linh, còn không có đi đến thượng cổ niên đại đó đã từng xuất hiện đáng sợ như vậy. Mặc kệ, chỉ cần có một cơ hội, đáng giá được nếm thử. Lý Sư Sư cũng biết hiện tại không cho sơ thất, đè xuống nội thương, cùng Lý Diệp lần nữa liên thủ. Tia chớp màu vàng cùng ngọn lửa màu đỏ sậm, lần này hai người cơ hồ dùng hết toàn lực. Tại cái này thiên địa linh khí thiếu thốn trong thế giới, lực lượng trong cơ thể càng là tiêu hao một điểm, thực lực bản thân càng là giảm xuống một điểm. Tốt trên người Lý Diệp nguyên linh thạch không ít, tăng thêm còn có lúc trước từ võ thông thiên bên kia đạt được không ít thánh tinh. Xì xì xì. Một bên là vạn năm đoán linh, một bên là dị hỏa cùng sấm chớp, hai loại sức mạnh lẫn nhau giằng co, bất quá nhìn ra được. Cái kia đoán linh chính đang không ngừng thôn phệ Lý Diệp lực lượng của hai người. Vượng tài. Đột nhiên, Lý Diệp linh cơ khẽ động. Bề ngoài tựa như một đầu chó đen nhỏ giống nhau vượng tài nháy mắt toàn bộ thân thể bành trướng đến ngẽ con kích cỡ tương đương. Cùng Lý Diệp tâm ý tương thông nó biết Lý Diệp muốn làm gì. Mở to miệng, lập tức liền thấy đoán linh trên thân từng kia màu đen khí tức trực tiếp bị vượng tài thôn phệ xuống dưới. Mặc dù tốc độ không nhanh, thế nhưng lại tại gián tiếp suy yếu đoán linh lực lượng. Hai bút cùng vẽ, lập tức, Lý Diệp cái này bên cạnh chiếm cứ chủ động thượng phong. Giang giác, lại là một viên thánh tinh. Lý Diệp đều không nhớ ra được chính mình bóp nát mấy quả thánh tinh, nhưng là bây giờ lại là thời điểm mấu chốt nhất. Ngay tại lúc này, cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên cái kia đoán linh thân thể từ chiếm cứ toàn bộ mộ thất 1/3 lớn nhỏ, đến bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại nguyên bản một nửa lớn nhỏ. Đồng thời, cái kia giấu tại thể nội hồn hạch cuối cùng lộ ra một góc. Nga ô! Một tiếng sói chu, vượng tài trực tiếp một cái bay nhào, xông đi lên cắn một cái tại cái kia hồn hạch phía trên, sau đó một cái trực tiếp nuốt vào, phảng phất chư bát giới ăn nhâm sấm quả. Ăn xong còn chẹp chẹp miệng, phảng phất vẫn chưa thỏa mãn. Lý Diệp. Lý Sư Sư. Hồn hạch vừa vỡ, cái kia hoán linh nháy mắt chít chít chít chít tiếng kêu rên liên hồi, nhanh chóng đang ở trước mắt tăng dã, căn bản là không có cách ngăn trở thiên lôi địa hỏa cùng màu vàng lôi đỉnh song trọng xung kích. Trong trước mắt, đã cường đại đến đủ để diệt đi một cái bây giờ thiên ngoại thiên dạng này ngũ phẩm tông môn hoán linh, cứ như vậy bị tiêu diệt. Lý Diệp vội vàng một bả nhấc lên vượng tài nhìn mấy lần, rất hiển nhiên vừa rồi một cái nuốt vào hồn hạch, phảng phất cũng không bất luận cái gì không tốt phản ứng, bất quá vẫn là ác hung hăng trợn mắt nhìn nó lên mắt, lần sau không cho phép tùy tiện thứ gì đều ăn. Vượng tài rất là ủy khuất nhìn qua Lý Diệp, rũ cụp lấy lỗ thai, cái đuôi có chút lay động. Nghĩ đến hôm nay, nếu không là vượng tài có thể thôn phệ những oán linh kia trên người tử vong lực lượng, thật đúng là khó mà nói hắn có thể hay không còn sống rời đi. Nghĩ như vậy, Lý Diệp cũng liền bỏ đi nộ khí, kỳ thật vốn là cũng không có sinh khí, chính là vừa nhìn thấy cái kia oán linh hồn hạch, liền rất sợ nuốt vào thứ này vượng tài sẽ chịu ảnh hưởng. Chủ nhân yên tâm, thái cổ ma lang ngay cả nhật nguyệt đều có thể đủ thôn phệ, chỉ là một viên hồn hạch không đáng kể, thậm chí đối với thái cổ ma lang đến nói, thế gian bất kỳ vật gì cũng có thể bị thôn phệ cung cấp bọn chúng tiến hóa năng lượng, liền chư thần đối với thái cổ ma lang đều là kiêng kỵ ba phần. Nghe đồn đã từng có vị thần để chính là khinh thị thái cổ ma lang, trực tiếp bị một cái nuốt vào mà vẫn lạc. Liền thần đều có thể nuốt. Lý Diệp há to miệng, sau đó nhìn liếc mắt ở bên kia lung lay cái đuôi vô cùng đáng thương nhìn lấy mình chó đen nhỏ. Thực sự vô pháp nói với truyền bên trong hình tượng liên hệ tới. Oán linh vừa diệt, toàn bộ mộ thất ngược lại là an toàn. Đáng tiếc, cũng không biết là niên đại quá xa xưa, vẫn là đã từng có người vào xem, trong mộ thất không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị, ngược lại là thấy được mấy cỗ kết tinh hóa thi cốt, đụng một cái nháy mắt liền soạt một tiếng, hóa thành đầy đất bột phấn. Xem ra đây đều là lúc trước tiến vào cái này mộ thất lại chết người ở chỗ này. Có thể thi cốt bảo trì vạn năm hóa thành kết tinh, mấy người kia khi còn sống cho dù không phải bước vào hoàng cảnh võ hoàng cường giả, cũng là chí ít tiếp cận với võ hoàng tồn tại. Chương 1561, vạn năm tân bí. Tại mộ thất chỗ sâu, hiển nhiên cái này một tòa mộ thất chủ nhân khi còn sống tất nhiên phi phàm. So với Lý Diệp trước đó gặp được mấy cái mộ thất, nơi này rõ ràng muốn phức tạp hơn cùng xa hoa. Đẩy ra chỗ sâu nhất một cái mộ thất đại môn, xuất hiện ở trước mắt chính là một kiện thạch thất, chính giữa một cái giường đá bên trên, dĩ nhiên ngồi xếp bằng lấy một tên tiên cốt đạo phong, sinh động như thật nam tử trung niên. Lý Diệp hơi kinh hãi, bất quá sau đó mới phát hiện cái này thạch nam tử trên giường mặc dù sinh động như thật phảng phất còn sống sót, thế nhưng lại không có chút nào sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ đây chính là vừa rồi cái kia oán linh khi còn sống dáng vẻ? Cái kia oán linh chí ít tồn tại trên vạn năm, mà trước mắt cái này trên giường đá nam tử trung niên, không thể nghi ngờ chính là cái này mộ thất chủ nhân, một cái hàng vạn năm trước vẫn là cường giả tuyệt thế. Toàn bộ thạch thất cũng không lớn, không nhốn bụi trần, phảng phất vẫn chưa kinh lịch vạn năm lâu. Đệ tử Lý Diệp, vô ý xâm nhập, hy vọng tiền bối thứ lỗi. Mặc dù biết trước mắt trung niên nam tử này sớm đã chết đi, thế nhưng là Lý Diệp vẫn là chắp tay. Sau đó, tại toàn bộ trong thạch thất đánh giá một phen, cũng chưa phát hiện cái gì thần binh hoặc là công pháp bí tịch. Hơi có chút thất vọng, Lý Diệp đi tới bên giường bằng đá. Đột nhiên, ngồi trên giường đá nam tử trung niên hai con người vừa mở. Lý Diệp trong nháy mắt đó cơ hồ cảm giác buồng tim của mình đều muốn từ trong miệng vọt ra đến, trong đầu chỉ có ba chữ, sắc chết vùng dậy. Cũng may nửa ngày cũng không thấy bất kỳ khác thường gì, Lý Diệp mới thở phào nhẹ nhõm. Chết trên vạn năm còn dọa người như vậy. Lẩm bẩm một câu, Lý Diệp phát hiện tại giường đá trước mặt, lại có một quyển quyển trục. Nhặt lên mở ra xem, lập tức biểu lộ có chút xẹt qua tia vẻ kinh ngạc. Bản Hoàng Thiên Tuyển, bắt đầu đại đế tọa hạ đệ tử, tốn hao 3.000 năm đều không thể chứng đạo được đế, cho nên lựa chọn ở đây tọa hóa lấy này chuyển thế chúng tu, hy vọng có thể nhờ vào đó thiên cơ đạp lên vô thượng võ đạo đế cảnh. Có thể đến thạch thất người, nếu là đệ tử bản môn, có thể truyền bản Hoàng Y Lê Bát. Quyền trục giải rác vài câu, lại làm cho Lý Diệp trong lòng hung hăng rung động mấy lần. Thiên Tuyển, bắt đầu đại đế tọa hạ đệ tử. Ta đi, chẳng lẽ người này là năm đó bắt đầu đại đế tọa hạ bảy đại đệ tử nhập thất, Thiên Tuyển một mạch thứ nhất đại tổ sư gia. Lý Diệp lúc này mới phát hiện, trước mắt trung niên nhân này trên trán, thật đúng là cùng Thiên Tuyển phong mật thất trên tấm bia đá hiện hiện một thân ảnh có chút tương tự, vừa rồi không có chú ý nhìn, giờ phút này xem xét, lập tức minh bạch tới. Đời thứ nhất Thiên Tuyển tử đã lựa chọn trực tiếp tọa hóa chuyển thế trung tu, cái kia ngoài cửa cái kia oán linh lại là người phương nào. Các loại nghi hoặc để Lý Diệp lắc đầu, đã biết được trước mắt chính là Thiên Tuyển một mạch chân chính tổ sư, Lý Diệp đương nhiên sẽ không khinh nhờn, lập tức đối với lên trước mắt nhìn qua dù là vạn năm còn sinh động như thật thi thể, lấy đệ tử lễ lễ bái ba lần. Đột nhiên, ngay tại Lý Diệp lần thứ ba lễ bái về sau, Thiên Tuyển tử lông mi trung tâm đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, trực tiếp chui vào Lý Diệp mi tâm ở giữa. Cái này biến cô ai cũng không ngờ tới, Lý Diệp căn bản không nghĩ tới có thể như vậy, chờ hắn phản ứng, mở mắt xem xét, phát hiện mình thế mà đang đứng ở một mảnh trắng xóa thế giới. Nơi này là bản hoàng ý thức chỗ sâu. Một thanh âm vang lên, Lý Diệp lập tức quay người nhìn lại. Phát hiện trước đó trên giường đá trung niên nhân kia liền đứng ở trước mặt mình. Sư tổ, ngài còn sống sót. Lý Diệp cái này giật mình không phải tầm thường. Bắt đầu thất tử một trong, Thiên Tuyển một mạch thứ nhất đại tổ sư. Chí ít cũng là vạn năm trước nhân vật ta. Bản hoàng đã sớm vẫn lạc, lưu tại nơi này bất quá chỉ là một sợi thần thức, đã ngươi có thể xuất hiện ở đây. Đã nói lên chí ít chính là bản Hoàng Thiên Tuyển một mạch tọa hạ đệ tử, nếu không, tại ngươi động bản Hoàng thi thể thời điểm liền theo bản Hoàng thi thể cùng một chỗ chôn vùi. Nghe đến đó, Lý Diệp trong lòng một trận hoảng sợ, thầm hô chính mình may mắn trước nhìn cái kia quyền trục, biết Thiên Tuyển tử thân phận. Bản Hoàng lưu lại thần thức chi chống đỡ không được bao lâu, đã ngươi xúc động bản Hoàng lưu lại cơ quan. Nói rõ ngươi đã phù hợp bản hoàng lưu lại truyền thừa yêu cầu, từ hiện tại, ngươi chính là bản hoàng truyền nhân. Sư tổ, ngài năm đó, ngươi hiếu kỳ vì gì bản hoàng năm đó có lựa chọn chủ động tọa hóa? Bởi vì đại nạn đến giải quyết xong còn chưa đột phá đế cảnh. Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, bản hoàng mặc dù bỏ ra 3.000 năm đều không thể xung kích đế cảnh, lại khoảng cách đại nạn còn có chí ít mấy ngàn năm, sở dĩ lựa chọn tọa hóa, bất quá chỉ là vì tránh đi mấy người bọn họ ra tâm cùng sát cơ, lại không nghĩ rằng cuối cùng coi như đến nơi này, bọn hắn vẫn như cũ là không nguyện ý bỏ qua bản hoàng. Thở dài một tiếng, Lý Diệp không dám mở miệng, lại nghe ra hiển nhiên đương nhiên bắt đầu thất tử một trong thiên tuyển tử, vẫn là nguyên nhân cũng không phải là đơn giản như vậy. Sư tổ, chẳng lẽ là ngài mấy vị kia sư huynh đệ? Lý Diệp nói xong cũng cảm giác chính mình lắm miệng, thế nhưng là ngay sau đó lại nhìn thấy thiên tuyển tử biểu lộ nhất biến, mặc dù chỉ là một sợi tàn lưu lại thần thức, lại cũng có được khi còn sống một chút tư duy. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Lý Diệp liền biết chính mình đoán đúng rồi. Kỳ thật cũng không khó đoán, năm đó bắt đầu đại đế cường đại cỡ nào, tòa hạ 7 vị thân truyền đệ tử đều là tung hoành thiên hạ cao thủ, lấy loại kia cảnh giới, tuổi thọ cũng sẽ phi thường lâu đời, không nói những cái khác, chí ít sống mấy ngàn năm không thành vấn đề. Thế nhưng là theo hắn hiểu rõ, thiên ngoại thiên hàng vạn năm trước đột nhiên một trận đại biến, bắt đầu đại đế cùng tọa hạ thất đại đệ tử dồn dập không gặp tung tích, này mới khiến cả cái tông môn dần dần đi hướng xuống dốc. Bây giờ nhìn thấy thất tử một trong thiên tuyên tử, Lý Diệp phảng phất giải khai trong lòng rất nhiều nghi vấn. Ngươi truyền bản hoàng y dì bác, ghi nhớ, không thể giết hại đồng môn, không thể làm ác. Giết hại đồng môn, làm ác hắn có thể lý giải, thế nhưng là điểm thứ nhất, hắn do dự một chút. Nếu là có đồng môn người chủ động khiêu khích hoặc là muốn đưa ta vào chỗ chết đâu, bản hoàng sẽ không cưỡng cầu. Nếu là như vậy, ngươi tự nhưng quyết định xử lý như thế nào? Xem ra cái này hàng vạn năm trước thiên tuyển tử tiền bối, ngược lại cũng không phải ngoan cố không thay đổi người. Tốt, nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, bản hoàng thời gian không nhiều, về sau hết thể nhìn ngươi tạo hóa. Lời còn chưa dứt, trước mắt thiên tuyển tử liền toàn bộ hóa thành điểm điểm tinh quang, sau đó chui vào đến Lý Diệp trong cơ thể. Toàn thân chấn động, Lý Diệp cảm giác trong đầu của chính mình nhiều rất nhiều thứ, mặc dù cũng không phải là trong tiểu thuyết võ hiệp loại kia cao thủ tuyệt thế quán đỉnh nháy mắt đã sớm một tên cao thủ, thế nhưng là trong đầu của hắn lại xuất hiện rất nhiều công pháp truyền thừa. Trong đó nhất làm cho hắn ngoài ý muốn, hoặc là hợp tình lý, chính là hoàn chỉnh một bộ thất tinh kiếm quyết. Đồng thời còn có một bộ Lý Diệp căn bản chưa từng nghe bắt đầu thất diệu trận pháp, rõ ràng là kinh lịch và năm, thất truyền một bộ thượng cổ trận pháp. Đương nhiên, trong đó cặn kẽ nhất, chính là thiên tuyển tử chính mình tự sáng tạo một bộ tâm pháp kiếm phổ, tên là thất kiếm, cả bộ kiếm pháp vẹn vẹn chỉ có 7 chiêu, mặc dù không nói vượt qua thất tinh kiếm quyết, lại so với thất tinh kiếm quyết càng thích hợp đơn đả độc đấu, xuất kỳ chế thắng. Mắt tôi sầm lại, lần nữa mở mắt, phát hiện mình còn tại cái kia thạch thất. Bất quá trước mắt thiên tuyển tử thi thể cũng đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi hóa thành một bộ tản ra hóng ánh quang mang thi cốt. Chương 1562, như cá gặp nước. Đời thứ nhất thiên tuyển tử, bắt đầu đại đế đệ tử nhập thất toàn bộ truyền thừa. Lần này cho dù là tại mộ kiếm không có chút nào bất luận cái gì thu hoạch, vẹn vẹn những này, đủ để cho Lý Diệp thắng lợi trở về. Nhất là, liên quan tới tôn giả cảnh bước vào hoàng cảnh cái kia một kia phiêu miểu thể ngộ, mặc dù rất là mơ hồ để người bắt không được, lại so với tất cả truyền thừa, đều tới trọng yếu. Hướng phía thiên tuyển tử thi cốt lễ bái 3 lần, Lý Diệp ngược lại là không khách khí, trực tiếp đem trước mắt hoàng cốt cất kỹ. Chủ nhân, nếu là lấy thiên tuyển tử tiền bối hoàng cốt luyện chế, có lẽ có hy vọng có thể luyện chế ra tiếp cận với võ hoàng thực lực thi nô. Tiếp cận võ hoàng thực lực. Rất hiển nhiên, hoàng cốt chủ nhân khi còn sống tu vi càng cao, luyện chế ra tới thi nô càng là lợi hại. Nếu là phổ thông võ hoàng cường giả, luyện chế ra tới thi nô có thể đi đến thiên tôn cảnh đỉnh phong liền xem như cực hạn. về phần vừa mới thu lấy thiên tuyển tử hoàng cốt, Lý Diệp tin tưởng tuyệt đối phải so với trước chính mình cầm tới hai cỗ hoàng cốt đều muốn tới ưu tú. Lần nữa lật ra một lần thạch thất, xác định không có bỏ sót bất luận cái gì khả năng tồn tại bảo vật, Lý Diệp trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Nếu là thiên tuyển tử tiền bối lời nói nếu là đúng, như vậy năm đó nhất định là bắt đầu đại đế đi về coi tiên về sau. Tòa hạ bảy vị đệ tử bởi vì bắt đầu đại đế truyền thừa y hề bắt nguyên nhân lên nội chiến. Từ thiên tuyển tử trong tay, Lý Diệp biết không ít nội tình, mặc dù cái kia một sợi còn sót lại thần thức vẫn chưa lộ ra bao nhiêu, thế nhưng là chỉ tự phiến ngự ở giữa, liền có thể đoán ra không ít năm đó tân bí. Tăng thêm bắt đầu đại đế một đời tuyệt học thất tinh kiếm quyết tâm pháp cùng kiếm phổ, hoàn toàn truyền cho thiên tuyển tử cái này vị đệ tử. Chủ nhân, xem ra năm đó bắt đầu đại đế tọa hạ bảy vị đệ tử nhập thất, cuối cùng lại lựa chọn thiên tuyển tử cái này vị đệ tử trở thành cuối cùng truyền nhân y hề bác. Đúng vậy à, chỉ tiếc bắt đầu đại đế một đời anh hùng, lại không ngờ tới bởi vì chính mình tuổi già quyết định này, lại làm cho môn hạ đệ tử có dị tâm, thiên tuyển tử tiền bối hiển nhiên là bị mấy vị khác sư huynh đệ đánh lén. Trọng thương mới có thể dứt khoát trốn vào cái này mộ kiếm bên trong, quyết định tọa hóa đầu thai chuyển thế trung tu. Chủ nhân, cái kia thiên tuyển tử mặc dù trốn nơi này tránh đi mấy vị khác sư huynh đệ truy sát, nhưng là rất hiển nhiên vẫn chưa thành công. Có ý tứ gì? Chủ nhân ngươi quên, ở thạch thất bên ngoài, cái kia cường đại chừng trên vạn năm trở lên oán linh. Ngươi là nói, bắt đầu đại đế mấy vị khác đệ tử nhập thất, truy sát đến nơi này. Rất có thể. Lý Diệp vỗ trán một cái, hắn làm sao không có nghĩ tới chỗ này. Mộ kiếm mặc dù bình thường người sẽ không dễ dàng tiến vào, thế nhưng là bắt đầu đại đế tọa hạ mấy vị đệ tử nhập thất, cái nào không phải khoáng thế cao thủ. Lấy loại kia tu vi, trong thời gian ngắn giết vào mộ kiếm, tuyệt không phải việc khó. Nhất là còn dính đến bắt đầu đại đế một thân tuyệt học thất tinh kiếm quyết tâm pháp cùng kiếm phổ. Thất tinh kiếm quyết tâm pháp cùng kiếm phổ, Lý Diệp trước đó cũng nhận được, thế nhưng là từ thiên tuyển tử cái này bên cạnh đạt được nhưng lại có không ít chỗ khác biệt. Đơn giản đến nói, hậu thế thiên ngoại thiên tông môn chỗ nắm giữ bộ kia tâm pháp cùng kiếm phổ, là giản lược bản, cũng không phải là nguyên bản. Cái này bắt đầu đại đế cũng là một đời nhân kiệt quỷ hùng. Tự sáng tạo thất tinh kiếm quyết tuyệt đối là đế cấp công pháp, dù cho là võ hoàng cường giả gặp, cũng sẽ ra tay cấp đoạt, chỉ tiếc chân chính nguyên bản chỉ truyền cho thiên tuyển tử một người, cái khác sáu vị đệ tử nhập thất chỉ có trong đó bộ phận tâm pháp, trách không được trước đó cái kia một bộ thất tinh kiếm quyết tâm pháp, luôn luôn cảm giác thiếu ít một chút cái gì, tu luyện là lạ, nguyên nhân chân chính nguyên lai ngay ở chỗ. Này! Đồng dạng thất tinh kiếm quyết tâm pháp, trước đó Lý Diệp chiếm được, mặc dù cũng coi là khoáng thế kỳ công, lại cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng tiếp cận đế cấp công pháp tiêu chuẩn, xa xa không như bây giờ Lý Diệp đạt được một bộ này bản đầy đủ. Đã năm đó mấy vị khác đệ tử nhập thất truy sát đến nơi này, mà hậu thế lại lưu truyền, bắt đầu đại đế đi về cõi tiên sau không bao lâu, bắt đầu thất tử liền lần lượt mất tích, chẳng lẽ là thân tình trên mặt nhất biến. Lý Diệp quyết định muốn đi tìm đáp án, nếu thật có thể cùng hắn đoán như vậy, cái kia đã có thể phát tài rồi. Để Lý Sư Sư lần nữa trở lại không gian truyền thừa bên trong, ở nơi này, trừ không tất yếu, mỗi dừng lại một hơi, liền sẽ suy yếu tự thân sinh mạng cường độ một điểm, duy nhất ngoại lệ, chỉ có chó đen nhỏ vượng tài. Rời đi thiên tuyển tử cổ mộ, Lý Diệp vẫn chưa vội vã rời đi, dù sao bên ngoài du đã ngoan hồn không ít. Một đầu bóng đen trực tiếp từ trong cổ mộ thoát ra, nháy mắt, liền đưa tới cách đó không xa một cái oan hồn chú ý. Đối với sinh mạng còn sống, những này oan hồn như là người được mỹ vị, trực tiếp tới gần. Thế nhưng là không có chờ tới gần, liền thấy bóng đen kia hóa thành một đầu chó đen nhỏ, hé miệng nháy mắt đem cái kia oan hồn một cái nuốt xuống. Ở một cái này chó đen nhỏ cũng là cơ linh, con ngươi đảo một vòng. Nhìn thấy chỗ xa hơn một chút oan hồn chú ý tới nơi này, lập tức thân hình lóe lên, về tới trong cổ mộ. Lý Diệp xem xét, đại hỉ, quả nhiên không sai, những oan hồn kia mặc dù cơ hồ giết không chết, thế nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đồng dạng là lấy năng lượng hình thức tồn tại. Vượng tài thân là thái cổ ma lang hậu duệ, dù là thức tỉnh huyết mạch liền một thành cũng chưa tới, lại cũng đủ làm cho nó khinh thường không ít thần thú phía dưới yêu thú. Thậm chí bây giờ, Lý Diệp ngạc nhiên phát hiện, thôn phệ vừa rồi cái kia vạn năm đoán linh bộ phận đoán khí cùng bên ngoài một con đoan hồn về sau, vượng tài đã đột phá đến yêu linh tứ trọng thiên. Bao quát Lý Sư Sư, đối với Lý Diệp bên người đầu này chó đen nhỏ, đều là có chút kiêng kỵ. Lúc này một thanh âm vang lên, Lý Diệp, bên cạnh ngươi cái này ma lang, đến cùng là loại nào huyết mạch? Vì gì vẻn vẹn yêu linh tứ trọng thiên, nhưng lại có loại này đáng sợ khí tức? Thân là Long Sư bộ tộc cường giả, Lý Sư Sư truyền thừa trong trí nhớ, có vô số cường đại yêu thú huyết mạch ký ức, thế nhưng lại nhưng chưa từng thấy qua như là Lý Diệp bên người đầu này nhìn qua người vật vô hại chó đen nhỏ dạng này. Yêu linh tứ trọng thiên, liền tương đương với rất nhiều yêu linh thất trọng thiên phía trên khí tức cường đại, liền xem như ta Long Sư bộ tộc, cũng không có khoa trương như vậy. Lý Diệp vẫn chưa giải thích, dù sao thái cổ ma lang tại thái cổ thời kỳ chính là cấm kỵ. Đừng nói nhân loại, ngay lúc đó vạn tộc đối với thái cổ ma lang đều là vô cùng kiêng kỵ, bao quát các đại thần thú, thậm chí bao gồm chư thần. Huyết mạch cường đại hay không, cũng không phải là thể hiện tại nhân loại cái này một bên, tại yêu thú bên trong cũng là cũng giống như thế. Trong nhân loại, huyết mạch càng mạnh, thể chất càng cao, thiên phú và tiềm lực đồng dạng sẽ vượt qua người bình thường rất nhiều. Yêu thú thế giới cũng là như thế, liền như là thái cổ ma lang, còn có Lý Sư Sư dạng này chuẩn thần thú. Có thể nói, trừ sơ kỳ nhỏ yếu, một khi đến trưởng thành kỳ, đem sẽ từ từ lộ ra răng nanh, vượt xa khỏi phổ thông yêu thú đáng sợ. Chí ít, thân là Long Sư Lý Sư Sư, vẹn vẹn chỉ là yêu linh 9 tầng trời, lại đủ để nhẹ nhõm đánh bại không ít phổ thông yêu thú bên trong yêu vương, thậm chí liền nhân loại vô địch tôn chủ, đều rất khó tại không có có thần binh lợi khí cùng một chút thủ đoạn hạ, uy hiếp được nàng. Có vượng tài mở đường, Lý Diệp ngược lại là cũng không nóng nảy. Khoảng cách 7 ngày kỳ hạn, còn có thời gian. Chương 1563, cảnh trong cảnh. Dòng dã bỏ ra 2 ngày thời gian, Lý Diệp vẫn luôn ở tại trong cổ mộ chưa hề đi ra. Ngược lại là 2 ngày, vượng tài toàn bộ cái bụng đều tròn vo đứng lên, đồng thời thân bên trên phát ra khí tức càng là đạt đến yêu linh lục trọng thiên tình trạng. Ngươi ngược lại là ăn thoải mái, bất quá bây giờ chung quanh hẳn tạm thời không có cái khác oan hồn, xem ra là thời điểm đi xem một chút có hay không bắt đầu thất tử cái khác 6 vị cổ mộ ở đây. Đã năm đó bắt đầu thất tử tuần tự mất tích, tăng thêm từ thiên tuyển tử cái kia một suất tàn hồn lấy được tin tức, Lý Diệp phán đoán năm đó bắt đầu thất tử tất nhiên là vì chân chính thất tinh kiếm quyết tâm pháp, truy sát đến nơi này, chỉ tiếc, thiên tuyển tử đã bị bắt đầu đại đế định vị người thừa kế duy nhất, hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết, dù là trước đó thụ đánh lén trọng thương, cũng khẳng định cho hắn những tham lam kia sư huynh đệ đào xong cả bẫy. Quả nhiên, 2 ngày thời gian, chí ít trong tầm mắt, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một cái nào oan hồn đang lảng vãng, cái này khiến Lý Diệp bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt những đánh không chết kia, đuổi không chạy oan hồn, hắn thật đúng là tâm không có cách. Nếu không là vượng tài thiên phú thôn phệ thần thông có thể đem những này oan hồn trực tiếp thôn phệ hết, nói không chừng, hắn cũng chỉ có thể mấy ngày kế tiếp, lưu tại thiên tuyển tử trong cổ mộ. Đợi đến 7 ngày đến. Chỉ tiếc, công việc nguyện vì, tiếp xuống mấy ngày, Lý Diệp ngược lại là gặp được không ít đã từng tông môn cường giả viên tịch cổ mộ, đồng thời trong tay hoàng cốt cũng là gia tăng đến 5 cỗ, thế nhưng là vẫn chưa gặp được bắt đầu thất tử bất kỳ người nào thi cốt, cái này khiến hắn đối với chính mình suy đoán, sinh ra nghi hoặc. Chẳng lẽ năm đó bắt đầu thất tử 6 người khác truy sát thiên tuyển tử tiền bối tiến vào nơi này, tại thất bại về sau, rời đi mộ kiếm. Thế nhưng là tưởng tượng lại không đúng, nếu là tuần tự rời đi mộ kiếm, không có khả năng ghi lại năm đó bọn hắn ly kỳ mất tích. Một cái trước mắt, 5 ngày đi qua, lưu cho thời gian của hắn chỉ còn lại 2 ngày. Toàn bộ mộ kiếm vô biên vô hạn, ở đằng kia tử vong lực lượng phía dưới, Lý Diệp cũng không dám quá mức làm loạn, thường xuyên chỉ có thể cố nén xung động, tìm tới một chút cao nhân tiền bối tọa hóa viên tịch cổ mộ, tạm thời khôi phục. A. Một ngày này, Lý Diệp liên tiếp xâm nhập hai tòa cổ mộ đều không có bất luận cái gì thu hoạch về sau, đột nhiên phát hiện nơi xa, phảng phất có chút khác biệt. Trong tầm mắt, tại cách hắn đại khái bên ngoài một dặm địa phương, lại bị tầng một sương mù xám xịt sở chiếm cứ, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy cái này một mảnh màu xám sương mù phạm vi đến cùng bao lớn, phảng phất đem thế giới chia cắt thành hai khối. Có đi hay không? Trên trực giác, nói cho Lý Diệp nơi đó vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể tùy tiện bước vào, thế nhưng là lòng hiếu kỳ lại thúc đẩy Lý Diệp không nguyện ý như vậy bỏ lỡ. Còn có hai ngày không đến, coi như nhìn liếc mắt, cũng ít nhất phải biết bên trong đến cùng là cái gì. Nhướng mày, Lý Diệp quyết định còn là đi qua nhìn một chút. Khoảng cách cũng không xa, Lý Diệp rất nhanh liền đến cái kia phiến màu xám sương mù chiếm cư biên giới. Vừa mới tới gần, Lý Diệp nháy mắt biến sắc. Thật cường liệt tử vong ý chí. Lý Diệp nháy mắt cảm giác được, một cỗ vượt xa khỏi trước đó vô cùng bất nhập, đến ít hơn gấp 10 lần mãnh liệt tử vong ý chí, hướng phía thân thể của mình xâm nhập, ngắn ngủi mấy hơi thở, Lý Diệp sinh mạng cường độ liền hạ xuống không đủ 7 thành. Tương đương nói, chỉ cần Lý Diệp tới gần, không ra 10 hơi thở thời gian, hắn liền sẽ triệt để đánh mất sinh cơ, trở thành một cỗ thi thể. Xa xa thối lui, Lý Diệp trong lòng do dự. Cái này đám sương mù về sau, khẳng định có lấy cái gì. Mặc dù trên trực giác, cho hắn biết chính mình một khi bước vào, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Thế nhưng là trong lòng mặt khác một tia trực giác lại nói cho hắn biết, nếu là có thể tiến vào, tất nhiên có kỳ ngộ nào đó đang đợi hắn. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, tiến vào hoặc là rời đi. Do dự một chút, Lý Diệp trong đôi mắt hiện lên một tia phong mang, không vào hang cọp, làm sao bắt được con, đã tới, ít nhất cũng phải vào xem liếc mắt. Nếu không liền quá có lỗi với mình, đi một chuyến uổng công. Chủ nhân, để ta trước tiến vào, những tử vong kia lực lượng đối với ta ảnh hưởng rất thấp. Trong đầu, đột nhiên vang lên vượng tài thanh âm. Từ khi trở thành yêu linh về sau, vượng tài đã có thể đơn giản cùng Lý Diệp tiến hành câu thông. Từ năm đó một cái nhỏ yêu thú, đến bây giờ yêu linh, rất hiển nhiên vượng tài đối với Lý Diệp cái này chủ nhân là phi thường cảm kích. Để vượng tài đi vào. Hoàn toàn chính xác, so với hắn, vượng tài đối với tử vong lực lượng phảng phất có được trời sinh kháng tính. Tốt! Nếu là có bất kỳ nguy hiểm nào, lập tức ra. Rất nhân tính hóa nhẹ gật đầu, vượng tài trực tiếp lọt vào cái kia phiến màu xám trong sương mù. Thế nhưng là mới vừa đi vào, Lý Diệp liền cảm giác mình cùng vượng tài linh hồn liên hệ đột nhiên cắt ra. Không được. Lần này, Lý Diệp cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cắn răng một cái, trực tiếp thân hình lóe lên, đồng dạng lọt vào cái kia phiến màu xám sương mù. Đi vào. Lý Diệp liền cảm giác trước mắt phảng phất đã mất đi sắc thái, chỉ còn lại màu xám một mảnh. Đồng thời cái kia tử vong lực lượng nháy mắt tăng lên tới hơn gấp 10 lần. Trong trước mắt, Lý Diệp toàn thân liền xuất hiện biến chất hiện tượng, như là tại trong trước mắt, đi đến cả cuộc đời. Nguyên bản tuổi trẻ dáng vẻ cũng là trong chốc lát hóa thành tóc trắng xóa lao nhân. Lý Diệp không nghĩ tới cái này màu xám sương mù vậy mà đáng sợ như thế. So với hắn ban đầu dự tính còn đáng sợ hơn gấp mấy chục lần. Xong. Hắn có chút hối hận, chính mình vì sao muốn như thế hiếu kỳ, quả nhiên là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Hắn cũng không có chín đầu mạng, tại sao khi đi vào, muốn quay người rời đi, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Nhưng vào lúc này, hai lần trước đồng dạng là tại trong lúc nguy cấp cứu hắn cái kia lực lượng thần bí. Lần nữa ra hiện ở trong cơ thể hắn, như là một dòng suối trong, nháy mắt rót vào hắn cơ hồ khô cạn kinh mạch toàn thân các nơi. Cũng không biết những này lực lượng thần bí đến cùng là cái gì, xuất hiện về sau, phảng phất có thể đem những xâm nhập kia trong cơ thể tử vong ý chí toàn bộ loại ra ngoài. Cứ như vậy, tử vong lực lượng cùng cái kia lực lượng thần bí lẫn nhau tạo thành một cái cán cân nghiêng, tạm thời ổn định Lý Diệp mạng. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên Lý Diệp cảm giác hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó liền cảm giác chính mình phảng phất bị toàn bộ ném bay ra ngoài. Phù phù. Đau đớn để hắn thanh tỉnh lại, mở mắt xem xét, mình đã rời đi cái kia chí mạng màu xám sương mù, trước mắt xuất hiện, dĩ nhiên là trắng xóa hoàn toàn sơn cốc. Trước mắt là một mảnh hồ nước, mặt đất phảng phất tầng một lụa trắng, không có một ngọn cỏ. Mặc dù nhìn qua yên tĩnh quỷ dị, thế nhưng là để Lý Diệp vui mừng chính là, ở đây, mặc dù vẫn là không có một tơ một hào thiên địa linh khí, lại cũng không có cái kia đáng sợ tử vong lực lượng tại suy yếu hắn. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Mộ kiếm chỗ sâu, lại còn có như thế một vùng, có lẽ bí mật này trên vạn năm đến, đều không ai biết, mà hắn, lại là cái thứ nhất xâm nhập người nơi này. Nghĩ tới vừa rồi cái kia một mảnh màu xám sương mù, như cùng một mảnh tử vong cấm khu, nếu không là trong cơ thể hắn cái kia lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Vượng Tài. Đột nhiên hắn nhớ tới trước một bước tiến đến Vượng Tài, quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa Vượng Tài chính tứ chi chỉ lên trời, từng đợt run rẩy bên trong. Đồng thời, mình cùng Vượng Tài linh hồn liên hệ cũng là lần nữa khôi phục, xem ra trước đó đoạn tuyệt chính là bởi vì cái kia phiến màu xám sương mù ảnh hưởng đưa đến. Chương 1564, Linh Kiếm Thân Phận. Lý Diệp có cái kia lực lượng thần bí bảo hộ sở dĩ không chết, thế nhưng là Vượng Tài mặc dù từng đợt run rẩy lại đồng dạng còn sống sót. Cái này thái cổ ma lang huyết mạch, cũng quá ngưu bức một điểm, thật không biết nếu là huyết mạch toàn bộ thức tỉnh, là có hay không như là truyền thuyết như vậy, ngay cả nhật nguyệt đều có thể thôn phệ, chư thần đều muốn nhượng bộ lui binh. Lắc đầu, một thanh cầm lên còn tại co giật Vượng Tài. Lý Diệp hướng lên trước mắt duy nhất có thể lấy nhìn thấy khác biệt cảnh sắc cái kia phiến hồ nước mà đi. Toàn bộ chung quanh, một mảnh yên tĩnh, trừ Lý Diệp dẫm tại những cát trắng kia bên trên tiếng xào xạc. Trước mắt hồ nước cũng không lớn, quay chung quanh đi một vòng đều hoa không có bao nhiêu công phu. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, Lý Diệp đều không nhìn ra một cái như thế về sau. Kỳ quái, cái này mộ kiếm bên trong bị bao khỏa lấy như thế một mảnh bí mật chi địa, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là không muốn để cho người tiến đến. Nhớ tới vừa rồi gặp được những đủ để kia giết chết hắn trăm ngàn lần màu xám sương mù, trong lòng liền khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Như vẹn vẹn chỉ là ngăn cản ngoại nhân đi vào, thế tất ở đây khẳng định có lấy bí mật nào đó. Chỉ là Lý Diệp tạm thời còn không có bất kỳ phát hiện nào. Hồ này, hồ nước mặt nước, như là một chiếc gương, không có một tia gợn sóng, Lý Diệp nhịn không được dùng tay hướng phía mặt hồ đụng vào. Tư, như thiểm điện rút tay về chỉ, không biết là có hay không là ảo giác, trong nháy mắt đó, tại ngón tay của hắn chạm đến hồ nước nước hồ lúc, như là hóa thành bạch cốt. Thế nhưng là túi đầu xem xét, ngón tay lại hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Ảo giác. Lý Diệp chính mình là huyễn thuật đại sư, phổ thông huyễn thuật căn bản không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn. Một nháy mắt, Lý Diệp hai mắt hóa thành huyết hồng sắc, huyết đồng lực lượng để hắn có thể khám phá bất luận cái gì hết thể huyễn thuật, cho dù là trận pháp, tại hắn huyết đồng phía dưới, đều không chỗ che thân. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Trong tầm mắt, nguyên bản bình tĩnh không có chút nào gợn sóng hồ nước, dĩ nhiên biến thành một mảnh hát thủy, đen như mực. Cái này còn không phải để hắn giật mình nhất, toàn bộ hồ nước bên trên phảng phất đều tràn ngập từng tia âm lãnh khí lưu màu đen, đồng thời hướng phía hồ nước nhìn lại, trên mặt hồ hạ, như là vô số oan hồn quỷ quái dây rủa muốn leo ra, thế nhưng là không quản chúng nó dây rủa như thế nào, đều phảng phất bị cái kia mặt hồ ngăn lại cản. Nơi này chẳng lẽ là địa ngục nhập khẩu? Lý Diệp trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mặc dù đời trước hắn không tin tưởng những này, thế nhưng là đến Vân Đằng Đại Lục, dần dần, hắn cũng tiếp nhận không ít nguyên bản không thể nào tiếp thu được sự vật. Địa ngục, tại Vân Đằng Đại Lục đồng dạng tồn tại dạng này truyền thuyết, mà lại mỗi người đều sâu tin không nghi ngờ. Phát hiện này, để Lý Diệp không dám tùy tiện nhảy vào trong hồ lặn xuống dưới xem xét, nếu thật là địa ngục nhập khẩu, hắn lần này đi, có thể cũng không biết có thể hay không đi lên. Tìm nửa ngày, trừ cái này một mảnh quỷ dị hồ nước, Lý Diệp cũng không tìm được bất kỳ vật gì, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều lâm vào đứng im trạng thái. Căn cứ không thể đi một chuyến uổng công ý nghĩ, Lý Diệp trực tiếp dùng một con đan bình giả một cái bình nước hồ. Mặc dù hắn không biết cái này có ích lợi gì, lại trực giác nói cho hắn biết, cái này nhìn như phổ thông nước hồ, tuyệt đối có to lớn tác dụng. Đã không có chút nào phát hiện, Lý Diệp cũng không có cưỡng cầu, tính toán một cái thời gian, cũng sắp tiếp cận 7 ngày thời hạn. Chỉ là, như tiếp tục đường cũ trở về, tương đương với còn cần trải qua một lần cái kia đáng sợ màu xám giết người sương mù, dù là vừa rồi kinh lịch một lần, Lý Diệp vẫn là không dám lung tung nếm thử. Có trời mới biết trong cơ thể hắn cái kia lực lượng thần bí lần này là không sẽ còn xuất hiện bảo hộ hắn. Đưa tay chộp một cái, thất tinh kiếm ẩn ẩn tản ra từng kia thanh lương. Địa ngục chi môn. Tiểu tử, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Không nghĩ tới thất tinh kiếm vừa xuất hiện, liền vang lên một thanh âm. Địa ngục chi môn. Một đạo cái bóng hư ảo xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, chính là thất tinh kiếm vạn năm qua khí linh. Thật đúng là nơi này. Tiểu tử, ngươi thật là đủ gan lớn, nơi này cũng dám tùy tiện loạn nhập. Không sợ bị mang xuống vĩnh thế không được siêu sinh. Nơi này thật kết nối lấy địa ngục. Đừng hỏi bản linh cũng chỉ là tại năm đó nghe qua một chút nghe đồn, bây giờ vẫn là chân chính lần thứ nhất nhìn thấy. Không nghĩ tới thế gian này lại còn thật sự có địa ngục chi môn. Chỉ là tiểu tử ngươi làm sao tới nơi này? Lý Diệp đem chính mình lại tới đây quá trình đơn giản nói một lần. Nhiều như vậy việc hay, ngươi thế mà không cho bản linh ra. Tức chết bản linh. Nghe xong Lý Diệp trước đó tao ngộ, linh kiếm hiển nhiên phi thường bất mãn, bất quá bất mãn về sau, lập tức ngự khí nhất biến, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bắt đầu lao già kia, mấy cái đệ tử nhập thất tại sau khi hắn chết lại như thế không nên thân, dĩ nhiên vì một bản kiếm phổ tâm pháp tự giết lẫn nhau, đây cũng là báo ứng. Báo ứng A. Ha ha ha. Tốt, ngươi cùng bắt đầu đại đế ân oán đều là vạn năm trước sự tình, bây giờ cảnh còn người mất, bắt đầu đại đế đều chết vạn năm không ngừng, ngươi lại còn sống sót, điểm này đến xem, bắt đầu đại đế vẫn là giúp ngươi một tay. Cái giám. Giúp bản linh. Ngươi có biết hay không, năm đó bản linh thế nhưng là một phương đại đế. Như không phải là bởi vì bắt đầu cái kia láo hôn đản dùng âm như thiết kế, bản linh sẽ rơi vào kết quả như vậy. Lý Diệp trước đó liền phi thường tò mò, linh kiếm này thân là thần binh khí linh, dĩ nhiên tự xưng là đại đế cường giả. Làm sao? Tiểu tử ngươi không tin. Bản linh năm đó thế nhưng là từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất đại đế cường giả, bị ngàn vạn thiếu nữ coi là tình nhân trong ngộng, nếu không là bắt đầu cái kia giả khốn nạn. Lấy bản linh thiên phú, nói không chừng đã sớm tỏa sáng cùng nhật nguyệt vạn thế trường tồn. Thổi! Ngươi dùng sức thổi, cũng không sợ đem ra châu thổi phá. Ngươi không tin. Bị Lý Diệp hoài nghi, để linh kiếm phi thường phẫn nộ. Bất quá cân nhắc đến Lý Diệp bây giờ nắm giữ lấy nó mệnh môn lại là cảm giác vạn phần biệt khuất. Tiểu tử, ngươi không cần không tin, năm đó bản linh thế nhưng là được khen là vạn năm không xuất thế tuyệt thế thiên tài, 50 tuổi đã đột phá trở thành võ hoàng, 300 tuổi không đến liền trở thành đại đế cường giả, kỷ lục này không nói thái cổ thời kỳ, liền nói bản linh sở sinh sống thời đại kia, cũng là vài vạn năm đến đều không người đánh vỡ. 50 tuổi bước vào hoàng cảnh, 300 tuổi không đến trở thành đại đế cường giả. Lý Diệp khuôn mặt có chút động, nếu thật sự là như thế, vậy thật là được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài không quá phận. Chí ít, Lý Diệp bây giờ nhìn thấy, dù cho là Diệp vô danh, đều đã sống đã ngoài ngàn năm, lại còn chưa bước vào hoàng cảnh. Thiên ngoại thiên mấy vị khác chí tôn cũng phần lớn như vậy, về phần tinh hải 18 vực cái khác vài chỗ. Lý Diệp tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chủ nhân, lão tiểu tử này nói như không có khoác lác, cũng coi là bên trên là vạn năm mới ra thiên tài. Ồ! Chủ nhân còn nhớ rõ lúc trước cái kia Diệp Dương Hàm. Nhớ kỹ! Ta đương nhiên sẽ không quên. Cái kia xem thường như là nhìn xem rãnh nước bẩn bên trong con rán giống nhau ánh mắt, Lý Diệp đời này cũng sẽ không quên. Cái kia Diệp Dương Hàm phía sau tất nhiên là chí ít tam phẩm trở lên cường đại thế lực, thế nhưng là cũng là vượt qua trăm tuổi mới bước vào hoàng cảnh. Thì ra là thế, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Chương 1565, Vãng Sinh Thủy. Võ đạo chi lộ càng lên cao, càng là gian nan. 40 tuổi trước đó, đều xem như trẻ nhỏ kỳ, tu luyện hoàng kim tuổi tác, mà đến đằng sau, rất nhiều hơn 100 tuổi vẫn là đệ tử một đời, căn bản vẫn chưa xuất thế. Tính toán ra, Lý Diệp tuổi tác, hoàn toàn chính xác tại võ đạo thế giới, xem như tương đối kỳ hoa, tuổi trẻ quá phận. Linh Kiếm hiển nhiên là hồi ức đi qua, vô cùng tự hào, khoác lác đứng lên, tiểu tử, cũng coi như ngươi vận khí không tệ. Mặc dù ngươi là cái kia bắt đầu lão nhi đồ tôn, bất quá xem ở ngươi để bản đế nhìn xem coi như thuận mắt, nếu là hảo hảo nghe bản đế, về sau tránh không được chỗ tốt của ngươi, mặc dù ngươi thiên phú, bất quá có bản đế loại này vạn năm không ra cao thủ tuyệt thế điều giáo, đế cảnh không dám nói, để ngươi bước vào hoàng cảnh không khó lắm. Lời nói này, nếu là đổi những người khác, nghe tất nhiên sẽ kích động vạn phần. Chỉ tiếc Lý Diệp chỉ là tùy ý cười cười, phảng phất cũng không phải là đặc biệt cảm bạo. Tiểu tử, ngươi không tin. Ngươi phải biết, năm đó quỷ cầu muốn nhập bản đế môn hạ người thế nhưng là có bao nhiêu. Cho dù một chút thiên phú xuất chúng thiên tài ở trong mắt bản đế, cũng không thèm để ý. Ồ, bất quá coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cuối cùng còn không phải biến thành hiện tại cái dạng này. Một câu. Nháy mắt đâm trúng Linh Kiếm đau đớn. Tiếng gầm gừ bên trong, Lý Diệp lại xem thường. Tốt, đừng kêu, được làm vua thua làm giặc. Mặc kệ ngươi khi còn sống như bức giường nào, cuối cùng còn không phải biến thành thần binh bên trong khí linh. Nếu không phải là như thế, có lẽ ngươi sẽ còn cùng những người kia đồng dạng, trở thành vĩnh viễn không siêu sinh oan hồn, vĩnh viễn bồi hồi tại sống và chết ở giữa khoảng cách bên trong. Ngươi nói đúng. Bất quá tiểu tử, bản đế mặc dù bây giờ hổ lạc đồng bằng, cũng không biết còn có thể không một ngày kia khôi phục đỉnh phong, nhưng là bản đế lại có thể để ngươi nhẹ nhõm bước vào hoàng cảnh. Mặc dù hoàng cảnh trên đời này cũng bất quá chỉ là vừa bước vào cường giả cánh cửa, bất quá có bản đế chỉ đạo, tiến bộ của ngươi tuyệt đối có thể một ngày ngàn dặm. Đến lúc đó, tam giới chín vực những lợi hại kia địa phương ngươi không đi được bên ngoài. Tại ngươi bây giờ chỗ mảnh này hạ vực, tuyệt đối có thể đi ngang. Ngươi có thể để cho ta bước vào hoàng cảnh, trở thành võ hoàng. Đương nhiên, cũng không nghĩ một chút bản đế là ai. Bản đế năm đó thế nhưng là danh xưng ngày kiếm đại đế, trừ số ít mấy lao quái vật bên ngoài, thế nhưng là ngươi bị bắt đầu đại đế đánh bại. Lý Diệp thình lình một câu, để Linh Kiếm kém một chút không có bị chính mình sạc chết. Kia là lão nhi kia dở âm như quỷ kế. Như là công bằng đọ sức, bản đế chi ít có 7 thành nắm chắc, có thể đánh bại hắn. Được rồi, đi, tự biên tự diễn ai không biết, nếu là ngươi thật có ngươi nói lợi hại như vậy, về sau tự nhiên sẽ để ta biết. Lý Diệp trong lòng cũng là bán tín bán nghi, bất quá rất hiển nhiên, đối với Linh Kiếm lai lịch, hắn ngược lại là trong lòng tin 8 thành. Dù sao nếu chỉ là phổ thông khí linh, tuyệt đối không có khả năng có loại này linh trí. Nếu là đem cường giả thần hồn luyện hóa biến thành thần binh khí linh, điểm này ngược lại là có thể giải thích thông. Thượng cổ, thật sự có loại kia thủ đoạn, liền đế cảnh cường giả thần hồn đều có thể luyện hóa. Chủ nhân, lão tiểu tử này hẳn là không lừa ngươi, bất quá hắn hôm nay căn bản tính không được đế cảnh thần hồn. Mặc dù còn bảo lưu rất nhiều ký ức, bất quá trừ phi có thủ đoạn nghịch thiên, nếu không muốn khôi phục lại lúc trước, cơ hồ là không thể nào. Bất quá nếu là có thể có hắn chỉ đạo chủ nhân ngươi, ngược lại là có thể để chủ nhân ngươi tại võ trên đường, ít đi rất nhiều đường quanh co. Liên bãi đủ đều nói như vậy, hiển nhiên gia tăng Lý Diệp đối với Linh Kiếm có độ tin cậy. Tốt, mặc kệ ngươi năm đó làm sao ngưu bức, hiện tại ngươi giúp ta xem một chút, muốn như thế nào rời đi nơi này. Những màu xám kia sương mù, Lý Diệp cũng không muốn đụng lần thứ hai, liền vượng tài dạng này thái cổ ma lang hậu duệ, đều hôn mê run rẩy đến bây giờ không có tỉnh, vạn nhất trong cơ thể cái kia lực lượng thần bí bãi công, hắn nhưng là thập tử vô sinh, căn bản không có khả năng rời đi. Cũng không biết tiểu tử ngươi vào bằng cách nào, thế mà đều vô sự. Những màu xám kia sương mù chính là minh giới địa ngục oán niệm biến thành, phàm là có sinh mệnh vật thể sau khi tiến vào, sẽ rất nhanh liền rút sạch toàn bộ sinh cơ, trở thành một cỗ thi thể, thậm chí cuối cùng hóa thành những sương mù này một bộ phận. Đừng như vậy nhiều lời thừa, liền nói có khả năng hay không rời đi. Biện pháp đến không phải là không có, chỉ bất quá đều tương đối khó lấy hạ thủ. Biện pháp gì? Loại thứ nhất đơn giản nhất trực tiếp, chỉ cần trên người ngươi mang theo đầy đủ bổ sung sinh mạng cường độ linh đan rượu dược, một đường cứng rắn vượt qua liền có thể. Đương nhiên, loại kia bổ sung sinh mạng cường độ linh đan rượu dược bình thường đều là giữa thiên địa hiếm thấy, muốn tìm được một loại cũng khó khăn. Lấy ngươi vừa rồi hình dung, cái này một đám xương mù chí ít cũng cần mấy chục giây thời gian mới có thể thông qua. Cái kia những biện pháp khác đâu? Đã có loại thứ nhất, hiển nhiên biện pháp không chỉ một. Biện pháp thứ hai đơn giản nhất, nhìn thấy cái kia phiến hồ nước không? Thế nào? Kia là Minh Hà nước sông, cũng chính là thế nhân trong miệng nơi trốn vãng sinh thủy. Cái này có thể là đồ tốt ta, chỉ có minh giới mới có. Thế nhưng là chỉ có người đã chết mới có thể đi minh giới, sở dĩ cơ hồ khó mà nhìn thấy, không nghĩ tới nơi này lại có dòng dã một hồ nước. Cũng không biết là ai ở đây mở ra địa ngục chi môn, thiết hạ loại này bí cảnh. Nói cuối cùng, Linh Kiếm chính mình cũng chật chật có âm thanh, hiển nhiên lấy kiến thức của hắn, nhìn thấy trước mắt nơi này, cũng là có chút ngạc nhiên. Là ai không liên quan gì tới ta? Bất quá ngươi nói cùng cái này Minh Hà nước có quan hệ. Đương nhiên, biện pháp này so biện pháp thứ nhất càng đơn giản, chỉ bất quá cần gánh chịu một chút phong hiểm. Một loại dự cảm xấu để Lý Diệp hầu nghi nheo mắt lại, hắn không phải người ngu, mặc dù Linh Kiếm không nói cái này vãng sinh thủy có cái gì tác dụng, thế nhưng là vừa rồi chính mình đụng vào qua một lần nước hồ, thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Linh Kiếm cũng biết Lý Diệp tại hoài nghi hắn, cũng không nhiều lời, chỉ là cười hắc hắc, tiểu tử, bản đế có thể nói cho ngươi, cái này Minh Hà vãng sinh thủy, thường nhân một khi đụng vào nhẹ thì tổn thất cái mấy chục năm tuổi thọ, nặng thì thế nhưng là bị hoàn khí cuốn thân, không dùng đến mấy năm, liền sẽ đoạn tuyệt sinh cơ. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Lý Diệp vang lên vừa rồi chính mình đụng vào qua những nước hồ kia. Lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù hắn bây giờ khoảng cách đại nạn còn có rất lâu đời năm tháng, thậm chí đều không có đại nạn đem đến loại kia ngồi chờ chết vong tiến đến cảm thụ, thế nhưng là vô duyên vô cớ thiếu đi mấy chục năm tuổi thọ, đổi ai cũng sẽ không cao hứng đứng lên. Nhìn thấy Lý Diệp biểu tình kia, Linh Kiếm lập tức khoa trương kêu to, ngươi vừa rồi đụng phải. Đụng phải. Linh Kiếm trên dưới dò xét Lý Diệp, phảng phất đang đối đãi một cái quái vật, tiếp lấy cơ hồ đem Lý Diệp nhìn kinh mới thốt ra, vốn là bản đế còn cảm thấy cái thứ hai phương án ngươi căn bản không đùa, nhưng là hiện tại xem ra, ngược lại là đáng giá nếm thử a. Nếu là thành công, đối với ngươi có thể là có tương đối lớn chỗ tốt. Chỗ tốt? Có dám mau thả? Bằng không thì ta trực tiếp đem ngươi ném vào cái kia hồ nước, cho ngươi đi địa ngục minh giới du ngoạn một lần. Đừng! Đừng! Bản đế lại không muốn đi cái kia bên trong địa phương quỷ quái, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, chỉ cần ngươi uống xuống một ngụm nhỏ vãng sinh thủy, những sương mù kia tự nhiên đối với ngươi không hề ảnh hưởng. Chương 1566, uống hay không? Uống xuống vãng sinh thủy. Lý Diệp trực tiếp giơ lên thất tinh kiếm, làm bộ liền muốn ném vào trong hồ. Đừng! Đừng! Tiểu tử, bản đế không phải đang đùa ngươi, đừng kích động. Lý Diệp ánh mắt có chút hiện lạnh, cười lạnh một tiếng, vừa rồi ngươi còn nói, thường nhân đụng phải vãng sinh thủy về sau, nhẹ thì tổn thất mấy chục năm tuổi thọ, nặng thì sống không được bao lâu, ngươi thế mà còn để ta uống xuống vãng sinh thủy. Mặc dù hắn cũng cảm thấy mình chết đối với cái này tự xưng năm đó còn là thiên kiếm đại đế khí linh không có chỗ tốt gì, thế nhưng là cái kia vãng sinh thủy đã như vậy đáng sợ, uống một hớp xuống dưới đồng đẳng với tự sát. Ngươi nghe bản đế giải thích, bản đế nếu là đem ngươi hại chết, đối bản đế cũng không có chỗ tốt là không. Ngươi giải thích, ta chờ đâu? Thật sự là, người tuổi trẻ bây giờ a không hề giống bản đế năm đó như thế. Đừng! Đừng! Kỳ thật cái kia vãng sinh thủy mặc dù đối với người bình thường có chí mạng tổn thương, có thể là đồng dạng, nếu là có thể khiêng qua đi, uống xuống vãng sinh thủy người sẽ đạt được gần như bất tử thể chất. Có ý tứ gì? Ngươi ngốc à, cái kia vãng sinh thủy nếu là địa ngục minh giới nước sông, chỉ có người chết mới có thể đủ đụng vào, sở dĩ người bình thường coi như chạm thử, liền sẽ tổn thất đại lượng tuổi thọ. Có thể là đồng dạng, thiên đạo bên dưới không có tuyệt đối sự tình, cái này vãng sinh thủy chính là luyện chế một chút đan dược tốt nhất thuốc dẫn, đồng thời, đã từng có người ngộ nhập minh hà, lại thần kỳ sống lại, đồng thời từ nay về sau như là đạt được minh thần chúc phúc, cơ hồ tương đương với bất tử thân. Đối với thế gian tất cả độc vật đều nhìn như không thấy, đồng thời cho dù là nhục thân hoàn toàn hủy diệt, chỉ cần còn thừa lại một tia huyết nhục, liền có thể dần dần khôi phục. Nói một hơi như vậy nhiều, thiên kiếm đại đế cũng là hơi có chút thở hổn hển, đồng thời dùng đến ao ước lại ánh mắt cổ quái, nhìn qua Lý Diệp. Nói xong rồi. Nói xong. Lý Diệp trực tiếp nắm lên thất tinh kiếm liền muốn hướng phía hồ trung tâm ném đi. Chờ chút. Bản đế không có lừa ngươi. Bản đế lấy thiên địa thể ước thể, nếu là lừa ngươi, vinh thế không được siêu sinh. Ngươi đã vinh thế không được siêu sinh. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể tin tưởng bản đế? Mặc dù bản đế chính mình chưa có thử qua, thế nhưng là bản đế khi còn sống, đã từng gặp qua một cái uống xuống vãng sinh thủy người, vẹn vẹn một cái võ hoàng. Lúc trước thế nhưng là liền bản đế đều giết không chết hắn, cuối cùng dùng độc môn thủ đoạn ép hỏi phía dưới, mới biết được bí mật này. Lý Diệp do dự, như thiên kiếm đại đế thật không có nói láo, uống xuống vãng sinh thủy thật có thể tương đương với bất tử thân, ngược lại là đáng giá thử một lần. Chỉ là hắn lại hạ quyết định không được quyết tâm, dù sao sự tình không tuyệt đối hắn tin tưởng, nhưng là cái tỷ lệ này lại là bao nhiêu. Tiểu tử, bản đế biết đến đều nói cho ngươi biết, kỳ thật ngươi bây giờ thử một chút cũng không có gì, bản đế nhìn ngươi tựa như là có đại khí vận người, không giống như là chết yểu mệnh cách, nói không chừng thật đúng là có thể khiêng qua vãng sinh thủy ăn mòn. Điểm này, thiên kiếm đại đế ngược lại là không có nói sai. Thậm chí Lý Diệp chính mình cũng không rõ ràng. Lúc trước thiên kiếm đại đế cũng không phải là bởi vì Lý Diệp cái kia một tay thiên lôi địa hỏa hù sợ mới có thể nhận chủ, lấy thiên kiếm đại đế thủ đoạn, cho dù biến thành khí linh, cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Sở dĩ lựa chọn Lý Diệp, vẫn là xem ở Lý Diệp thiên phú bên trên. Tiểu tử này, thiên phú nhìn qua mặc dù không tệ, nhưng cũng không có đi đến năm đó bản đế lúc còn trẻ trình độ. Thế nhưng lại mỗi lần có thể sáng tạo kỳ tích, kỳ ngộ cũng là liên tiếp không ngừng, có lẽ thật là có đại khí vận người, bản đế bây giờ biến thành khí linh, nếu là muốn xoay người, có lẽ kỳ ngộ còn trên người tiểu tử này, nếu là có thể để tiểu tử này trưởng thành tiếp, đến lúc đó bản đế xoay người cơ hội cũng sẽ càng lớn một chút. Lý Diệp mặc dù thông minh, thế nhưng là so với sống trên vạn năm trở lên lão quái vật, hiển nhiên vẫn là nộn một điểm. Cũng may thiên kiếm đại đế muốn cầu cạnh Lý Diệp, chỗ lấy cho đến nay, đều vẫn chưa từng có ra hại tâm. Lý Diệp tại do dự, dù sao uống xuống vãng sinh thủy, cũng không phải cho đùa. Nhìn trong tay một bình nhỏ vãng sinh thủy, thứ này có thể so sánh thế gian bất luận cái gì độc dược đều muốn tới mãnh liệt, trực tiếp tổn thương một người tuổi thọ, cũng không phải nói đùa. Loại thứ nhất biện pháp, nắm giữ cường đại sinh mệnh lực linh đan diệu dược, không biết ta luyện chế trường thọ đan có tính không? Còn có ma long máu. Nói đến, Lý Diệp bây giờ lựa chọn tốt nhất, là loại thứ nhất biện pháp, tất cũng không kể là trường thọ đan vẫn là ma long máu, đều là có cường đại sinh mệnh lực linh dược. Chỉ là từ khi nghe Thiên Kiếm Đại Đế liên quan tới vãng sinh thủy được mất, hắn lại không cách nào làm ra lựa chọn. Lúc này, đột nhiên, bên người xuất hiện một thân ảnh. Thiên Kiếm Đại Đế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Sư Sư, xem xét phía dưới quá sợ hãi. Ngươi là Long Sư Bộ Tộc. Chẳng trách vật hắn kinh ngạc như vậy, dù sao liền xem như tại hắn khi còn sống thời đại kia, thần thú cũng là phi thường hy hữu. Giống Long Sư Bộ Tộc loại này chuẩn thần thú, cũng là khó mà tìm được. Thiên Kiếm Đại Đế chính mình năm đó liền đã từng nghĩ muốn tìm một đầu Long Sư xem như tọa kỵ, làm sao dù cho là Đại Đế cường giả, cũng vô pháp mọi chuyện hài lòng. Lúc này xem xét, dĩ nhiên xuất hiện một đầu hóa hình Long Sư, trong lòng cái kia kinh ngạc trình độ, có thể nghĩ. Ta mang người ra ngoài. Lý Sư Sư biểu lộ không thay đổi. Thế nhưng là Lý Diệp lại lắc đầu, không được, những sương mù kia quá lợi hại, liền xem như ngươi, đều không kiên trì được bao lâu. Mặc dù Long Sư Bộ Tộc thân vì chân long huyết mạch hậu duệ, sinh mệnh lực cường đại, tuổi thọ cũng không phải là loài người có thể so sánh, nhưng là Lý Diệp lại không bỏ được để nàng vì mình mạo hiểm. Thiên Kiếm Đại Đế ở một bên nhìn, trong lòng nhịn không được chuyển động, tiểu tử này. So bản đế dự tính còn muốn khoa trương, đầu kia chó đen nhỏ phảng phất liền mang theo một loại nào đó cường đại huyết mạch, hiện tại còn đi theo một đầu Long Sư. Bản đế năm đó đều không thành công hàng phục. Bất quá làm sao mới yêu vương chi cảnh liền hóa hình thành công. Hắn đương nhiên không rõ ràng Lý Diệp cùng Lý Sư Sư ở giữa phát sinh một màn, cho dù nghi hoặc, nhưng cũng mừng rỡ giả ngu. Trầm ngâm một lát, Lý Diệp nhíu mày. Ngươi nói uống xuống cái này vãng sinh thủy, ta muốn biết, phàm là uống xuống vãng sinh thủy người, có mấy cái thành công. Thiên Kiếm Đại Đế có chút xấu hổ, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, bất đắc dĩ nói, bản đế liền gặp qua một người, cái khác. Kỳ thật không cần phải nói, Lý Diệp liền biết đáp án, nếu là người người đều có thể đạt được bất tử thân, đây cũng là không ly kỳ. Lại nói cái này vãng sinh thủy chính là từ Minh Hà chảy ra, thế gian khó tìm, đoán chừng mấy chục vạn năm đến, liền không có mấy người gặp qua. Tiểu tử, kỳ thật có bên cạnh ngươi cái này Long Sư mang theo, nếu là còn có tỉ như chân Long chi huyết loại hình đồ vật, ngươi muốn xông đi ra cơ hội, cũng là có 6-7 thành. 6-7 thành. Lý Diệp lắc đầu, cái tỷ lệ này quá mạo hiểm. Thiên Kiếm Đại Đế không nổi. Bất quá trong lòng lại là đồng dạng hiếu kỳ Lý Diệp sẽ lựa chọn thế nào. Đột nhiên, Lý Diệp từ trong trầm tư toàn thân chấn động, mở ra hai con ngươi, ta khi nào biến rông dài như vậy rồi? Không phải liền là vãng sinh thủy A. Ta liền không tin, lấy trong cơ thể ta hai đại huyết mạch, còn có trường thọ đan, như vậy nhiều ma long máu, liền gánh không xuống. Nói, hơi ngửa đầu. Trực tiếp đem cái kia một bình nhỏ vãng sinh thủy đổ vào trong miệng. Chương 1567, tử vong ăn mòn. Lạnh buốt chất lỏng vào miệng trực tiếp thuận theo thực quản tiến vào dạ dày. Ngay từ đầu Lý Diệp vẫn chưa cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Trong lòng còn tại kỳ quái. Chẳng lẽ cái này vãng sinh thủy đáng sợ đều là Thiên Kiếm Đại Đế lao bất tử này hù dọa chính mình. Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm. Đột nhiên trên mặt hiện ra tầng một hắc khí. Há miệng đến một nửa, Lý Diệp trên thân dần dần bắt đầu để lộ ra chỉ có người chết mới có thể xuất hiện thi ban, đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều. Chủ nhân, xem xét Lý Diệp dáng vẻ, đáng sợ dọa người, đồng thời rõ ràng có thể cảm giác được nguyên bản tràn đầy sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng suy yếu. Tiểu tử, nhanh, ngươi dạng này nhịn không được. Trên thân có cái gì để thăng sinh mạng cường độ tuổi thọ linh đan rượu dược, tranh thủ thời gian lấy ra. Thiên Kiếm Đại Đế cũng là rất khẩn trương, hắn vẫn chưa hù dọa Lý Diệp, cái này vãng sinh thủy liền xem như năm đó quát tháo phong vân thời điểm, hắn cũng không dám chạm thử, càng đừng nói trực tiếp uống nữa. Mà lại vừa rồi hắn cũng không kịp ngăn cản Lý Diệp, trơ mắt nhìn xem Lý Diệp trực tiếp uống hết một bình nhỏ. Tiểu tử ngươi quả thực quá xung động. Bản đế chỉ làm cho ngươi uống một giọt, ngươi thế mà uống nhiều như vậy. cái kia phân lượng đừng nói nhân loại, liền xem như một đầu chân long đều có thể tại mấy tức thời gian bên trong trực tiếp hóa thành bạch cốt âm u a. Quả nhiên, Lý Diệp giơ tay lên, phát hiện nhục thân của mình đang hư thối, nguyên bản sáng bóng làn da tầng tầng bong ra từng mảng, cơ bắp cũng là tản ra mùi hôi hương vị, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy trắng lếu xương cốt. Người nhà không nói sớm. Lý Diệp kém một chút ngất đi, bất quá ván đã đóng thuyền, hiện tại mắng to Thiên Kiếm Đại Đế cũng là vô sự vô bổ. Không được qua đây. Lý Sư Sư thân hình lóe lên, nghĩ muốn tới gần, lại bị Lý Diệp ngăn cản, hiện tại không thể đụng vào ta. Đúng, hiện tại không thể đụng vào hắn, tiểu tử này uống như vậy nhiều vãng sinh thủy, hiện tại toàn thân huyết nhục đều mang minh hà ăn mòn tử vong lực lượng. Ai đụng phải đều là một cái hạ tràng. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem. Lý Sư Sư lông mày một đám, nhìn về phía Thiên Kiếm Đại Đế ánh mắt mang theo một hơi khí lạnh, vừa rồi nếu không là hắn mê hoặc, Lý Diệp cũng không có khả năng uống xuống vãng sinh thủy. Đừng nhìn như vậy bản đế nói qua, cái này xem duyên phận, nếu là có thể khiêng qua đi, tương lai thế nhưng là tương đương với nhiều một cái bất tử thân. Nhưng là từ xưa đến nay, chân chính có duyên gặp phải địa ngục chi môn cùng minh hà chi thủy lắc đắc không có mấy a. Nếu không là nhìn tại lúc này Lý Diệp còn chưa chết, Lý Sư Sư tuyệt đối sẽ trực tiếp một trưởng đem cái này cậy ra lên mặt lao già một bàn tay chụp chết. Vừa tài ở một bên không ngừng ố ô kêu, căn bản không có biện pháp. Rất nhanh, Lý Diệp trên thân huyết nhục cơ hồ hủ thực hơn phân nửa. Nhìn qua bộ dáng phi thường khó mà mắt thấy. Đúng lúc này, liền Thiên Kiếm Đại Đế đều có chút hối hận, chính mình không nên nói cho Lý Diệp uống xuống vãng sinh thủy, vô duyên vô cớ hại chết một cái có triển vọng thanh niên, lại đột nhiên nhìn thấy thần kỳ một màn. A, nguyên bản toàn thân cơ hồ hư thối đến cực hạn Lý Diệp trên thân, thế mà xuất hiện từng tia một lần nữa mọc ra huyết nục, mặc dù vừa mọc ra liền bị ăn mòn rơi. Thế nhưng lại thật to chỉ hoan ăn mòn tốc độ. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ tu luyện qua một loại nào đó công pháp, có thể tái sinh máu thịt? Tuy là Thiên Kiếm Đại Đế cái này đám nhân vật, thấy được cũng không khỏi có chút tắc lưới, dù sao nhục thân trọng sinh công pháp liền xem như lại hắn niên đại đó, cũng coi là tương đối đặc thù cùng thiên môn. Nhìn kỹ, quả nhiên, Lý Diệp toàn thân mặc dù đang nhanh chóng mục nát, thế nhưng là bởi vì thỉnh thoảng hữu tâm sinh huyết nhục mọc ra, mục nát tốc độ bị thật to trì hoãn. Tiểu tử, cố lên a. Bản đế có thể trông cậy vào ngươi đại khí vận có thể để bản đế nghịch thiên cải mệnh, nói không chừng một ngày kia, có thể lại thấy ánh mặt trời. Vì gì trên vạn năm đến, trừ năm đó bắt đầu đại đế bên ngoài, không người nào có thể hàng phục thất tinh kiếm, cũng là bởi vì Thiên Kiếm Đại Đế từ đó cản trở. Vốn là Lý Diệp cũng không thể nào làm được, dù là hắn dùng thiên lôi địa hỏa uy hiếp, bất quá Thiên Kiếm Đại Đế loại này lao hồ ly, đã sớm chú ý tới thiên ngoại thiên bên trong Lý Diệp đủ loại biến hóa, sớm đã có tâm, thuận nước đẩy thuyền phía dưới, Lý Diệp có thể không biết mình nhưng thật ra là bị lao hồ ly này lừa. Thật đúng là đừng nói, lúc này Lý Diệp đang đứng ở một cái phi thường thời điểm mấu chốt. Vãng sinh thủy vừa xuống bụng, như là uống xuống 100 cân nồng lưu toan cường toan, cơ hồ đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đốt xuyên. Nếu là đổi người bình thường, dù cho là Diệp vô danh loại kia đến gần vô hạn hoàng cảnh cường giả, có lẽ đều không kiên trì được 3-4 hơi thở thời gian, thế nhưng là Lý Diệp lại ngạnh sinh sinh gánh vác. Xem ra nhục thể của ta trải qua đấu thần quyết rèn luyện về sau, sức chống cự vượt xa khỏi lẽ thường. Lý Diệp ý thức rất thanh tỉnh, thế nhưng lại chỉ có thể nhìn thân thể của mình tại mục nát xuống dưới, mặc dù tạm thời còn sẽ không chết, thế nhưng là loại này tốc độ, hóa thành một bộ bạch cốt chỉ là vấn đề thời gian. Huyết tộc cùng long tộc huyết mạch mặc dù để ta tái sinh máu thịt tốc độ nhanh hơn thường nhân rất nhiều, nhưng cũng không đuổi kịp cái này mục nát đi xuống tốc độ, không được, ta nhất định phải ngăn cản. Lý Diệp cắn răng một cái, đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi Thiên Kiếm Đại Đế đã từng nói, minh giới các loại sự vật, mặc kệ là sương mù vẫn là nước, đều là tràn ngập tử vong lực lượng, chính như cùng hắn hiện tại biến hóa, nếu là hiện tại có nồng đậm sinh mệnh lực lượng đồ vật bổ sung, phải chăng có thể làm dịu. Lập tức, tại Lý Diệp trong tay, xuất hiện một đoàn máu rồng, nhìn kỹ, Lý Diệp cả bàn tay cơ hồ hóa thành bạch cốt, cứ như vậy ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian gần như sắp muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn nơi nào còn dám do dự, tại chỗ trực tiếp đem máu rồng nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Chân long chi huyết. Thiên kiếm đại đế trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, hiển nhiên hắn là nhận ra Lý Diệp vừa rồi vật trong tay. Nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp nuốt máu rồng, ánh mắt lấp lóe, tiểu tử này trên thân thế mà có chân long chi huyết. Bất quá dạng này cũng tốt, có chân long chi huyết, bao nhiêu có thể hóa giải một chút cục diện bây giờ, chỉ là chỉ dựa vào lấy chân long chi huyết thế nhưng là uống rượu độc giải khát, trị ngọn không trị gốc a. Quả nhiên, một đoàn máu rồng vào trong bụng, Lý Diệp cảm giác lập tức chuyển tốt rất nhiều, huyết nhục tân sinh tốc độ cũng là tăng tốc, nhưng vẫn là không đuổi kịp mục nát đi xuống tốc độ. Tiểu tử này, chân long chi huyết đều trực tiếp nuốt, thật không biết trong cơ thể hắn đến cùng là cái gì huyết mạch, người bình thường liền xem như năm đó bản đế, cũng không dám trực tiếp như vậy nuốt chân long chi huyết. Liên tục nuốt 3 lần ma long máu, Lý Diệp phát hiện hiệu quả càng ngày càng yếu. Tiểu tử, chân long chi huyết chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian, nếu là ngươi không có những vật khác có thể ngăn cản vãng sinh thủy bên trong những tử vong kia lực lượng ăn mòn, ngươi cái này cái mạng nhỏ, coi như phải ở lại chỗ này. Thiên kiếm đại đế cũng gấp, thế nhưng là đừng nói hắn hiện tại chẳng qua là một giới khí linh, liền xem như năm đó còn là đại đế cường giả, đối với thần bí minh hà nước cũng là không có thể làm sao. Làm sao bây giờ? Lý Diệp trong lòng cũng gấp, loại kia nhìn tận mắt thân thể của mình như là tử thi, hư thối xuống dưới, trên tâm lý xung kích xa xa so trên nhục thể đau đớn tới nặng nề. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên. Vãng sinh thủy, tử vong lực lượng, tử vong ăn mòn chính là tuổi thọ của ta, vậy nếu là để thăng tự thân tuổi thọ đâu? Chương 1568, mèo khen mèo dài đuôi. Không có người có thể giúp lúc này Lý Diệp độ qua cửa ải này. Chỉ có dựa vào lấy chính mình, mới có thể từ cái này trên con đường tử vong kiếm đâm đi xuống. Không do dự, một viên trường thọ đan xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên bản đối với bây giờ Lý Diệp đến nói, tuổi thọ vấn đề căn bản không tính vấn đề. Dù là hắn đời này cảnh giới vĩnh viễn dừng lại tại trình độ này, chí ít còn có đem gần ngàn năm thời gian lưu cho hắn đi vượt qua. Trường thọ đan, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày, vậy mà lại cần. Dù sao thứ này thường thường đều là một chút đại nạn đem đến lại khổ vì vô pháp đột phá cảnh giới người mới sẽ cần. Hắn chưa hề cân nhắc qua, một ngày kia, trường thọ đan sẽ là hắn cây cỏ cứu mạng. Đan dược này, thiên kiếm đại đế gì đám nhân vật, hàng vạn năm trước liền tại thiên hạ ở giữa rong ruổi, mặc dù vẫn chưa nhận ra Lý Diệp trong tay đan dược là cái gì, thế nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo trực giác liền đoán được, đan dược này bất phàm. Tiểu tử này trong tay làm sao như vậy nhiều vật ly kỳ cổ quái, chân long chi huyết về sau. Lại là đan dược. Không do dự, Lý Diệp trực tiếp một cái nuốt vào trường thọ đan. Mặc dù bây giờ nuốt trường thọ đan đối với hắn mà nói có chút lãng phí, dù sao cái này nghịch thiên đan dược hoặc là linh dược, đều là phục dụng một lần về sau liền sẽ mất đi hiệu quả. Một khi sau này hắn cần bổ sung tự thân tổn thất tuổi thọ, trường thọ đan đối với hắn mà nói đồng đẳng với một viên đường hoàn, không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Tri thức lúc này, so với sau này có chuyện có thể xảy ra, trước mắt có thể hay không độ qua cửa ải này tử kiếp mới là trọng yếu nhất. Đan dược vào miệng tan đi, nháy mắt hóa thành một đạo thanh lưu, tràn ngập đến toàn thân. Đây là Lý Diệp luyện chế ra trường thọ đan về sau, lần thứ nhất chính mình ướt, mặc dù đã sớm biết chính mình cái này trường thọ đan hiệu quả, nhưng là chân chính nuốt sau mới đột nhiên phát hiện, cái loại cảm giác này. Như là đặt mình vào tại mâu thân ôm ấp bên trong, toàn thân đều như là bị ấm áp nước suối bao vây, cái kia thanh lưu lưu chuyển toàn thân, cơ hồ trôi đến, trong cơ thể nguyên bản ám thật, tổn thương thậm chí cả hư thối địa phương đều xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, tân sinh huyết. Nhục mắt thường tốc độ rõ rệt tính áp đảo vượt qua vãng sinh thủy đối với thân thể của hắn phá hoại. Nguyên bản cơ hồ đều máu thịt bé bét, lúc này vậy mà tại Thiên Kiếm Đại Đế cùng Lý Sư Sư nhìn chăm chú, chậm rãi toàn thân hiện ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, chiêu khí phồn thịnh, phảng phất thu được tân sinh. Thiên Kiếm Đại Đế ánh mắt lấp lóe, nhưng trong lòng lóe lên một tia như có điều suy nghĩ, trên mặt nguyên bản lo lắng, cũng là dần dần tăng ra. Tiểu tử này, thế mà liền loại kia đan dược trên thân đều có, ngược lại là bản đế trước đó quá mức đánh giá thấp hắn, nhìn như vậy đến, bản đế suy đoán ngược lại là không sai, trên người người này có thường nhân khó mà ganh đua so sánh cự đại khí vận, cũng không biết kẻ này phụ mâu đến cùng là người phương nào, có thể sinh ra như kẻ này tự, tất nhiên cũng không phải người tầm thường. Nghĩ đến nơi đây, Thiên Kiếm Đại Đế hơi có chút phiền muộn. Nghĩ hắn vạn năm trước đó, đó cũng là ngưu bức giường nào dỗ dành nhân vật, bây giờ lại luân vì một kiện thần binh bên trong khí linh, cũng chính vì vậy, hắn mới chọn trước mắt Lý Diệp. Bản đế muốn khôi phục, nếu không có nghịch thiên khí vận ủng hộ, cũng đơn giản chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, muốn ngăn cản thiên đạo quy tắc, chỉ có mượn những có thể kia áp chế thiên đạo quy tắc có người có đại khí vận vật mới được. Chỉ tiếc loại người này ngàn năm cũng sẽ không xuất hiện một cái, từ xưa đến nay, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá tiểu tử này nhìn qua, mặc dù cùng những nhân vật kia so sánh còn có khoảng cách, nhưng là bây giờ dưới trời này ở giữa, có lẽ cũng khó tìm ra một cái có thể so với hắn khí vận cao hơn. Cũng được, tạm thời liền ở chỗ này tiểu tử bên người, nhìn xem có thể hay không cải biến bản đế vận mệnh. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp cảm giác được trong cơ thể cái kia vãng sinh thủy mang theo chi âm chi tà khí tức chậm rãi yếu bớt, đồng thời phảng phất là tới lui lui, trên quỷ môn quan đi 7-8 về, giờ phút này cũng là từ từ bắt đầu có một chút khí lực. Chủ nhân, xem ra, vãng sinh thủy tiếp tục hiệu quả đã kết thúc. Nhìn thấy Lý Diệp chậm rãi khôi phục nguyên bản dáng vẻ, trên người âm khí cũng là tán đi. Một lần nữa tán phát ra trận mạnh mẽ sinh cơ, bài đủ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lý Diệp nếu là một chàng, nàng thế nhưng là không biết muốn tiếp tục chờ bao nhiêu năm, mới có bây giờ cơ hội này. Một bên Lý Sư Sư cũng hơi hơi nhấc lên một trái tim, để xuống, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là có chút lãnh đạm nhìn liếc mắt lấy kiếm linh hình thái xuất hiện Thiên Kiếm Đại Đế, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng. Chui vào Lý Diệp ngực. Không thể nghi ngờ, Lý Sư Sư cũng không quá ưa thích cùng trừ Lý Diệp bên ngoài người tiếp xúc. Gâu gâu gâu. Cảm giác được trên chân nước sũng, túi đầu xem xét, nhìn thấy chủ nhân bình an vô sự, vượng tài giờ phút này là hưng phấn liên tục vây quanh chuyển, thỉnh thoảng nhào lên thân mật liếm hai cái. Đi đi đi, lão tử không tốt cái này một cái. Buồn cười một thanh đá văng ra vượng tài, Lý Diệp đột nhiên biểu lộ trở nên có chút dữ tợn, không chờ thất tinh kiếm lắc lư bay đi, trực tiếp một phát bắt được. Thiên Kiếm Đại Đế, ngươi không cảm thấy có gì cần cùng ta giải thích một chút ta? Cái gì? Giải thích? Á á á! Tiểu tử ngươi quả thật là phúc lớn mạng lớn, vãng sinh thủy thế mà đều có thể tiếp tục chống đỡ, bản đế quả thật không có nhìn nhầm ngươi. Thế nào, bản đế không có lừa gạt ngươi chứ? Ngươi bây giờ cần phải có thể cảm giác được một chút, ngươi bây giờ, mặc dù không tính là hoàn toàn bất tử thân, bất quá trừ phi là nháy mắt bị người diệt thần hồn hoặc là nhục thân bị chôn vùi một tia không dư thừa, nếu không muốn chết cũng khó rồi. Lão già này sẽ còn nói sang chuyện khác. Lý Diệp khỏe miệng khẽ nhăn một cái, bất quá nghĩ đến nếu không là Thiên Kiếm Đại Đế mê hoặc, thật sự là hắn không sẽ nuốt cái kia vãng sinh thủy. Tỉ mỉ nghĩ lại, đã hiện tại hắn không có việc gì, cũng liền hết giận hơn phân nửa, bất quá vẫn là hung hắn nói, Thiên Kiếm Đại Đế, ta kính ngươi là cao nhân tiền bối, bất quá ngươi cũng đừng quên, ta chết đi, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bản đế làm sao có thể hại ngươi, mới vừa rồi là bản đế không có nói rõ ràng, bản đế giải thích với ngươi, người trẻ tuổi. Lòng dạ núi lỏng rộng một điểm, về sau có bản đế ở một bên chỉ đạo ngươi, không nói những cái khác, để ngươi bước vào võ hoàng cảnh giới chí ít có 7 thành nắm chắc. 7 thành. Trước ngươi không phải nói để ta bước vào võ hoàng cảnh cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản à? Bản đế có đã nói như vậy? A ha ha ha, khẳng định là ngươi nghe nhầm. Bản đế mặc dù là cao quý đại đế cường giả, thế nhưng là cái này võ đạo chi lộ càng nhiều vẫn là dựa vào người chính mình. Bản đế nhiều nhất chỉ có thể để ngươi ít đi đường quanh co. Về phần cuối cùng có thể hay không bước vào võ hoàng cảnh, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Phảng phất là cảm giác được Lý Diệp lửa giận lần nữa dâng lên, Thiên Kiếm đại đế cũng biết chính mình có chút không nói, lập tức nói, ngươi đừng vội. Bản đế năm đó mặc dù không có thu đồ, bất quá lấy tư chất ngươi, muốn bước vào võ hoàng cảnh kỳ thật độ khó không lớn, mà lại có bản đế ở một bên, nếu không là bản đế bây giờ hổ lạc đồng bằng, để ngươi đột phá xác suất thành công còn có thể lại đề cao 2 thành. Hứ, vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, cũng không xấu hổ. Võ hoàng, trong đầu nháy mắt hiện lên lúc trước Diệp Dương Hàm khuôn mặt, không khỏi siết chặt song quyền. Chương 1569, như cá gặp nước. Nói tới nói lui, Lý Diệp ngược lại là cũng cảm thấy, bên cạnh mình đi theo như thế một cái đã từng đại đế cường giả, đối với chính mình tuyệt đối là một chuyện tốt. Không nói những cái khác, liền Thiên Kiếm đại đế kiến thức, liền tuyệt đối không phải hắn có khả năng so. Tục ngữ nói, nhà có một giả như có một bảo. Lý Diệp ngược lại là đối với mình bên người nhiều như thế một cái trên vạn năm lão bất tử, tiếp nhận xuống tới. Tiểu tử, ngươi không thử trước một chút mình bây giờ bất tử thân. Thiên Kiếm đại đế lời nói xoay chuyển, kỳ thật hắn trong lòng cũng là rất là tò mò. Cái này bất tử thân tại hắn thời đại kia, cũng là một cái cấm kỵ thể chất, cường đại như hắn, đều đối với loại thể chất này ước ao ghen tị. Làm sao năm đó hắn không nói không tìm được địa ngục chi môn nhập khẩu, vẫn chưa tìm được minh hà chảy ra vãng sinh thủy, coi như gặp, có thể hay không hung ác quyết tâm nuốt đều là ẩn số. Bất tử thân. Lý Diệp trong lòng khẽ động, mặc dù lúc trước hắn bởi vì hai đại huyết mạch quan hệ, nhục thân trên tốc độ khôi phục là thường nhân gấp 100.000 lần, thế nhưng là chí ít còn không đạt được bất tử thân tình trạng, một chút nghiêm trọng thương thế cũng cần thời gian mới có thể khỏi hẳn. Có chút một do dự, nhấc lên thất tinh kiếm, trực tiếp một kiếm chém ở trên cánh tay mình. Một kiếm này, Lý Diệp vẫn chưa lưu tình, dù cho là kinh lịch đấu thần quyết tu luyện đến tầng thứ 5 hiện tại, một kiếm này xuống dưới, toàn bộ một cánh tay cũng là trực tiếp ứng thanh mà đứt. Tiểu tử, ngươi thật là quá tàn nhẫn a! Thiên Kiếm đại đế trợn mắt hốt mồm. Hắn bất quá là muốn nhìn một chút thượng cổ truyền thuyết bất tử thân đến cùng là có hay không lợi hại như vậy, lại không nghĩ rằng Lý Diệp trực tiếp như vậy. Lý Diệp cũng không có quản hắn, cố nén đau nhức, đem tay cụt cầm lấy. Như là trước kia, tay cụt về sau, liền xem như lấy nhục thể của ta, muốn hoàn toàn nối liền cũng chí ít cần 1-2 ngày thời gian. Nghĩ đến nơi đây, đem tay cụt trực tiếp cùng vết thương đè vào nhau. Tiếp lấy thần kỳ nhất một màn quỷ dị xuất hiện ở trước mắt. Tay cụt cùng bả vai vết thương, dĩ nhiên xuất hiện một tia mầm thịt, nhanh chóng lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ. Ngay sau đó toàn bộ một đầu tay cụt tựa như là đời trước trong điện ảnh cương thi đồng dạng, cứ như vậy khép lại, mà lại trừ một chút vết máu, thậm chí liền vết thương đều nhìn không ra một tia. Bất tử thân. Quả nhiên là bất tử thân. Mặc dù không phải chân chính bất tử, có thể là tiểu tử, ngươi bây giờ thân thể này, như là có người gặp gỡ ngươi, tuyệt đối sẽ đau đầu vô cùng, cơ hồ là đánh không chết tồn tại. Ha ha ha. Xem xét phía dưới, Thiên Kiếm đại đế cũng là vui mừng nở nụ cười, mặc dù cũng không phải là hắn đạt được bất tử thân, bất quá nhìn thấy Lý Diệp thật nắm giữ liền hắn đều hâm mộ thể chất, không khỏi già mang vui mừng. Năm đó nếu là bản đế có thể có loại thể chất này, bắt đầu lão nhi có thể loại ta gì? Ai? Sau cùng thở dài một tiếng, như là anh hùng tuổi xế chiều, dù cho là rong ruổi thiên hạ đại đế cường giả, bây giờ luân lạc tới cái này hoàn cảnh, cũng là bi ai dường nào. Tiên bối, năm đó ngươi cùng bắt đầu đại đế, đến cùng xảy ra chuyện gì? Điểm này, thế nhưng là Lý Diệp trong lòng mấy ngày tới nghi vấn. Từ khi trở thành thiên ngoại thiên đệ tử, vẫn hay nghe mắt thấy đám người đối với Bắc Đẩu Đại Đế các loại truyền thuyết, liền liền Diệp vô danh thế hệ này cường giả, đối với vạn năm trước Bắc Đẩu Đại Đế, cũng là tôn sùng đến cực điểm. Chỉ tiếc, hiển nhiên đối với cái đề tài này cùng năm đó sự tình, Thiên Kiếm Đại Đế cũng không muốn nhắc tới, trực tiếp đổi chủ đề. Tiểu tử, đã ngươi bây giờ đã được đến bất tử thân, những sương mù kia đối với ngươi cũng là không tại có bất cứ uy hiếp gì, bất quá bên cạnh ngươi cái này yêu sủng ngược lại là tốt nhất thu lại, mặc dù vật nhỏ này nhìn qua cũng là bất phàm, bất quá tận lực vẫn là không cần qua tiếp xúc nhiều minh giới chi vật cho thỏa đáng. Nhớ tới trước đó Vượng Tài hôn mê lâu như vậy, Lý Diệp cũng là nhẹ gật đầu, với tay, Vượng Tài trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Tốt, bản đế ra lâu như vậy, cũng là tiêu hao không ít linh lực, đã hiện tại ngươi cũng vô sự, bản đế liền về trong kiếm đi. Nói xong không chờ Lý Diệp phản ứng, nháy mắt chui vào thất tinh kiếm bên trong. Cuối cùng nhìn liếc mắt cái kia phiến hồ nước, nhớ tới Thiên Kiếm Đại Đế trước đó kinh hô, Lý Diệp trong lòng chôn xuống một tia nghi vấn hạt giống. Địa ngục chi môn. Minh Hà chi thủy. Tại sao lại ở trong mộ kiếm xuất hiện nơi này? Lắc đầu, những này hiển nhiên không phải hắn hiện tại có thể đi mở ra. Chính như Thiên Kiếm Đại Đế lời nói, Lý Diệp không bị thương chút nào trực tiếp xuyên qua cái kia phiến sương mù xám khu vực. Như là coi là hắn vì một người chết đồng dạng, những sương mù xám kia như là phổ thông mây mù, không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Xuyên qua sương mù xám, lần nữa trở lại trước đó cái kia phiến tĩnh mịch đại địa. Chỉ là lần này, Lý Diệp ngạc nhiên phát hiện, trước đó vậy đối với hắn không giờ khắc nào không tại suy yếu tử vong lực lượng, bây giờ dĩ nhiên đã đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Thật thần kỳ. Chẳng lẽ là bởi vì ta nuốt vãng sinh thủy quan hệ? Cũng không phải là hoàn toàn không hề ảnh hưởng, thế nhưng là loại trình độ kia ảnh hưởng. Trừ phi là Lý Diệp lưu tại nơi này một năm nửa năm, nếu không căn bản không có khả năng tạo thành quá lớn uy hiếp. Lần này, Lý Diệp ngược lại là cao hứng trở lại. Xem ra vạn năm qua, tiến vào mộ kiếm những người kia, từ chưa có người tiến vào từng tới cái kia phiến hồ nước, cũng không biết ta lần này mèo mù vớ cá rán, là chuyện tốt hay chuyện xấu. Sau đó, hắn phát hiện, không chỉ có là những tử vong kia ý chí lực lượng, liền những oan hồn kia, phảng phất đối với hắn cũng nhìn như không thấy, như là đem hắn nhìn thành đồng loại của mình. Cái này có thể để Lý Diệp như cá gặp nước đứng lên, trừ thiên địa linh khí thiếu thốn, để hắn thỉnh thoảng cần dùng trên thân nguyên linh thạch đến bổ sung bên ngoài. Ở đây cái mộ kiếm trong thế giới, hắn cơ hồ không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Cũng không biết là chuyển vận vẫn là vốn là xâm nhập đến mộ kiếm chỗ sâu. Tiếp xuống trong một ngày, Lý Diệp liên tiếp phát hiện mấy chỗ cổ mộ, bên trong chủ nhân đều đã sớm hóa thành oan hồn thậm chí oan linh, vẹn vẹn chỉ còn sót lại khi còn sống hoàng cốt, phảng phất đang hướng về sau người nói bọn hắn đã từng huy hoàng. Thật không biết thiên ngoại thiên lịch đại cường giả vì ở đâu đại nạn tiến đến trước đó, muốn tới cái địa phương quỷ quái này chờ chết, bất quá cũng tốt. Như không phải như vậy, cũng sẽ không tiện nghi ta. Lần nữa đem một bộ hoàng cốt cất kỹ, cẩn thận khẽ đếm, trừ lúc ban đầu tại Võ Thị Vương Triều bí cảnh đạt được một bộ hoàng cốt không tính, lần này Lý Diệp trọn vẹn vơ vét 9 bộ hoàng cốt. Trong đó đời thứ nhất thiên tuyển tử tọa hóa sau lưu lại hoàng cốt không thể nghi ngờ là trong đó tốt nhất một bộ, chỉ tiếc trong đó có 3 bộ xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại, bất quá coi như thế. Cũng đủ để góp đủ Lý Diệp muốn luyện chế 7 bộ thi nô cho số lượng cần. 7 ngày kỳ hạn không sai biệt lắm, cũng không biết như thế nào tìm đến cửa ra. Trong lòng hơi động, thất tinh kiếm nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, sau một khắc, như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, tách ra hào quang 7 màu, ngay sau đó siêu một chút hóa thành một vệt cầu vồng, hướng phía nơi xa vọt tới. Lý Diệp trong lòng giật mình. Lập tức bóp nát một viên thánh tinh, cương đề một hơi trực tiếp vọt lên bắt lấy phá không mà đi thất tinh kiếm. Chẳng lẽ là ngoại giới đang mở ra lối ra? Nhìn thấy thất tinh kiếm phản ứng, Lý Diệp lập tức không dám khinh thường, nếu là không có gặp phải, chẳng lẽ muốn lưu tại cái địa phương quỷ quái này trăm năm thời gian. Chương 1570, ngoại địch xâm lấn. Một đạo hào quang bảy màu trực tiếp tại màu xám trắng hư không bên trên xẹt qua. A! Đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, một thân ảnh từ trong đó hiện lộ ra. Nhìn kỹ, chính là xâm nhập mộ kiếm Lý Diệp, mà cái kia hào quang bảy màu cũng thay đổi về một thanh trường kiếm, rơi xuống trong tay của hắn. Chủ nhân, có chút không đúng a? Ân, thất tinh kiếm đã tại phiến khu vực này bồi hồi mấy lần, nhưng lại chưa nhìn thấy cửa ra vào bị mở ra, chẳng lẽ ngoại giới xảy ra biến cố gì? Hắn cũng không nghi ngờ lúc trước Thiên Xu chân nhân thái độ đối với hắn, nhưng là muốn nói dùng loại thủ đoạn này hắn vào chỗ chết, phảng phất lại có chút quá mức mạo hiểm. Nếu là Thiên Xu chân nhân trong bóng tối động tay chân, chẳng lẽ hắn liền không sợ phiền phức tình một khi bại lộ, trở thành mục tiêu công kích? Làm sao nói hắn bây giờ tại thiên ngoại thiên bên trong cũng coi là nhân vật phong vân, tăng thêm thất tinh kiếm nhận chủ, tông môn thái độ đối với hắn tuyệt đối không có khả năng giống như là đối với một cái đệ tử bình thường như vậy, nói từ bỏ liền từ bỏ. Kinh lịch nhiều như vậy, hắn cũng không còn là năm đó rời đi Ngô Châu thành thiếu niên vô tri, bất kỳ một cái nào tông môn đối với làm môn hạ đệ tử thiên tài, có thể nói là phi thường trọng thị. Tổn thất bất kỳ một cái nào, đều không phải tông môn nguyện ý nhìn thấy. Lý Diệp không hiểu, thế nhưng là 7 ngày kỳ hạn đã qua nửa ngày, lại căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì một tia xuất khẩu bị mở ra xu thế. Thiên kiếm tiền bối, có phải hay không là thất tinh kiếm dẫn đường xuất hiện trục trặc? Không có khả năng, bản đế đối với thất tinh kiếm có thể nói là biết quá tường tận. Mặc dù bản đế đối với Bắc Đầu Lão Nhi làm người rất là xem thường cùng khinh thường, nhưng là hắn luyện chế thanh phi kiếm này liền xem như lại thời đại thượng cổ đó cũng là có tên tuổi thần binh, là Bắc Đầu Lão Nhi mấy ngàn năm không rời người thiếp thân vũ khí, đã cái này mộ kiếm chính là năm đó Bắc Đầu Lão Nhi phát hiện, tất nhiên không có sai. Thế nhưng là, vì gì qua kỳ hạn, nhưng vẫn là không phản ứng chút nào. Đột nhiên, đúng lúc này, Lý Diệp bên người xuất hiện một người. Sư sư. Thiên ngoại thiên bị người xâm lấn. Cái gì? Lý Diệp giật nảy mình, nếu không là mở miệng người chính là Lý sư sư, hắn cũng hoài nghi lúc này còn muốn nói đùa hắn. Có người công phá các ngươi tông môn bên ngoài trận pháp, bây giờ đã xâm nhập thiên ngoại thiên tiểu thế giới bên trong. Đây cũng không phải là chuyện đùa, Lý Diệp nghe xong, lập tức liền biến sắc. Xác định. Có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, Lý sư sư trên mặt cũng là lộ ra một tia lo âu nồng đậm. Đương nhiên Lý Diệp biết nàng cũng không phải là lo lắng thiên ngoại thiên cái này nhân loại tông môn, mà là lưu trên thiên tuyển phòng, Lý Diệp động phủ bên trong ngủ say nhỏ lòng sư. Thiên kiếm đại đế nghe vậy, cũng là hơi sững sờ, xâm lấn thiên ngoại thiên. Ai có là gan lớn như vậy? Chẳng lẽ là tinh hải phủ người? Không đúng, năm đó tinh hải phủ người thế nhưng là cùng Bắc Đầu Lão Nhi định ra ước định, trừ phi là thiên ngoại thiên tự hành diệt môn, nếu không tinh hải phủ người tuyệt đối sẽ không chủ động đối với thiên ngoại thiên xuất thủ. Tiền bối biết tinh hải phủ. Lời thưa, toàn bộ tinh hải 18 vực đều là từ tinh hải phủ đến trường quản, trừ năm đó Bắc Đầu Lão Nhi quá mức cường thế. Liền tinh hải phủ chủ đều không thể không lui nhường một bước, những tông môn khác, cái nào không phải tại tinh hải phủ trong khống chế. Nói đến đây, thiên kiếm đại đế cười lạnh, cũng chính là các ngươi đám này hậu thế tử tôn quá mức vô năng, Bắc Đầu Lão Nhi nếu là biết chính mình lập nên một mảnh cơ nghiệp thế mà bị các ngươi suy tàn đến tình cảnh như vậy, không biết có thể hay không chết không nhắm mắt. Ha ha ha. Hoàn toàn không thấy thiên kiếm đại đế oán khí, Lý Diệp lông mày thật sâu nhăn lại, nếu thật là ngoại địch xâm lấn, thiên su chân nhân bọn hắn không có thời gian giúp ta mở ra xuất khẩu cũng là hợp tình lý, nhưng lại như là như thế này, chẳng lẽ ta liền muốn bị vây ở chỗ này? Không nói trước thiên su chân nhân một đám người, có thể hay không trong thời gian ngắn bức lui ngoại địch, coi như có thể, bỏ qua thời gian, hắn nhưng là phải ở lại chỗ này trăm năm. Trăm năm. vừa nghĩ tới muốn lưu tại cái này chết một mảnh thế giới trăm năm, vậy đơn giản để người muốn nổi điên. Không được, ta nhất định phải tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cái này không chỉ có riêng là hắn bị vây ở chỗ này đơn giản như vậy, thiên ngoại thiên bị ngoại địch xâm lấn, hắn cũng không biết tông môn tình huống hiện tại, thiên tuyển phong một mạch bên trên, nhưng còn có hắn không ít quan tâm người tồn tại. Ta đi thử một chút. Lý Sư Sư trong đôi mắt đẹp tia chớp màu vàng lóe lên, một đôi tiêm non như ngọc trong lòng bàn tay ở giữa, nhảy lên thiểm điện để một bên Lý Diệp đều hơi hơi lui lại. Long sư bộ tộc, trời sinh chính là trưởng khống sức mạnh sấm sét chủng tộc, tại rất nhiều chân long huyết mạch hậu duệ bên trong, tuyệt đối là huyết mạch trình độ tiếp cận nhất tại chân long bộ tộc. Một mảng lớn thiểm điện liền trực tiếp làm cho cả hư không hoàn toàn bắt đầu vặn mẹo, cường đại lực lượng phảng phất muốn đem hư không toàn bộ xé rách. Không được, vùng hư không này phảng phất bị lực lượng nào đó trô giam cầm, lấy lực lượng của ta còn chưa đủ lấy xé rách. Dù cho là yêu vương cấp cường giả, có thể vẫn như cũ là vô pháp cùng năm đó mở mảnh không gian này người so sánh, dù là đơn giản xé rách một mảnh lỗ hổng, cũng là vô cùng khó khăn. Tiểu tử, lung tung mở ra hư không lỗ hổng có thể là vô cùng nguy hiểm. Nếu là không muốn bị thời không khe hở thôn phệ, liền để nàng dừng tay. Thiên kiếm đại đế cười lạnh, Lý Diệp cũng biết, dạng này không mục đích gì cưỡng ép xé rách hư không, lớn nhất khả năng chính là bị thời không khe hở thôn phệ. Nếu thật là như thế, đừng nói là mấy người bọn họ, trừ phi là võ hoàng cảnh cường giả, nếu không không ai có thể tại thời không khe hở bên trong sống sót. Ngươi có biện pháp? Biện pháp là người nghĩ ra được, đã ngươi trong tay có bắt đầu lão nhi năm đó thiếp thân thần binh, muốn rời khỏi nơi này, kỳ thật cũng là không khó. Bất quá lấy ngươi tu vi hiện tại, rất khó thôi động thất tinh kiếm hoàn toàn giải phong, liền xem như giải phong một nửa đều làm không được. Giải phong? Tiểu tử, ngươi thật cho rằng năm đó bắt đầu lão nhi cái này thất tinh kiếm, chỉ đơn giản như vậy. Bản đế nói cho ngươi, liền xem như bản đế năm đó đỉnh phong thời kỳ, liền chân long bộ tộc cũng dám trọng, thế nhưng là đối mặt bắt đầu lão nhi cái này thất tinh kiếm, thế nhưng chỉ có nhượng bộ lui binh. Nếu là ngươi có thể làm cho giải thích bịa một nửa, đủ để cho ngươi rời đi nơi này, mà lại trực tiếp thông hướng bắt đầu lão nhi năm đó lưu lại bên trong tiểu thế giới. Thiên ngoại thiên tiểu thế giới chính là bắt đầu tổ sư lưu lại. Kỳ thật điểm này Lý Diệp sớm nên đoán được, nhưng lại như thế nào giải khai thất tinh kiếm phong ấn. Bản đế lực bất tòng tâm, muốn giải phong cái này thất tinh kiếm, chí ít cũng cần tương đương với hoàng cảnh tu vi cảnh giới mới có thể đủ làm được. Lấy ngươi tu vi hiện tại, xa xa không đạt được giải phong trình độ. Vậy ngươi nói cái dám a? Đừng nóng nội a, mặc dù dưới tình huống bình thường, ngươi bây giờ không có bất cứ cơ hội nào, thế nhưng là cũng không có nghĩa là bản đế không có cách nào để ngươi thành công. Lao giả, liền thích cậy giá lên mặt, trong lòng thầm mắng một câu. Lý Diệp ngược lại cũng biết, bây giờ muốn rời khỏi, thật đúng là không thể rời đi thiên kiếm đại đế hỗ trợ. Biện pháp gì? Bản đế có một môn độc môn tuyệt kỹ, có thể trong thời gian ngắn để ngươi nắm giữ tương đương với hoàng cảnh chân nguyên lực lượng, bất quá đại giới lại là hao tổn ngươi chí ít 100 năm tuổi thọ. Chương 1571, giới lực. Hao tổn 100 năm tuổi thọ tạm thời để trong cơ thể chân nguyên lực tăng lên tới hoàng cảnh trình độ. Cái này mẹ hắn không phải liền là. Được rồi, ngươi quyển công pháp này không có vấn đề a. 100 năm tuổi thọ, đối với ở hiện tại Lý Diệp đến nói đến cũng không tính vấn đề quá lớn, dù sao so với từ nơi này ra ngoài, như thế tổn thất cũng không tính quá lớn. Mà lại, tuổi thọ đối với người tu võ mà nói, chỉ cần có thể tu vi cảnh giới không ngừng đột phá, liền không tồn tại đại nạn đem đến loại kia chờ chết cục diện. Bản đế là ai? Nếu là bản đế độc môn tuyệt học, đương nhiên không có khả năng có vấn đề. Nếu không là ngươi tu vi cảnh giới quá thấp, bản đế bản này tuyệt học dù là để ngươi có tương đương với bản đế năm đó bảy thành công lực đều là trong chớp mắt liền có thể làm được. Thiên kiếm đại đế năm đó bảy thành công lực. Nếu không là khoác lác, cái này còn hoàn toàn chính xác rất như bức. Cái kia muốn tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ? Không nhiều, cũng chính là 1.000 năm khoảng chừng đi. Cút ngươi nha! Lý Diệp kém một chút không có chửi ầm lên. 1.000 năm! Con liền! Nếu không là bây giờ Thiên Kiếm Đại Đế đối với hắn mà nói, đích thật là một cái thầy tốt bạn hiền, hắn kém một chút không có một bàn tay chụp chết hắn. Thật không hiểu, ngươi nghiên cứu tự sáng tạo như thế một môn công pháp làm gì? Liền xem như có ngươi năm đó 7 thành công lực, đối với lúc trước ngươi đến nói, cũng không có quá đa dụng chỗ à. Tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù môn công pháp này tương đối bá đạo, thế nhưng là phảng phất đối với Thiên Kiếm Đại Đế không có gì tác dụng à. Không nghĩ tới Lý Diệp cái này hỏi một chút, ngược lại để Thiên Kiếm Đại Đế rơi vào trầm mặc, rõ ràng trong đó có một chút cố sự ở bên trong. Sau nửa ngày, Thiên Kiếm Đại Đế thở dài một tiếng, như là anh hùng tuổi xế chiều, lại giống là đang đối ức, bản đế năm đó cũng không phải là một cái thoải mái người, quá nhiều lo lắng, đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị người ta tóm lấy nhược điểm. Nhìn qua Thiên Kiếm Đại Đế cái kia trang bức bộ dáng, Lý Diệp thừa nhận hàng này bức cách là rất cao, bất quá bây giờ cũng chính là một còn có thể có chút đắc ý khí linh, bất quá trong lòng lại là thầm than. Cái này Thiên Kiếm Đại Đế, năm đó đoán chừng cũng là một cái đa tình người, cũng không biết cuối cùng tại sao lại luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Từ cao cao tại thượng, chúa tể thương sinh Đại Đế cường giả, đến bây giờ luân vì một kiện thần binh bên trong khí linh. Cái này là dạng gì chênh lệch? Đổi Lý Diệp, có lẽ đều đã sớm điên mất, mà lại là liền tự sát biện pháp đều không có. Tốt, tiểu tử! Nhìn ngươi có số đào hoa, bản đế cũng không muốn ngươi sau này đi bản đế năm đó đường xưa, trừ phi ngươi có tuyệt đối nắm chắc để người trong thiên hạ thần phục, nếu không, lo lắng vẫn là ít một chút tốt. Lời nói tận ở đây, hiện tại bản đế liền đem năm đó tự sáng tạo một bộ Nhiên Huyết Đại Pháp truyền thụ cho ngươi. Nhiên Huyết Đại Pháp, cái này cũng không tính đặc biệt cao đẳng công pháp. Thế nhưng là xuất từ Thiên Kiếm Đại Đế cái này nhóm cường giả, không thể nghi ngờ liền có chút khác biệt. Truyền thụ cho quá trình rất đơn giản, khi Lý Diệp hiểu rõ đến một bộ này Nhiên Huyết Đại Pháp về sau, cũng không thể không thừa nhận, Thiên Kiếm Đại Đế đích thật là một đời kiêu hùng. Thật là đáng sợ Nhiên Huyết Đại Pháp, mặc dù biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, trăm sông đổ về một biển, Thiên Kiếm Đại Đế dùng chính mình thủ đoạn thông thiên. Dĩ nhiên có thể để cho nguyên bản phổ thông Nhiên Huyết Đại Pháp diễn biến thành loại này đáng sợ hiệu quả. Tiểu tử, có thể nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Thiên Kiếm Đại Đế thở dài một tiếng, bộ công pháp này là năm đó bản đế vì mấy cái kia hồng nhan chi kỷ sáng tạo ra, vốn là vì dự phòng ngừa vạn nhất, bất quá bây giờ, ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi. Mặc dù năm đó Thiên Kiếm Đại Đế trải qua cái gì, Lý Diệp không rõ ràng, thế nhưng là từ cái này Nhiên Huyết Đại Pháp đến xem, khẳng định cũng là địch nhân đông đảo, nếu không thân làm một cái đại đế cường giả, không cần như thế. Nhiên Huyết Đại Pháp, kỳ thật vận dụng vô cùng đơn giản. Tiểu tử, có thể hay không trong thời gian ngắn đột phá hoàng cảnh công lực, liền xem chính ngươi. Bản đế một bộ này Nhiên Huyết Đại Pháp, cùng ngươi tự thân huyết mạch cường độ có quan hệ, nếu là người bình thường. Dù là hao hết tuổi thọ cũng không có quá lớn hiệu quả. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia phong mang, cùng tự thân huyết mạch. Hắn không dám nói mình huyết mạch chính là thế gian này độc nhất vô nhị, nhưng là chí ít, so với những cái gọi là kia thiên tài đến, căn bản chính là nghiền ép. Kia huyết sắc khí thể từ trong cơ thể hắn phát ra, đồng thời khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng đề thăng, cơ hồ trong chớp mắt. Liền tăng lên tới một cái đỉnh phong. Một màn này, nhìn một bên Thiên Kiếm Đại Đế kia là nhìn thấy mà giật mình, nhịn không được trong lòng liên tục rung động, tiểu tử này, đến cùng là cái gì huyết mạch? Truyền thụ một bộ này Nhiên Huyết Đại Pháp, kỳ thật Thiên Kiếm Đại Đế cũng là muốn lấy này đến xem ra Lý Diệp đến cùng là loại nào huyết mạch truyền thừa. Lý Diệp đương nhiên không biết mình bị lão hồ ly này lừa, nhưng là giờ này khắc này, hắn không thể nghi ngờ cảm thấy, trong cơ thể như là nắm trong tay một loại chúa tể thương sinh giống nhau vĩ ngạn lực lượng. Loại cảm giác này, hắn chưa hề từng có. Rất nhanh, cảm giác được mình lực lượng đạt tới một cái đỉnh phong, trước mắt phảng phất có được tầng một bền chắc không thể phá được bình chướng, tại ngăn cản hắn tiến lên. Hắn biết, một khi đột phá, chính là hắn bước vào hoàng cảnh thời cơ. Dù chỉ là thời gian ngắn, mà lại cần tiêu hao hắn vượt qua 100 năm tuổi thọ, thế nhưng là cho dù là trong khoảng thời gian ngắn, có thể cảm nhận được trên đời này đứng tại đỉnh phong cảm giác, đó cũng là khiến người ta say mê ở trong đó. Một khi bước vào hoàng cảnh, đó chính là võ hoàng cường giả. Chúa tể thương sinh, không dám không theo. Giang giác. Một tiếng vang giòn, Lý Diệp cảm giác trước mắt mình rộng mở trong sáng, phảng phất tiến vào mặt khác một phiến thiên địa, hết thể đều là như vậy khác biệt, đồng thời một loại như có như không, như là cảm giác đến tay mình nắm thiên đạo tuần hoàn không hiểu xúc động, để Lý Diệp không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ mộ kiếm đều xuất hiện lay động kịch liệt, màu xám trắng hư không thế mà có chút bắt đầu vặn mẹo, phảng phất có được bên trong đồ vật chính tại xung kích mảnh thế giới này. Nhìn thấy đây hết thảy, Thiên Kiếm Đại Đế há to miệng, nhất là từ trên thân Lý Diệp cái kia phát ra, phảng phất mang theo một loại nào đó hồng hoang khí tức, càng làm cho Thiên Kiếm Đại Đế đều là giật nảy cả mình. Kẻ này chẳng lẽ thân có thượng cổ? Không. Thái cổ huyết mạch. Loại cảm giác này. Chân Long bộ tộc. Không đúng, không có như vậy nồng đậm, mà là một loại khác huyết mạch chiếm thượng phong. Đến cuối cùng, Thiên Kiếm Đại Đế cũng nhịn không được kinh hãi, lại là hai loại huyết mạch, một loại là Chân Long bộ tộc, nhưng là một loại khác, thật quỷ dị. Thiên Kiếm Đại Đế mặc dù vẫn lạc vào năm, thế nhưng là tầm mắt còn có, liếc mắt liền nhìn ra Lý Diệp thân có hai loại huyết mạch chân tướng, chỉ tiếc. Hắn trừ đánh giá ra Chân Long huyết mạch một loại bên ngoài, đối với một loại khác, lại là nửa ngày không có phỏng đoán ra. Bất quá ngay cả như vậy, hắn phát hiện mình đối với Lý Diệp phán đoán, trước đó vẫn là đánh giá quá thấp. Nhưng là hắn giờ phút này, lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Lý Diệp càng là xuất sắc, càng đại biểu lúc trước hắn lựa chọn không sai. Hắn có thể hay không xoay người cơ hội, liền sẽ càng lớn. Một tia lực lượng vô danh xuất hiện ở Lý Diệp trong tay. Giới lực. Thiên Kiếm Đại Đế nhãn tình sáng lên, Lý Diệp lại một lần nữa mang đến cho hắn kinh hỉ. Quả thực là để hắn vui mừng không thôi. Chương 1572, thành công rời đi. Lý Diệp nhưng không biết Thiên Kiếm Đại Đế trong lòng tiểu tâm tư, lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng, nếu là không phát tiết ra ngoài, cảm giác cả người đều muốn nổ tung ra. Xem ra coi như tạm thời thu hoạch được võ hoàng cảnh giới lực lượng, ta hiện tại thân thể cũng không chịu nổi. Quả nhiên, lập tức nghe được Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm, tiểu tử, còn không nhanh để Thất Tinh Kiếm giải phong. Ngươi bây giờ mặc dù không thể uống chân chính bước vào hoàng cảnh so sánh, thế nhưng là cũng ít nhiều có khả năng giải khai Thất Tinh Kiếm một nửa phong ấn. Quyết định thật nhanh. Lý Diệp trực tiếp bắt lại Thất Tinh Kiếm, nháy mắt, cảm giác được trong cơ thể cái kia một cỗ đủ để cho hắn như là một cái tràn ngập khí cầu một dạng bạo tạc lực lượng, điên cuồng rót vào Thất Tinh Kiếm bên trong. Một tiếng kêu khẽ, Thất Tinh Kiếm phảng phất từ ngủ say bên trong thức tỉnh, dần dần, cái kia hào quang bảy màu dĩ nhiên chậm rãi dung hợp cuối cùng hóa làm một đạo phóng lên tận trời cổ sáng màu trắng. Tiểu tử, ngay tại lúc này, mộ kiếm, hiển nhiên cũng là một mảnh phong bế tiểu thế giới, muốn phá vỡ mảnh thế giới này, trừ phi là võ hoàng cường giả xuất thủ, bởi vì mở một phiến thế giới bản thân liền là võ hoàng cường giả mới có thể làm đến, trừ phi là đồng đẳng lực lượng, nếu không căn bản không phá nổi. Bây giờ, Lý Diệp mặc dù chỉ là ngắn ngủi đạt được tương đương với võ hoàng cường giả lực lượng, độc thân, có lẽ vẫn là cầm mảnh thế giới này không có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng là hắn lại cầm trong tay năm đó bắt đầu đại đế thần binh. Suy, chỉ một kiếm, toàn bộ hư không như là bị người trực tiếp vỡ ra đến, nháy mắt đáng sợ thời không khe hở liền phải đem Lý Diệp toàn bộ cả người mang kiếm, đều muốn cuốn vào đi. Lý Diệp có thể không dám khinh thường, thời không khoảng cách loại địa phương kia. Hắn hiện tại đi vào nhịn không được vài giây đồng hồ liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, liền xem như võ hoàng cường giả, cũng không dám ở bên trong đợi lâu. Trong chớp mắt, Lý Diệp liền lọt vào thời không khoảng cách, ở đây, là rời rạc ở thế giới bên ngoài hoang vu, tại tam giới bên ngoài. Quả nhiên, vừa rơi vào nơi này, Lý Diệp liền cảm giác được toàn thân gặp một cỗ xé rách chi lực, phảng phất muốn đem hắn xé nát. Không thể lãng phí thời gian. Nếu không chờ nhiên huyết đại pháp hiệu quả vừa đi, chính là ta mệnh tang thời điểm. Trong tay thất tinh kiếm còn tản ra cái kia lóa mắt vô cùng quan mang, như là có chính mình linh tính, tại chỉ dẫn lấy Lý Diệp phương hướng. Đi theo thất tinh kiếm đi. Bắt đầu lão nhi năm đó khẳng định vì dự phòng dạng này ngoài ý muốn, tại hắn ba kiện thần binh ở giữa thành lập liên hệ. Bắt đầu đại đế ba kiện thần binh, chính là thiên ngoại thiên chấn tông ba đại thần binh. Thất tinh kiếm. Bắt đầu la bàn. Bắc cực tháp. Cái này ba kiện thần binh chính là năm đó để bắt đầu đại đế chinh chiến thiên hạ mạnh nhất bảo vật. Cắn răng một cái, Lý Diệp đã cảm giác được. Nhiên huyết đại pháp đổi lấy lực lượng chính đang nhanh chóng biến mất, đồng thời một cỗ cảm giác mệt mỏi lóe lên trong đầu. Hắn biết, đây là đại lượng tiêu hao tuổi thọ sau di chứng, mặc dù hắn tuổi thọ còn có rất nhiều, thế nhưng là đột nhiên lập tức tổn thất 100 năm tuổi thọ, cũng làm cho trên mặt hắn nhìn qua, phảng phất già nua 1-2 tuổi. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa, phảng phất xuất hiện một mảnh vòng xoáy. Chính là chỗ đó. Quyết định thật nhanh, Lý Diệp ngưng tụ lại trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng, trực tiếp một kiếm chém ra. Một kiếm này, trực tiếp chém ở cái kia vòng xoáy trung tâm, có như vậy một nháy mắt, vòng xoáy như là ngưng lại, đồng thời nhìn kỹ, tại vòng xoáy trung tâm, phảng phất xuất hiện một đường vết rách. Tiểu tử, đó chính là lối ra. Nhanh! Thiên kiếm đại đế cũng gấp A. Hắn đối với nhiên huyết đại pháp rất rõ ràng, thứ này không kiên trì được bao lâu, nếu là không nắm chặt, chờ tiếp tục thời gian vừa tới, đó là một con đường chết. Lý Diệp làm sao không biết, giờ phút này hắn cảm giác trong cơ thể lực lượng tiêu hao 70%, đã không kiên trì nổi duy trì hoàn cảnh tu vi, toàn thân đều đang sụp đổ. Đây là bởi vì thời không khoảng cách bên trong lực lượng tại xé rách nhục thể của hắn. Hoàng bét. Khoảng cách này, không đuổi kịp. Khoảng cách vẫn là quá xa. Hoặc là nói, Lý Diệp lực lượng đang hạ xuống dẫn đến tốc độ của hắn cũng vô pháp bảo trì. Lúc này, thiên kiếm đại đế cũng là lực bất tòng tâm, mặc dù vội vàng, nhưng lại là thuốc thủ vô sách. Tiểu tử, ngươi cũng không thể chết. Nếu không bản đế tìm ai giúp bản đế nghịch thiên cải mệnh. Hắn tin tưởng Lý Diệp không phải loại kia chết yểu thiên tài. Dù sao so với thiên phú, đến thiên kiếm đại đế cái kia tồn tại, càng xem trọng là khí vận. Có lẽ giống nhau người không tin cái gì khí vận, nhưng là thiên kiếm đại đế lại khác, hoặc là nói, đến cảnh giới nhất định về sau, đối với khí vận nói đến đều rất coi trọng. Thiên kiếm đại đế sở dĩ lựa chọn Lý Diệp, cũng không phải là bởi vì Lý Diệp thiên phú. Luận thiên phú. Thiên kiếm đại đế năm đó được chứng kiến vô số có thể so với Lý Diệp, thậm chí càng thêm yêu nghiệt thiên tài, nhưng là chân chính có thể đi đến hắn tình trạng kia, lại cơ hồ ít càng thêm ít. Vân đằng đại lục vạn trăm triệu thánh linh, chỉ có cố có đầy đủ khí vận người, mới có thể đủ từ trong đó trổ hết tài năng, kẻ này khí vận là bản đế qua nhiều năm như vậy gặp qua tốt nhất, bất quá nếu là đi bất quá một kiếp này, hết thể chính là nói xuông. Thiên kiếm đại đế trong lòng cũng treo, hắn không như năm đó, liền xem như có đại khí vận thiên tài, hắn mặc dù ái tài, cũng không có khả năng khẩn trương như vậy sinh tử, dù sao trừ phi là cùng hắn ngang hàng tồn tại, nếu không trong mắt hắn, đều chỉ là sâu kiến. Nhưng là Lý Diệp khác biệt. Hắn có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, đều trên người Lý Diệp. Vạn năm qua, hùng tâm tráng chi đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Nếu là Lý Diệp ngoài ý muốn vẫn lạc, với hắn mà nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. Làm sao bây giờ? Lý Diệp cảm giác được theo lực lượng trôi qua, mình đã ngăn không được thời không khoảng cách ăn mòn. Chủ nhân! Trên người huyết nhục đang phân giải, ngay một khắc này, đột nhiên hết thể chung quanh, đều trở nên chậm chạp, thậm chí vô hạn hướng tới đứng im. Thời gian giam cầm. liều mạng. Thời gian giam cầm đối với ở hiện tại Lý Diệp đến nói, cơ hồ là lớn nhất đòn sát thủ. Thế nhưng là tương đối, duy trì dù là một hơi thời gian giam cầm, tiêu hao thần hồn so với Di Thiên Chi Nhãn đều muốn to lớn. Một chiêu này, Lý Diệp cũng là không dám dùng linh tinh, dù sao cũng là tương đương với xúc phạm thiên đạo pháp tắc nghịch thiên lực lượng, bất quá lúc này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Khống chế thời gian lực lượng. Kẻ này làm sao sẽ nắm giữ loại này lực lượng? Thiên kiếm đại đế giật nảy mình, cũng không có kịp suy nghĩ, thoáng qua liền mất ở giữa, Lý Diệp cả người trực tiếp chui vào đến cái kia có chút xé rách một lỗ hổng vòng xoáy bên trong. Kiếm sơn bên trên, vụn vặt lẻ thẻ mấy chục cô thi thể, nhìn trên người quần áo, chính là thiên ngoại thiên đệ tử. Chỉ là đã từng kiêu ngạo thiên ngoại thiên đệ tử, lúc này lại có vài chục người như là rác rưởi, bị người ném xuống đất không có chút nào âm thanh. Nhìn kỹ, những đệ tử này đều là bị người đánh giết trong chớp mắt, rất nhiều người trực tiếp bị chấn đoạn tâm mạch. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà lại tại thiên ngoại thiên chỗ thân ở trong tiểu thế giới, nháy mắt chết nhiều đệ tử như vậy. Chỉ nhìn thấy tại cách đó không xa một bên, lấy thiên su chân nhân cầm đầu, thiên ngoại thiên đám người biểu lộ xanh xám. Thiên su, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu sao. Theo thanh âm nhìn lại, tại một bên khác, có thể nhìn thấy đồng dạng có một đám người, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Mà cầm đầu mấy người bên trong, trong đó một cái mặt trắng không râu, nhìn qua sắc mặt tái nhợt nam tử, chính khỏe môi nết lên một tia trào phúng. Chương 1573, Sáu Đại Tông Môn Giáng Lâm. Truyền thừa vạn năm thiên ngoại thiên, một ngày này, cũng không nghi ngờ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Kịch liệt tiếng chém giết, để nguyên bản như là thế ngoại tiên cảnh thiên ngoại thiên, biến thành gió tanh mưa máu chi địa. Từng cái thiên ngoại thiên đệ tử, trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, không ít đệ tử thậm chí liền thời gian phản ứng đều không, liền bị xóa đi sinh mạng. Người nào? Một tiếng gầm thét, thiên ngoại thiên một tên trưởng lão lúc này mới phản ứng được, thế nhưng là không chờ hắn xuất thủ, tim trực tiếp bị người xuyên thủng, há mồm, cả người lập tức mềm mềm ngã xuống. Thiết trưởng lão? Bên cạnh hơn mấy người đệ tử kinh hô. Thế nhưng là lập tức liền bị người tới trực tiếp đập nát đầu, đỏ trắng chi vật vãi đầy mặt đất. Toàn bộ thiên ngoại thiên tiểu thế giới, đều xuất hiện một trận lay động kịch liệt. Bảy đại chủ phong bên trên, không ít người dồn dập ngẩng đầu. Không được. Tông môn trận pháp bị người phá. Thân hình lóe lên, thiên su chân nhân dẫn đầu xuất hiện, sắc mặt cực kỳ bối rối, ánh mắt quét qua, vừa hay nhìn thấy một đám người giết vào thiên ngoại thiên. Chỗ đến, thiên ngoại thiên đệ tử dồn dập bị giết, thậm chí có mấy cái trưởng lão gầm thét bên trong tiến lên còn chưa động thủ, liền cùng những đệ tử kia đồng dạng, bị người vặn gãy cổ. Người nào lại dám xông vào thiên ngoại thiên? Thiên su chân nhân cái này giật mình không phải tầm thường, thế nhưng là sau đó chính là nổi giận. Vạn năm qua tông môn đều chưa bao giờ gặp qua ngoại địch xâm lấn. Mặc dù ngàn năm qua càng ngày càng xuống dốc, thế nhưng là nội tâm như cũ không tin tưởng có người dám can đảm xâm lấn thiên ngoại thiên. Giờ phút này xem xét, để hắn giận tím mặt, trực tiếp một trưởng hướng phía một người trong đó vỗ tới. Người kia cũng không hoảng loạn, đã sớm chú ý tới thiên su chân nhân, đưa tay trở về một trưởng, hai người trưởng lực giữa không trung va chạm, đều là lẫn nhau ở giữa thân thể hơi chấn động một chút. Tiếp lấy liền thấy người kia trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng. Trái lại thiên su chân nhân, thân thể chỉ hơi hơi lay động, lập tức phân cao thấp. Không hổ là thiên ngoại thiên bảy tôn đứng đầu thiên su chân nhân, bội phục. Bội phục. Quả nhiên hảo công phu. Bị đẩy lui người kia cười ha ha một tiếng, phảng phất cũng không vì chính mình tài nghệ không bằng người mà có chỗ kinh hoàng, cười lạnh một tiếng về sau, dĩ nhiên lần nữa lấn thân chiến tới. Thật to gan. Một nhìn cử động của đối phương, thiên su chân nhân tức giận hơn, đưa tay chộp một cái, trong tay nhiều một kiếm. Từng đạo kiếm mang phảng phất diễn hóa thành một chương lồng giam, muốn đem đối phương toàn bộ bao phủ đi vào. Hừ. Người này cũng là chấn định, lạnh hừ một tiếng, đưa tay chộp một cái, lập tức cái kia một trường vừa mới thành hình lồng giam kiếm võng liền trực tiếp vỡ vụn sụp đổ. Vô địch tôn chủ, các hạ đến cùng là người phương nào? Thiên Xu chân nhân phi thường giật mình, chính mình mặc dù có chút lưu thủ, thế nhưng là cũng là vận dụng 7-8 phần công lực, có thể dễ dàng như thế phá vỡ công kích của hắn, người tới hiển nhiên cũng không đơn giản. Mà có thể ngăn lại, chỉ có cùng hắn đồng dạng cảnh giới vô địch tôn chủ. Ha ha ha! Thiên Xu lão nhi, ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về, nhiều năm như vậy, đều không có nhiều tiến bộ a. Cái này bên cạnh đối thủ còn chưa giải quyết, lại là một tiếng tùy tiện tiếng cười truyền đến, ngay sau đó Thiên Xu chân nhân hai mắt trừng trừng. Trong tầm mắt, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp giáng lâm đến hắn thiên ngoại thiên bên trong tiểu thế giới, một người trong đó cầm trong tay một người, nhìn kỹ, để Thiên Xu chân nhân thấp giọng hô đứng lên, Nguyên Thông trưởng lão. Nguyên lai chính là thủ hộ thiên ngoại thiên tiểu thế giới cửa vào trận pháp một tên trưởng lão, giờ phút này lại nửa chết nửa sống, bị người nắm trong tay. Cái này thiên ngoại thiên danh xưng tinh hải 18 vực truyền thừa lâu nhất cổ tông môn, bất quá xem ra cũng chính là lịch sử lâu một chút, thực lực liền ngần ấy. Quá khiến người ta thất vọng. Ha ha, mấy vị đạo hữu, hôm nay chúng ta cùng nhau đến đây, vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút. Năm đó liền tinh hải phủ đều muốn lễ nhượng 3 phần thiên ngoại thiên, là cỡ nào uy phong, cũng làm cho để chúng ta mấy cái học một ít, trở về tốt nói khoác, có phải không? Thiên Xu chân nhân mắt sáng lên, trong lòng chìm đến đáy cốc, vừa rồi người kia hắn đều không có tự tin có thể trong thời gian ngắn bắt lại, đột nhiên lại là xuất hiện nhiều như vậy liền hắn đều cảm giác được trận trận cường đại lực gáp bách địch nhân. Nhất là, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong đó, chính là bởi vì nhận ra người kia, nét mặt của hắn mới có thể khó coi như vậy. Vĩnh Viêm! Vĩnh Viêm! Thiên Dương Tông Phó Tông Chủ! Thiên Xu chân nhân làm sao có thể không nhận ra? Hắn nhận ra đối phương về sau, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ, hướng phía mấy người khác nhìn lại, Thiên Dương Tông, đây là giống ta thiên ngoại thiên tuyên chiến đã đến rồi sao? Hai đại tông môn ở giữa mâu thuẫn, từ xưa đến nay, bất quá Thiên Xu chân nhân không nghĩ tới, Thiên Dương Tông lại dám đánh tới cửa đến. Vĩnh Viêm, ngươi Thiên Dương Tông chẳng lẽ muốn gây nên hai đại tông môn liều mạng? Đến bọn hắn loại này tông môn, sẽ không tùy tiện chân ướt chân giáo diệt người tông môn, ma sát nhỏ cố nhiên có, thế nhưng là giống hôm nay dạng này, trực tiếp tới cửa, có thể liền có chút quỷ dị. Ba ba ba. Nháy mắt thiên ngoại thiên bên trong, mấy đạo lưu quang xẹt qua, xuất hiện ở Thiên Xu chân nhân bên người. Sư huynh, nguyên lai là Thiên Cơ chân nhân đám người, nhìn thấy bọn hắn chạy đến, Thiên Xu chân nhân cũng là trong lòng nhất định, bất quá nhìn đối phương đến nhiều người như vậy, vẫn là trong lòng có chút treo. Nha, thiên ngoại thiên bảy tôn, 6 người tới đón tiếp chúng ta, đây thật là để chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Các ngươi nói có đúng hay không? Thiên Dương Tông Phó Tông Chủ Vĩnh Viêm xem xét, không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại cười lạnh. Những người còn lại đều là mặt lộ vẻ mỉa mai, phảng phất đối với nổi tiếng bên ngoài thiên ngoại thiên bảy tôn, chút nào không để trong mắt. Vĩnh Viêm! Thiên Dương Tông! Thiên Quyền chân nhân ánh mắt phát lạnh, bất quá vừa muốn động thủ, liền bị một bên Ngọc Hành chân nhân giữ chặt. Nhìn thấy hắn đối với mình khẽ lắc đầu. Các vị đại giá quang lâm bản tông, không biết cần làm chuyện gì. Mặc dù chết 10 cái đệ tử cùng 2 cái trưởng lão, thế nhưng là trong mấy người, Thiên Cơ chân nhân nhất là lãnh ra, cao giọng hỏi. Đồng thời, toàn bộ thiên ngoại thiên, giờ phút này cũng là biết ngoại địch xâm lấn, bất quá rõ ràng, bình thường đệ tử căn bản không xen tay vào được, duy có một ít trưởng lão cấp cao thủ. Còn có số rất ít đệ tử tinh anh, mới miễn cưỡng có thể ảnh hưởng cục diện. Vạn năm qua, từ không có người đánh tới cửa, hơn nữa còn hủy hộ tông đại trận. Không ít đệ tử đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng, rõ ràng đối với loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, phản ứng không kịp. Đây không phải là Thiên Dương Tông Phó Tông Chủ A. Hắn sao lại tới đây? Nguyên Thông trưởng lão trong tay bọn hắn. Các ngươi nhìn. người kia tựa như là Tam Nhãn Tông cường giả. Trán của hắn có một viên đồng tử ấn ký. Quả nhiên, Thiên Dương Tông, Tam Nhãn Tông, chuyện gì xảy ra? Liên môn hạ đệ tử đều nhận ra, Thiên Xu chân nhân đám người không có khả năng nhận không ra, mà lại bọn hắn nhìn ra, tới một đám người, có thể không chỉ có Thiên Dương Tông cùng Tam Nhãn Tông cao thủ, đồng thời còn có cái khác mấy cái cường đại tông môn. Đồng thời đều là cùng Thiên Dương Tông Tam Nhãn Tông tương xứng ngũ phẩm tông môn. Thiên Dương Tông, Tam Nhãn Tông, Ưng Môn, Độc Cô Gia, Thiên Lan Tông, Vạn Hỏa Môn. Vừa rồi bởi vì cùng một người trong đó giao thủ, Thiên Xu chân nhân vẫn chưa chú ý tới mấy người khác. Giờ phút này nhìn kỹ, một trái tim nháy mắt chìm đến đáy cốc. Sáu đại tông môn. Trước mắt đám người này, dĩ nhiên là Tinh Hải 18 vực lục đại ngũ phẩm tông môn cường giả. Bất kỳ một cái nào tông môn, đều so với hắn Thiên Ngoại Thiên Chỉ mạnh không yếu. Chương 1574, Độc Cô Gia. Thiên Dương Tông cũng không nhắc lại, những năm gần đây cùng Thiên Ngoại Thiên ma sát không ngừng, môn hạ đệ tử tại ngoại giới lịch luyện thời tử thương không ngừng, đã sớm là mâu thuẫn trùng điệp. Về phần Tam Nhãn Tông, mặc dù vẫn chưa công khai cùng Thiên Ngoại Thiên từng có bất luận cái gì ma sát, thế nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, Tam Nhãn Tông dã tâm tuyệt đối sẽ không so Thiên Dương Tông nhỏ. Thậm chí liền cùng một chỗ đi theo hai đại tông môn mà đến Ưng Môn, Độc Cô Gia cùng Thiên Lam Tông, Vạn Hỏa Môn, đều bí mật đối với Tam Nhãn Tông có chút kiên kỵ. Thiên Xu chân nhân nhìn lên trước mắt đám người này, ánh mắt cùng mấy vị sư đệ đối liếc mắt. Sư huynh, lai giả bất thiện a. Thiên Cơ chân nhân cau mày, nếu chỉ là đơn độc một cái tông môn đến đây, Thiên Ngoại Thiên dù cho là xuống dốc, lại cũng là không quá e ngại. Thế nhưng là trước mắt lập tức sáu đại tông môn cường giả cùng nhau mà đến, cái này liền có chút vấn đề lớn. Mấy người trong lòng đều rõ ràng, mặc dù tới người không nhiều, có thể là tuyệt đối có năng lực để Thiên Ngoại Thiên trên dưới chó gà không tha. Đương nhiên, đây là mặt ngoài, Thiên Ngoại Thiên có thể sừng sững vạn năm không ngã, trừ năm đó cường thịnh bên ngoài, cũng có được rất nhiều không muốn người biết đáng sợ nội tình cùng chuẩn bị ở sau. Điểm này, Thiên Dương Tông chờ môn phái tới cường giả, trong lòng đồng dạng rõ ràng điểm này. Các vị đến đây, cần làm chuyện gì? Có chút chấn định một chút tâm thần, Thiên Xu chân nhân ánh mắt như điện, bất quá hắn chủ phải chú ý vẫn là Thiên Dương Tông Vĩnh Viêm Tôn Chủ, dù sao mấy đại môn phái bên trong, liền Thiên Dương Tông cùng bọn hắn Thiên Ngoại Thiên quan hệ kém cỏi nhất. Ha ha, Thiên Xu đạo hữu đừng muốn sốt sắng, chúng ta hôm nay đến đây, chẳng qua là ứng Vĩnh Viêm đạo hữu hẹn nhau, tới làm chứng. Mở miệng chính là một người trung niên đại hán, Thiên Xu chân nhân đám người cũng không dám xem nhẹ đối phương, bởi vì người nọ chính là Vạn Hỏa Môn phó môn chủ, một thân tu vi liền xem như Thiên Xu chân nhân đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại. Trừ cái đó ra, từng cái nhìn sang, lần này đến đây cường giả có vài chục người, trong đó là dễ thấy nhất, chính là lục đại môn phái mấy vị vô địch tôn chủ cấp cường giả. Chứng kiến. Nhìn xem mấy đại môn phái người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Thiên Xu chân nhân có chút nhìn không thấu, bất quá đã đối phương còn chưa chân chính vạch mặt ra tay đánh nhau, đây chính là một cái hiện tượng tốt. Hắn nhìn liếc mắt bị Thiên Dương Tông phó tông chủ Vĩnh Viêm tôn chủ chộp trong tay, nửa chết nửa sống Viễn Đồng trưởng lão, các vị đại gia quang lâm, bản tông tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm, bất quá Vĩnh Viêm, bản môn trưởng lão, phải chăng có thể thả? Nguyên bản cho rằng hội phí một phen miệng lưỡi, bất quá bên kia Thiên Dương Tông phó tông chủ ngược lại là rất thẳng thắn, trực tiếp hắc hắc cười lạnh, vung tay liền đem người ném tới. Thiên Quyền chân nhân trực tiếp tiến lên một thanh tiếp được, tiếp lấy đưa tay tìm tòi, nháy mắt sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Sư huynh, Viễn Đồng trưởng lão bị bọn hắn phế đi kinh mạch toàn thân, phá vỡ tâm điền khí hải. Phế đi kinh mạch toàn thân, phá tâm điền khí hải. Thiên Xu chân nhân đám người nghe vậy, hít vào một hơi, từng cái biểu lộ đều là trở nên phẫn nộ. Đây chính là so giết người còn muốn ác độc. một cái người tu võ trọng yếu nhất chính là tự thân tu vi, kinh mạch bị phế, tâm điển khí hải bị đánh vỡ, giống như là từ đây đoạn tuyệt võ đạo chi lộ, thậm chí từ đây biến thành một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Vĩnh Viêm, Thiên Xu, là ngươi môn hạ người này đuôi mù, lại dám ngăn đón chúng ta không cho vào đến, đã các ngươi thiên ngoại thiên chính mình vô pháp quản giáo tốt chính mình môn nhân, như vậy ta thay các ngươi quản giáo một chút, cũng là không cần cảm tạ. Lẽ nào lại như vậy? Thiên Quyền chân nhân hỏa khí lớn nhất, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn động thủ. Sư đệ, đáng tiếc, Thiên Xu chân nhân lại đối với hắn lắc đầu. Liền Thiên Cơ chân nhân mấy cái, đều là án binh bất động, bởi vì giờ khắc này cục diện, thế nhưng là đối bọn hắn thiên ngoại thiên phi thường bất lợi. Thiên Tuyển sư đệ đâu? Đoạn thời gian trước bế quan, còn chưa ra. Cái này đến lúc nào rồi, còn bế quan? Thiên Xu chân nhân hơi có chút không vui, dù sao bây giờ thiên ngoại thiên thiếu khuyết võ hoàng cấp cường giả xem như lực uy hiếp, chỗ dựa duy nhất chính là bọn hắn 7 người liên thủ. Miên cương có thể cùng võ hoàng cấp cường giả chống lại một hai. Nếu là thiếu khuyết bất kỳ người nào, bọn hắn thực lực đều là giảm lớn. Giao quang chân nhân lập tức ánh mắt quét qua, thấy được đệ tử của mình, trực tiếp truyền âm qua. Y hề nhân, ngươi lập tức tiến đến thiên tuyển phòng, tìm ngươi thiên tuyển sư bá. Nhanh! Thu y hề nhân cũng biết bây giờ chính vào tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không lời thừa. Trực tiếp thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là một nháy mắt, một thanh âm liền ngăn ở trước mặt hắn, nhìn kỹ, chính là một tên treo cười tà thanh niên. Vị sư muội này, vì gì như vậy vội vã rời đi? Không bằng cùng vi huynh nói một chút, có lẽ vi huynh có thể giúp ngươi giải quyết nan đề. Giao quang người này xem xét, người này chính là lục đại môn phái trong một đám người một cái. Mặc dù nhìn qua bất quá chỉ là đệ tử một tên, thế nhưng là một thân tu vi, liền xem như giao quang chân nhân gặp, cũng không khỏi động dung. Chuyện của tui.vn đọc cô ra người. Thu y ghi nhân mặc dù không biết người này, thế nhưng là giao quang người này lại phảng phất nhận ra được, lập tức lông mày nhăn lại, trầm giọng nói. Chính là tiểu sinh đọc cô hồng, bái kiến giao quang tiên tử. Người này tại giao quang chân nhân loại này thành danh mấy trăm ư cường giả trước mặt, dĩ nhiên không kiêu ngạo không tự ti, khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt cái kia một kia tà mị tiếu dung để giao quang chân nhân một viên phương tâm đều hơi hơi nhảy lên. Kẻ này tốt tà mị. Độc cô ra khi nào trừ như thế một cái yêu nghiệt. Nhất là, giao quang chân nhân phát hiện, lần này cái khác năm đại tông môn đều có thành tiểu tên thật lâu cường giả xuất hiện, mà độc cô gia lại là người trẻ tuổi trước mắt này dẫn đầu. Cái này nhưng không thể không để nàng lại bắt đầu lại từ đầu dò xét cái mới nhìn qua này như là vãn bối giống nhau người trẻ tuổi đứng lên. Độc cô hồng. Độc cô vô địch là gì của ngươi? Thanh niên kia mỉm cười, trong tay một cái quạt xếp nháy mắt mở ra, có chút nhẹ lay động, chính là gia tổ. Độc cô vô địch, chính là độc cô gia đương nhiệm gia chủ, đồng thời cũng là tinh hải 18 vực thành danh nhiều năm cường giả. Nghe được thanh niên này trả lời, giao quang chân nhân một viên phương tâm lần nữa run lên. Thanh niên kia trả lời xong về sau, nụ cười trên mặt càng thêm tà mị, có ý riêng mở miệng nói ra, giao quang tiên tử, tiểu sinh đi ra ngoài trước đó, gia tộc từng nói, nếu là gặp được giao quang tiên tử, nhất định phải tiểu sinh hảo hảo chào hỏi một phen, nói là lão nhân gia ông ta những năm này, lão sư đối với tiên tử từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên, muốn nối lại tiền duyên. Làm càn. Giao quang tiên tử gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ngập trời tức giận hóa thành lăng liệt công kích, bất quá lại nhìn thấy cái kia tự xưng độc cô hồng thanh niên không kinh không loạn, tiện tay quạt xếp vung lên, liền hoàn toàn hóa giải, bất quá nhìn kỹ. Nhưng vẫn là nhìn thấy hắn có chút lùi ba bốn bước, cùng tay cầm trong tay quạt xếp tay phải, hơi có chút run rẩy. Dù sao thành danh mấy trăm năm, giao quang chân nhân một thân tu vi dù là một mực đỉnh trệ tại vô địch tôn chủ cảnh giới, nhưng cũng không phải một cái hậu sinh vãn bối có thể tùy tiện khiêu khích. Chỉ là một màn này, xem ở thiên su chân nhân đám người trong mắt, lại tăng thêm trong bọn họ tâm lo lắng. Độc Cô Gia tiểu tử này, thật mạnh tu vi. Chương 1575, tối hậu thư. Bọn hắn đối với Giao Quang chân nhân thực lực rất rõ ràng, cho dù là tự nhận bảy tôn bên trong mạnh nhất thiên su chân nhân, cũng bất quá chỉ là hơn một chút nửa bậc, mà cái này Độc Cô Hồng lại cơ hồ tùy tiện chống đỡ Giao Quang chân nhân nén giận một kích, liền liền thiên su chân nhân, đều tự nhận không có khả năng làm càng tốt hơn. Đường đi bị ngăn cản, Thu Y Y Hải Nhân có chút khó khăn nhìn mình sư tôn, bất quá cũng biết, ngay cả mình sư tôn đều không có nắm chắc có thể ngăn lại trước mắt cái này nhìn như ngạo lớn, một đôi mắt chính trên đắm đuối hạ dò xét hắn thanh niên, nàng bây giờ mặc dù tu vi một ngày ngàn giảm, lại có còn hay không là người trước mắt đối thủ. Vì sao không thấy Thiên Tuyền đạo hữu? Hết chuyện để nói, Thiên Dương Tông phó tông chủ cười hắc hắc, để thiên ngoại thiên cái này bên cạnh đám người biểu lộ càng khó coi hơn. Sư huynh, nếu là Thiên Tuyển sư đệ không tại, người ta sáu người, có thể ngăn không được bọn hắn à. Thiên Cơ chân nhân thấp giọng, bất quá kỳ thật bây giờ đây cũng là song phương đều nhìn thấu một điểm, lục đại môn phái cùng nhau mà đến, không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Tăng thêm bây giờ Thiên Tuyển chân nhân Diệp Vô Danh bế quan, toàn bộ cục diện đối với thiên ngoại thiên có thể nói là phi thường bất lợi. Trước không đổi, nghe bọn hắn ý đổ đến lại nói. Cố tự chấn định, thiên su chân nhân có chút hừ lạnh, Vĩnh Viêm, Vô Sự không đăng tam bảo điện, các ngươi mấy vị cũng coi là tinh hải 18 vực nhân vật có mặt mũi, đột nhiên xông vào ta tông môn thánh địa, nếu là không cho ra một cái thuyết pháp, việc này liền xem như nháo đến tinh hải phủ đi. Ta thiên ngoại thiên cũng nhất định phải tìm về một cái công đạo. Tinh Hải Phủ. Mấy đại môn phái người dồn dập biến sắc, bất quá rất nhanh, Thiên Dương Tông phó tông chủ liền cười lạnh, Thiên Xu, ngươi cũng ít cầm Tinh Hải Phủ nói sự tình. Hôm nay đến đây, cái khác mấy phái đạo hưu chẳng qua là vì làm một cái chứng kiến, vì thay ta Thiên Dương Tông, tìm về một cái công đạo. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thiên Xu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bản tông chân truyền đệ tử, xuất ngoại lịch luyện, lại bị ngươi thiên ngoại thiên người lấy âm mưu hãm hại giết chết. Hôm nay, chư vị đạo hưu đến đây, bất quá chỉ là xem ở bản nhân trên mặt mũi, muốn vì việc này, tìm tới hung thủ. Đến rồi, Thiên Xu chân nhân mấy cái trong lòng cảm giác nặng nề. Kỳ thật lúc trước đang nghe Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử Hứa Vân Đế bị giết về sau, liền có một ít lo lắng, chẳng qua là lúc đó cũng không nhân chứng rõ là thiên ngoại thiên đệ tử làm ra, chấp pháp đường cũng không có thừa nhận. Thế nhưng là về sau, khi Lý Diệp thừa nhận về sau, mấy người bọn họ trong lòng vẫn có dạng này lo lắng. Chỉ là mặc dù kinh hãi, thế nhưng là một bên Ngọc Hành chân nhân lại cười lạnh, Vĩnh Viêm. Ngươi dù sao cũng là một tông phó tông chủ, loại này không có chút nào bất cứ chứng cứ gì nói xấu, chẳng lẽ liền thật cho rằng có thể để chúng ta thiên ngoại thiên tiếp nhận cái tội danh này. Ngọc Hành chân nhân phản ứng rất nhanh, mặc dù biết Hứa Vân Đế đích thật là Lý Diệp giết chết, mà Lý Diệp chính là thiên ngoại thiên đệ tử, thế nhưng là ở thời điểm này, ai cũng biết, cái này bất quá chỉ là Thiên Dương Tông hôm nay đến đây một cái lấy cớ. Nếu không, chết một người đệ tử, cho dù là chân truyền đệ tử, cũng không đủ để Thiên Dương Tông hưng sư động chúng như vậy. Không thể thừa nhận. Không thể cho bắt được cái chuôi. Ngọc Hành chân nhân cùng Thiên Xu chân nhân đám người đối mặt liếc mắt, lẫn nhau ở giữa đều minh bạch đạo lý này. Liên nhìn Lý Diệp khó chịu Thiên Xu chân nhân giờ phút này, cũng là một cái ý nghĩ. Nội bộ mâu thuẫn cái kia là chuyện nhỏ. Hắn cũng cho dù không lại bởi vì nội bộ mâu thuẫn làm cho cả tông môn đi đến hủy diệt con đường. Chứng cứ. Thiên Dương Tông phó tông chủ ánh mắt lạnh lẽo, hắn còn hoàn toàn chính xác không có chứng cứ. Còn nữa, hôm nay đến đây mục đích cũng không vô cùng đơn giản chỉ là vì giúp Hứa Vân Đế báo thù đơn giản như vậy. Xem ra các ngươi là muốn chứa chấp hung thủ. Hung thủ. Việc này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Vĩnh Viêm đạo hữu sao là lời ấy? Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không xem ở chúng ta hai tông nhiều năm qua tình cảm. Vĩnh Viêm, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Thiên Xu, tất cả mọi người là người thông minh, đem người giao ra, nếu không, hôm nay truyền thừa vạn năm thiên ngoại thiên, có lẽ liền muốn trở thành lịch sử. Vốn là Thiên Dương Tông khí thế hung hùng, liền đến có chuẩn bị, cái gọi là Hứa Vân Đế bất quá chỉ là một cái lấy cớ. Về phần cái khác mấy cái tông môn, đều là một mặt cười lạnh, rõ ràng không phải đơn giản làm chứng mà tới. Lập tức, song phương bầu không khí khẩn trương đến điểm tới hạn, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau. Không bằng cho ta nói một câu, các ngươi song phương trước hết bất giận, tất cả mọi người là tinh hải 18 vực nổi danh nhân vật, có một số việc không cần như thế hỏa khí lớn. Lục đại môn phái bên trong, chỉ nhìn thấy Thiên Lan Tông một tên cường giả cười ha ha một tiếng, phảng phất muốn làm cái người hòa giải, Thiên Xu đạo hữu, Vĩnh Viêm đạo hữu cũng chỉ là bởi vì môn hạ đệ tử bị người làm hại, ít nhiều có chút tức giận, đã như vậy, vì sao liền không đem hung thủ giao ra, cũng bất các ngươi hai đại môn phái vì vậy tổn thương hòa khí. Nghe phảng phất là người hòa giải, thế nhưng là thiên ngoại thiên tất cả mọi người không phải người ngu, cái này Thiên Lan Tông cường giả rõ ràng là thiên vị Thiên Dương Tông. Đây không phải Thiên Lan Tông đại trưởng lão A, không nghĩ tới hắn đều xuất động. Đúng vậy à, còn có, đây chính là ưng môn phó môn chủ, hôm nay đến cùng làm sao vậy, làm sao những tông môn này cường giả đều cùng tiến lên môn. Thiên Dương Tông, khi nào có mặt mũi lớn như vậy? Thiên ngoại thiên môn hạ phổ thông đệ tử, đại bộ phận đều là có chút không hiểu. Dù sao những tông môn này bất kỳ một cái nào đều là cùng thiên ngoại thiên bình khởi bình tọa, thậm chí luận thực lực tổng hợp, còn muốn thắng qua một bậc. Ngày bình thường dù là đến một cái, đều để thiên ngoại thiên có chút khó có thể ứng phó. Hiện tại lục đại môn phái cùng nhau đến đây, đây cũng không phải là đùa giỡn. Cẩn thận người đã đoán được một thứ gì, về phần lớn người, đều đã nghĩ đến Lý Diệp trên thân. Thế nhưng là giờ phút này, đám người cũng biết, Lý Diệp bây giờ còn ở trong mộ kiếm chưa hề đi ra, coi như ra, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị giao ra. Thiên Xu đạo huynh, không bằng liền đem người giao ra, nghe nói là ngươi môn cái tiếp theo đệ tử cái gọi là, đã như vậy, đem đệ tử kia giao ra, cũng coi là cho Thiên Dương Tông một cái công đạo, như thế nào? Lần này mở miệng, chính là ưng môn phó môn chủ. Một thân tu vi thậm chí có thể nói là mọi người tại chỗ tối cao. Hắn mấy câu nói, thế nhưng là để Thiên Xu chân nhân cái này bên cạnh lưỡng nan đứng lên. Sư huynh, không thể giao. Đúng vậy a sư huynh, chuyện này không có đơn giản như vậy. Liên Thiên Quyền chân nhân đều là truyền âm, sợ Thiên Xu chân nhân đầu óc nóng lên, thật đem người giao ra, vậy coi như làm trò cười cho thiên hạ. Thiên Xu chân nhân làm sao không biết điểm này, thế nhưng là nhìn qua khí thế hung hung một đám người, hắn lo lắng hơn chính là tông môn an nguy. Thiên Xu, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, cho các ngươi thiên ngoại thiên thời gian một nén hương cân nhắc, nếu là không đem người giao ra. Hôm nay liền đừng trách ta Thiên Dương Tông không để ý chúng ta hai tông mấy ngàn năm tình cảm. Đây là đang hạ tối hậu thư. Tại thiên ngoại thiên trước cửa, đối với thiên ngoại thiên uy hiếp như vậy, cái này khiến thiên ngoại thiên đám người cơ hồ tức nổ phổi. Thế nhưng là Thiên Xu chân nhân mấy cái bất động, phía dưới đệ tử cũng không dám làm loạn, chỉ là từng cái hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm đám này xông vào tông môn thánh địa ngoại địch.